Nàng biết, cuộc đời này nàng đều không thể lại chạy ra hắn mắt. Hai người lặng lặng gắn bó dựa, cũng không biết qua bao lâu, Kỷ Thanh tỷ đứng ở bên ngoài gõ cửa, "Tỷ, chúng ta cần phải trở về." Nguyên bản hắn là tính toán cùng Dung Yến ca ở một đêm thượng, chỉ là Lục Gia Gia thật sự thật là đáng sợ, xem kia tư thế quả thực là tưởng cùng hắn tiếp theo buổi tối cờ. Quả thực là ác mộng hảo sao. Cho nên, hắn không chút nghĩ ngợi đem chính mình tỷ tỷ dọn ra tới, nói là cần thiết đến đi trở về, bằng không chậm người trong nhà lo lắng. Lục Cơ cười như không cười liếc hắn, sợ tới mức hắn chạy nhanh chột dạ chạy tới. Hắn cũng không biết chính mình vì cái gì như vậy khẳng định nàng sẽ ở bên trong. Kỷ Tinh ca chạy nhanh thông dong yến trong lòng ngực dễ rủa ra tới, cũng may môn là đóng lại, nói cách khác chỉ sợ hai người thân mật hành động đều phải bị hắn xem xong rồi. Loại cảm giác này rất là kỳ quái. Thật giống như chính mình làm cái gì nhận không ra người sự tình dường như. Kỷ Tinh ca có điểm bất đắc dĩ, chỉ phải đem nó về vì là chính mình còn chưa thành niên, sợ người trong nhà lo lắng. Chờ đến trên mặt nhiệt ý lui tan một chút, nàng mới chậm gì gì mở cửa, đối mặt Kỷ Thanh tỷ kia nghi hồ ánh mắt, cũng không giải thích, chỉ là nhàn nhạt nói, ngươi không phải nói muốn ở chỗ này ở một đêm thượng sao. Nói muốn tới người là hắn, nói phải đi về người cũng là hắn. Rốt cuộc ai mới là lão đại a? Kỷ Thanh tỷ có điểm thống khổ quay đầu lại, nhìn đến Lục Cơ không có cùng lại đây, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ta này không phải sợ Lục Gia Gia lôi kéo ta tiếp theo buổi tối cờ sao. Ngươi biết đến, ta ngày mai buổi sáng còn muốn kiên trì huấn luyện đâu. Đây cũng là huấn luyện một loại. Ban đầu ở trong phòng Cố Tư Mẫn cũng đi ra, đối với Kỷ Thanh tỷ lười biếng nói, đôi khi chấp hành nhiệm vụ, 3 ngày 3 đêm không thể ngủ đều có khả năng. Địch nhân sẽ không cho ngươi thời gian làm ngươi bảo trì sung túc thể lực, ngươi muốn tùy thời làm tốt nên chiến chuẩn bị. Nàng nói nghiêm trang. Kỷ Thanh tỷ một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, đối. Ta như thế nào đem cái này quên mất? Tư Mẫn tỷ nói rất đúng, đây cũng là huấn luyện một loại. Nếu là liền điểm này việc nhỏ đều làm không được, hắn còn có cái gì tư cách nói nhập ngũ sự tình? Tâm thái thay đổi, giống như bồi Lục Cơ chơi cờ cũng không phải một kiện việc khó. Kỷ Thanh tỷ lại lần nữa về tới phòng khách, đối với đang chuẩn bị thu bàn cờ Lục Cơ quát, Lục Gia Gia, ta còn muốn tiếp tục hạ. Nhìn nàng đơn giản như vậy liền cho chính mình đệ đệ tẩy não, Kỷ Tinh ca quả thực là không biết nên nói cái gì hảo. Cố Tư Mẫn một bộ ngươi không cần cảm tạ ta bộ dáng, lại là trêu ghẹo nhìn hai người, sau đó vây vây tay, hảo, ta về phòng, các ngươi tùy ý bất quá động tĩnh muốn điểm nhỏ, rốt cuộc này cách âm hiệu quả không tốt. Kỷ Tinh ca tao đến một khuôn mặt đều hồng xong rồi. Tuy rằng nàng cùng Dung Yến từng có thực thân mật hành động, cũng không phải không có nghĩ tới muốn đem chính mình cho hắn, nhưng là hai người đến bây giờ mới thôi, thật đúng là không có lướt qua cái kia tuyến. Nhìn nàng đến gần phòng, Kỷ Tinh ca cũng không có đuổi theo đi giải thích. Có sự tình, chỉ biết càng bôi càng đen. Một lần nữa vào phòng, ban đầu về điểm này kiểu diễm tâm tư cũng đã không có. Hai người ngồi ở bên cửa sổ, nhìn bên ngoài cảnh sắc, chỉ cảm thấy niên niên tuế tuế hoa tương tự, tuế tuế niên niên nhân bất đồng. Nghĩ đến lúc trước bọn họ hai người ở chỗ này thấy đệ nhất mặt, Kỷ Tinh ca liền nhịn không được cười ra tiếng tới. Lúc ấy, nàng cũng thật chỉ là đơn thuần cảm thấy hắn rất thú vị, cũng cảm thấy trên người hắn lưng đeo rất nhiều bí mật, làm đến nàng nhịn không được tò mò chú ý hắn. Hiện giờ lại không nghĩ, hai người chi gian quan hệ lại trở thành thân mật nhất kia một loại. Dung Yến ôm nàng, chỉ cảm thấy tâm đều bị lấp đầy. Hai người lại là nói đã lâu nói. Thẳng đến nàng có điểm buồn ngủ ngáp một cái, lúc này mới đứng lên, ta đi cách vách ngủ. Nàng phía trước chính là nói tốt, cùng Cố Tư Mẫn ngủ cả đêm. Dung Yến có điểm không tha, lại có điểm dối rắm. Nếu là có thể nói, hắn là thật sự rất muốn làm nàng ở chính mình phòng ngủ hạ, lại rốt cuộc cố kỵ bên ngoài Kỷ Thanh tỷ, cũng không có nói lời nói, mà là nhấp môi đưa nàng ra cửa, nhìn nàng đến gần phòng. Cố Tư Mẫn còn chưa ngủ, nhìn đến nàng tiến vào. Tựa hồ là ở tìm cái gì, không ngừng đánh giá nàng, gì, xem ra ta ca xuống tay có điểm nhẹ a. Kỷ Tinh ca nháy mắt lĩnh ngộ nàng ý tứ. Ta nói ngươi quả thực là dở khóc dở cười. Cố Tư Mẫn trong lòng tự nhiên là rõ ràng hai người chi gian không có phát sinh gì đó, nàng nói này đó thuần túy chính là đùa với nàng chơi. Thu di động, hai người sóng vai nằm xuống, lại từng người đều không có buồn ngủ. Kỷ Tinh ca còn ở nhớ thương cách vách Dung Yến. Cố Tư Mẫn trong lòng giống như cũng có chuyện, hai người đóng lại đèn trợn mắt nửa ngày, cuối cùng vẫn là Cố Tư Mẫn trước nhịn không được, nhẹ nhàng giật giật cánh tay, chọc chọc nàng, hỏi ngươi cái vấn đề. Ân, ngươi thật sự mới 17 tuổi. Kỳ Tinh ca. Nàng còn tưởng rằng nàng muốn hỏi nàng về cảm tình linh tinh vấn đề. Nghĩ nghĩ, nàng hàm hồ nói, ngươi có thể cho rằng lòng ta lý tuổi không ngừng 17 tuổi. Trong bóng đêm, Cố Tư Mẫn không tiếng động mắt trợn trắng. Phần 654. Nàng đương nhiên biết. Nha đầu này tặc tinh, xem ra là không có biện pháp từ miệng nàng hỏi ra điểm cái gì tới. Thật sự không trách nàng nghĩ như vậy nghi hoặc tồn tại nàng trong lòng đã. Nghi hoặc tồn tại nàng trong lòng đã nhiều năm. Mỗi lần nhìn thấy Kỳ Tinh ca, nàng tổng cảm thấy nàng này phó thiếu nữ thể sắc ở một cái thành thục tuổi. Có chút lịch duyệt cùng hiểu được, tuyệt đối không phải nàng tuổi này có thể có. Sợ ta chiếm ngươi cả tiện nghi sao? Kỳ Tinh ca có điểm buồn cười, vẫn là sợ ta chiếm ngươi tiện nghi. Cố Tư Mẫn tức giận lại mắt trợn trắng, chỉ tiếc Kỳ Tinh ca không có thấy, lẩm bẩm một câu, ta ngủ, ngủ ngon. Cắt lốt chính là nói, ngày mai liền đuổi tới. Nàng cần thiết dưỡng đủ tinh thần, hảo ngày mai đối phó hắn. Kỳ Tinh ca lại hoàn toàn không có buồn ngủ, nhìn nàng lâm vào ngủ say, ở trên giường lẳng lặng nằm trong chốc lát, tay chân nhẹ nhàng đứng dậy, phê quần áo hướng bên ngoài đi. Trong phòng khách, Lục Cơ mới vừa cùng Kỷ Thanh Tỷ hạ xong cờ. Thấy nàng ra tới, hai người đều có điểm giật mình, đặc biệt là Kỷ Thanh Tỷ, nhịn không được nói, ngươi như thế nào xuyên ít như vậy? Hiện tại chính là mùa đông, bên ngoài không biết có bao nhiêu lạnh. Nàng đánh tiểu thân thể liền không tốt, hắn trong đầu còn nhớ kỹ có rất nhiều lần nàng té xịu tình hình. Ngươi đi vào trước ngủ đi, ta cùng Lục Gia Gia nói hai câu lời nói. Nàng bái sư sự tình còn không có nói. Kỳ Thanh Tỷ tự nhiên cũng là không biết, thật đúng là cho rằng chúng ta muốn ngươi thức đêm à. Kỳ Thanh Tỷ ngao một tiếng nhảy lên, chợt nghĩ đến chính mình như vậy khả năng sẽ đánh thức Cố Tư Mẫn, lập tức lại chạy nhanh bưng kín miệng mình, ta thật sự có thể đi ngủ. Nên không phải là Tư Mẫn Tỷ làm chính mình tỷ tỷ tới thử hắn đi. Kỳ Tinh ca điểm điểm hắn cái chán, tức giận nói, nhanh lên vào đi thôi, bằng không chờ hạ ngươi liền không cần ngủ. Kỳ Thanh Tỷ lập tức rất là hoan thoát vào phòng. Dung Yến ca lúc này khẳng định còn không có ngủ, bọn họ còn có thể liêu trong chốc lát thiên. Lục Cơ chậm gì gì thu thập quân cờ, Kỷ Tinh ca ở hắn đối diện ngồi xuống, cũng rôi tay giúp hắn thu thập. Hai người lặng im trong chốc lát, Kỷ Tinh ca dẫn đầu mở miệng, sư phụ, ta có chút việc muốn hỏi ngươi. Lục Cơ đã sớm đoán được nàng là có chuyện cùng chính mình nói, cũng không kinh ngạc, chỉ là nhàn nhạt nói, ngươi nói. Lần trước ta cùng tiểu sư thúc ở kinh thành đụng phải một vị kỳ quái người. Kỳ Tinh ca nghĩ nghĩ, vẫn là đem chuyện này nói ra, đối phương cho ta một quyển sách, mặt trên nói chính là về nghịch thiên sửa mệnh sự tình. Lục Cơ tay một đốn, nha đầu, thư đâu? Ta biết ngươi đang lo lắng cái gì. Yên tâm đi, không có nắm chắc sự tình ta sẽ không làm. Kỳ Tinh ca cười cười, lại tiếp tục hỏi, ngươi nói người nọ khả năng sẽ là ai đâu? Có thể từ chính mình mí mắt phía dưới biến mất, người nọ bản lĩnh cũng sẽ không tiểu. Hơn nữa, nàng từ đối phương trên người cảm thụ không đến ác ý. Nói cách khác, ít nhất đối phương không phải là Diệt Thiên phái người. Lục Cơ cau mày, tựa hồ là ở suy tư cái gì, sau đó đối với nàng nói, ngươi nhưng thấy rõ ràng người nọ diện mạo. Chính mình trong ấn tượng, giống như cũng không có ai sẽ biết nghịch thiên sửa mệnh sự tình. Còn nữa, chuyện như vậy rất là nguy hiểm. Một vô ý liền khả năng đem chính mình cung cấp thua tiền, trừ phi là vị trí thân quan trọng người, nếu không sẽ không có phong thủy sư đi làm những cái đó sự tình. Cũng bởi vậy, nghịch thiên sửa mệnh như vậy tương quan thư tịch cũng không có cái gì tác dụng. Trên tay hắn có một ít tư liệu, là lúc trước hắn sư phụ phải vì Dung Yến sửa mệnh mà siêu tập tới, sau lại gặp được Kỷ Tinh ca, hắn cũng từng làm ơn quá nàng giúp Dung tiểu tử, lại không phải muốn nàng đem chính mình mệnh đều cấp đáp đi vào. Hơn nữa, theo ở chung thời gian tăng trưởng, Kỷ Tinh ca ở hắn cảm nhận chung địa vị cũng đã xảy ra rất lớn biến hóa. Này dù sao cũng là chính mình cả đời này cái thứ nhất cũng là duy nhất một cái đệ tử, vẫn là cái thông minh lanh lợi nữ hoa, hắn sao có thể sẽ trơ mắt nhìn nàng xảy ra chuyện. Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, hắn không thể nhìn Dung Yến xảy ra chuyện, cũng không thể làm Kỷ Tinh ca đi làm gì sự. Bởi vậy mới đem những cái đó thư tịch đều thu lên, gửi hy vọng với mặt khác phương pháp. Chỉ là, hiện tại sự tình giống như đã thoát ly chính mình khống chế. Nha đầu này rốt cuộc muốn làm cái gì, hắn là càng ngày càng sờ không được đầu óc. Hắn có dự cảm, hắn khả năng muốn mất đi bọn họ trong đó một cái. Hơn nữa này dự cảm theo thời gian tới gần, càng thêm mãnh liệt. Không phải rất rõ ràng, hơn nữa đối phương trên mặt biểu tình rất là cứng đờ, thoạt nhìn như là mang theo điểm dịch dung đồ vật. Kỳ Tinh Ca cẩn thận hồi tưởng một lần, vẫn là nhớ không nổi người nọ cụ thể diện mạo, chỉ phải đơn giản miêu tả một chút, ta chỉ là muốn hỏi một chút, bên cạnh ngươi nhận thức người chung có hay không tương đối phù hợp điều kiện. Nàng muốn tìm đến người kia, không chỉ là vì xác định đối phương thân phận, xem hắn hay không là địch nhân. Nàng càng muốn thỉnh giáo đối phương một ít vấn đề, đưa ra chính mình nghi hoặc. Nàng biết, người kia là chính mình kế tiếp phải làm sự tình mấu chốt. Lục Cơ lại nghiêm túc hồi tưởng, vẫn là không có bất luận cái gì manh mối, chỉ phải dặn dò nói, nha đầu, ta biết ngươi là thiệt tình vì kia tiểu tử thúi hảo, nhưng là ngươi cũng nên rõ ràng, nếu là ngươi xảy ra chuyện gì, hắn giống nhau sống không được. Kỳ Tinh Ca gật gật đầu, cười nói, sư phụ, ngươi nghĩ đến đâu đi, ta chính là tò mò hỏi một chút. Ngươi ta còn không rõ ràng làm sao. Lục Cơ lại không tin nàng lời nói, lại trịnh trọng nói một lần. Nghịch thiên sửa mệnh sự tình chính là cấp không được. Sư phụ ta tu vi so ngươi còn muốn cao mấy cái trình tự, lại vẫn là thất bại. Ngươi nếu là thật vì tiểu tử thối suy nghĩ, liền không cần đi làm bất luận cái gì việc đốc. Hắn cần thiết muốn cho nàng đánh mất những cái đó ý niệm. Kỳ Tinh Ca lại là ứng, thấy hắn vẫn là không yên tâm, chỉ phải ngoan ngoan nói, sư phụ, ta thật sự nhớ kỹ. Lục Cơ lúc này mới hừ một tiếng. Thấy hắn tạm thời tin chính mình. Kỳ Tinh Ca lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nghĩ lại tưởng tượng, lại hỏi, sư phụ, ngươi xem ta hiện tại nhàn rỗi cũng không có sự tình, không bằng ngươi đem ngươi bắt được những cái đó thư tịch lấy tới ta nhìn xem. Lục Cơ tức khắc lại cảnh giác, ngươi, ta chỉ là muốn biết kia quyển sách mặt trên viết có phải hay không nói lung tung. Kỳ Tinh Ca rất là đứng đắn, hơn nữa ta cảm giác ta gần nhất trong cơ thể tựa hồ có điểm không thích hợp. Ta nhớ rõ trong đó một quyển sách mặt trên giống như. Thư mặt trên giống như có giảng quá loại tình huống này. Phần 655. Nghe nói nàng thân thể có vấn đề, Lục Cơ đôi mắt một ngừng, lập tức ý bảo nàng vươn tay phải, tinh tế cho nàng đem mạch. Xem ra kia sát khí châu vẫn là có điều ảnh hưởng, nói cách khác ngươi thân thể cũng sẽ không thay đổi thành hiện tại cái dạng này. Lục Cơ thở dài một tiếng, nếu là sớm biết rằng, lúc trước nói cái gì đều không cho ngươi dùng kia đồ vật. Có thể sử dụng sát khí châu tới tẩy đôi mắt, cũng chỉ có nhiều năm trước vị kia tổ sư ra dùng quá. Mà hắn truyền lại xuống dưới nói chung cũng không có nhắc tới, sử dụng sát khí châu sẽ tạo thành như vậy hậu quả. Chỉ là hiện tại nói cái gì đều chậm. Cũng may ngươi tình huống hiện tại còn không nghiêm trọng. Lục Cơ dừng một chút, lại nói, sắp tới không cần lại sử dụng sát khí châu. Mặt khác ta ngày mai cho ngươi khai cái phương thuốc, làm ngươi hảo hảo điều dưỡng. Hảo. Kỳ Tinh Ca cũng không có cự tuyệt, bởi vì nàng biết, nếu là nàng không đáp ứng xuống dưới nói, Lục Cơ sẽ có 100 loại phương pháp làm nàng tiếp thu. Tuy rằng hiện tại chỉ có 1 năm thời gian, ngươi cũng không cần quá sốt ruột. Lục Cơ tâm vừa động, nhìn nàng nói, biết ngươi để ý kia tiểu tử thúi, nhưng là ta cũng không hy vọng nhìn thấy các ngươi bất luận cái gì một người xảy ra chuyện. Sư phụ, ngươi đều dặn dò ta mấy lần. Kỳ Tinh Ca dở khóc dở cười, hiện tại đã khuya, ngươi lão nhân ra mau đi nghỉ ngơi đi. Nàng ra tới chỉ là muốn hỏi hắn cái kia kẻ thần bí sự tình mà thôi. Lục Cơ hừ hừ đứng lên, gõ hạ nàng đầu, ngươi đừng sang bậy. Nha đầu này cổ linh tinh quái, ngầm khẳng định ở làm cái gì. Mặc kệ thế nào, hắn đều không thể làm nàng xảy ra chuyện. Hắc hắc cười xem Lục Cơ vào phòng. Kỳ Tinh Ca trên mặt tươi cười lúc này mới phai nhạt xuống dưới, chính mình một người ở trong phòng khách không biết nghĩ cái gì, rất lâu sau đó. Chờ đến nàng cảm thấy trên người có điểm lạnh leo thời điểm, mới hoảng hốt lại đây chính mình giống như phát ngốc lâu lắm. Bên ngoài phong còn ở gào thét thổi mạnh, Kỳ Tinh Ca gom lại trên người quần áo, cũng vào phòng. Ngày hôm sau buổi sáng, nàng cùng Kỳ Thanh Tỷ một đường chạy trở về, không ngoài sở liệu, mới vừa vào cửa, Tôn Dĩnh liền từ phòng bếp đi ra. Các người hai cái đi đâu vậy? Chúng ta đi chạy bộ. Kỳ Thanh Tỷ đã sớm chuẩn bị tốt lý do thoái thác, đương nhiên sẽ không hoảng loạn. Mẹ, ngươi lại không phải không biết, chúng ta mỗi ngày đều phải đi ra ngoài rèn luyện thân thể. Tôn Dĩnh nghi hồ nhìn hai người, cũng không biết tin không có, chạy nhanh rửa mặt, sau đó xuống lầu ăn bữa sáng. Hai tử có thể chủ động đi rèn luyện, đây là chuyện tốt, nàng không có khả năng sẽ ngăn cản. Nga một tiếng, Kỳ Thanh Tỷ ở Tôn Dĩnh nhìn không thấy địa phương hướng về phía Kỳ Tinh Ca đắc ý tế mi, lại ở xoay người liền đụng vào mới vừa xuống lầu Kỳ Chính Nhân. Ở chỗ này lén lút làm cái gì? Kỳ Chính Nhân cũng hoài nghi nhìn hai tỷ đệ, các ngươi tối hôm qua có phải hay không lại chạy ra đi? Vừa rồi hắn chính là đi qua bọn họ hai người phòng xem qua, ổ chăn lạnh lùng, hết thảy đồ vật lại thu thập thực chính tề, không chừng hai người mới từ Dung Yến kia tiểu tử thúi nơi đó trở về. Đối với chính mình phụ thân như thế nghi thần nghi quỷ, Kỳ Thanh Tỷ có điểm chột dạ, nhưng cũng biết không thể bị hắn phát hiện, nói cách khác chính mình khẳng định lại là muốn ai mắng. Ba, ngươi không tin ta cũng nên tin tưởng tỷ tỷ đi. Ừ, hắn cũng không tin hắn còn dám giống lao tỷ. Phải biết rằng từ nhỏ đến lớn, chính mình này phụ thân liền không đối nàng nói qua một câu lời nói nặng. Quả nhiên, Kỳ Chính Nhân ôn hòa nhìn Kỳ Tinh Ca, ăn qua cơm sáng không có. Kỳ Tinh Ca, chúng ta đi trước rửa mặt. Lướt qua Kỳ Chính Nhân, Kỳ Thanh Tỷ khí giống giống lên lầu. Hắn cảm giác chính mình ở cái này ra càng ngày càng không có địa vị. Kỳ Tinh Ca đứng ở tại chỗ cùng Kỳ Chính Nhân nói mấy câu, lúc này mới lên lầu. Người một nhà ăn xong cơm sáng, Kỳ Chính Tề liền mở ra một chiếc xe con tới rồi cửa nhà, chờ đến Vương Hạnh Ninh đi ra ngoài thời điểm, hắn đang ở từ trên xe dọn đồ vật. Mẹ, ta chính là lấy điểm hàng Tết, bên ngoài lạnh lẽo, ngươi đi vào trước đi. Biến hóa không chỉ là Kỳ Tinh Ca mấy người, ngay cả Kỳ Chính Tề cũng thay đổi không ít, khó được quan tâm nói một câu, sau đó cũng không cho Vương Hạnh lấy đồ vật, trực tiếp chính mình đôi tay xách tiến vào. Cùng Kỳ Chính Nhân đám người chào hỏi, Kỳ Chính Tề đối thượng Kỳ Tinh Ca tầm mắt, có điểm mất tự nhiên, nhưng vẫn là chào hỏi. Từ Hàn Mai sự tình qua đi, hắn nhìn thấy chính mình cái này chất nữ liền cảm thấy cả người không được tự nhiên, mặc dù hắn hiện tại đã hôn ra một chút bộ dáng. Kỳ Tinh Ca như cũ cùng trước kia như vậy, hô một câu tiểu thúc. Kỳ Chính Tề hơi giật mình, chợt ở Phương Hạnh thúc dục hạ, cầm đồ vật vào phòng. Sắp đến giữa trưa thời điểm, Lưu Chí Lợi cùng Kỷ Xuân Lệ mang theo Lưu Lăng Lâm đổi tới, theo sau là Trang Bân cùng Kỷ Anh Lệ cùng với Trang Duệ cánh một nhà. Bọn họ năm nay đều sẽ ở bên này cùng nhau ăn Tết. Kỷ gia đã lâu không có như vậy náo nhiệt qua, Phương Hạnh cùng Kỷ Liệt Nghiêm cười ha hả nhìn trước mắt không ngừng bận rộn bóng người, chỉ cảm thấy dị thường thỏa mãn. Hiện tại liền tính là làm cho bọn họ đi, bọn họ cũng không có bao lớn tiếc nuối. Lưu Lăng Lâm cùng Trang Duệ cánh bồi phụ mẫu của chính mình cùng Phương Hạnh đám người nói trong chốc lát lời nói, lúc này mới song song đi ra, nhìn đứng ở cửa Kỳ Tinh Ca, có điểm buồn cười nói, biểu muội, ngươi đang xem cái gì đâu? Không có, chính là cảm thấy thôn biến hóa quá lớn. Kỳ Tinh Ca lấy lại tinh thần, lắc đầu. Lưu Lăng Lâm che miệng cười cười, ta cảm thấy ngươi biến hóa là lớn nhất. Kỳ Tinh Ca bị nàng giễu cợt, vô tội nhún vai, biểu tỷ. Đều nói nữ đại 18 biến, ta nếu là không còn có điểm biến hóa, liền thật sự trưởng không lớn. Mắt thấy đề tài bị mang thiên, Trang Duệ cánh sờ sờ cái mũi, chính mình đi tìm Kỳ Thanh Tỷ nói chuyện đi. Lưu Lăng Lâm rất có cảm xúc nhìn Kỳ Tinh Ca, chỉ cảm thấy thế sự biến đổi thất thường. Lúc trước nàng nói cái gì đều sẽ không nghĩ đến, nàng sẽ có như vậy biến hóa. Không chỉ là tính tình thượng, còn đầy hứa hẹn người xử thế phương diện. Dường như thay đổi cá nhân dường như. Bất quá cùng loại cảm khái nhiều, nàng cũng liền không thèm để ý. Ân. Đang muốn nói chuyện, nàng ánh mắt đặt ở phương xa, tựa hồ là sửng sốt một chút, chợt hoàn hồn, cười nói, ta vào xem có hay không. Phần 656. Nhìn xem có hay không cái gì muốn hỗ trợ. Kỳ Tinh Ca theo nàng ánh mắt liền phát hiện chính chiều chính mình đi tới Dung Yến, cũng khó được ngẩn ngơ, nhấp môi nhìn Lưu Lăng Lâm đi vào. Lúc này mới tiến lên hai bước, sao ngươi lại tới đây? Không phải nói tốt chính mình đêm nay qua đi xem hắn sao? Bởi vì liền sắp ăn Tết, nhà bọn họ lại ở cửa thôn vị trí, bốn phía đều là đi lại thôn dân, hoặc là gấp trở về ăn Tết khắp nơi thân thích, thấy hai người ở ngoài cửa nói chuyện, đều trêu ghẹo nói, Tinh Ca à, các ngươi hai người cảm tình thoạt nhìn thực hảo a. Bọn họ nhưng thật ra không có gì ý tứ, liền thuần túy cười một chút. Kỳ Tinh Ca chỉ phải cười có lệ qua đi, có điểm bất đắc dĩ đem hắn kéo đến mặt khác một bên. Dung Yến nhìn nàng kia thẹn thùng bộ dáng, tâm vừa động, liền phải duỗi tay ôm nàng. Đình! Bên cạnh chính là chính mình ra, Kỳ Tinh Ca nào dám làm hắn ôm, buổi tối lại ôm, được không? Nói xong, Kỳ Kỷ Tinh Ca lại có điểm phỉ nhổ chính mình. Nàng nên nghĩa chính tử nghiêm cự tuyệt. Cắt lốt muốn tới. Lại đây xem nàng là một phương diện, mặt khác một phương diện, hắn là tiến đến tiếp một chút cắt lốt. Nếu không phải muội muội làm hắn tới, hắn mới sẽ không tiếp hắn. Hắn đôi cắt lốt là phi thường không hài lòng. Kỷ Tinh Ca nơi nào không biết hắn suy nghĩ cái gì, bọn họ hai người sự tình khiến cho bọn họ xử lý đi, chẳng lẽ ngươi còn không yên tâm Tư Mẫn? Lấy tâm trí nàng, nếu là thật sự đối cắt lốt không có cảm tình, như thế nào sẽ không biết muốn như thế nào làm? Dung Yến mặc mặc, phảng phất là nhớ tới chính mình cùng Kỷ Tinh Ca. Khi nào mới có thể trưng cầu nhà nàng người đồng ý sau đó đem nàng cưới vào cửa? Hai người còn chưa nói bao lâu nói, cắt lốt xe liền ngừng ở Kỷ Tinh Ca trước ra môn. Dung Yến đi tới, cùng bên trong người không mặn không nhạt nói một câu nói, sau đó nhìn về phía Kỷ Tinh Ca. Ta buổi tối lại qua đi. Đêm qua Tư Mẫn chính là nhắc mãi một buổi tối muốn cho hắn ngủ bên ngoài, cho nên trò hay đều lưu tới rồi buổi tối. Dung Yến gật gật đầu, ngồi trên cắt lốt xe. Kỷ Tinh Ca mới vừa đi đến cửa nhà, nghe tin tới rồi Kỷ Thanh Tỷ vẻ mặt thất vọng nhìn chằm chằm Kỷ Tinh Ca. Tỷ, vừa rồi có phải hay không Dung Yến ca ở chỗ này? Kỷ Tinh Ca. Nàng thật là muốn hết chỗ nói rồi. Ăn qua cơm chiều, lúc này Kỷ Tinh Ca ngoan ngoãn đãi ở chính mình phòng, chờ đến Tôn Dĩnh cùng chính mình nói xong lời nói ra cửa lúc sau, nàng liền ở bên trong khóa trái, sau đó đóng lại đèn, làm ra một bộ chính mình ngủ không tuân thủ tuổi bộ dáng. Đứng dậy đi đến ban công, làm tặc dường như nhìn nhìn Kỷ Thanh Tỷ phòng, thấy hắn còn đèn sáng, tựa hồ là ở cùng ai nói lời nói. Nàng yên tâm xoay người xuống lầu, chợt thân ảnh chợt lóe, biến mất ở mênh mang trong bóng đêm. Đi đến Dung Yến nơi chỗ ở thời điểm, Cố Tư Mẫn chính chỉ vào bên ngoài rừng cây đối với Cắt Lốt cười lạnh nói, ngươi đêm nay ở nơi đó ngủ. Hắn không phải muốn tới ở nông thôn thể nghiệm sinh hoạt sao? Vậy ở bên ngoài đợi đi. Cắt Lốt khỏe mắt chịu chịu. Tới lúc sau, Cố Tư Mẫn cũng không có bao lớn phản ứng, hắn còn tưởng rằng nàng là nói vui đùa, ai có thể nghĩ đến nàng thuần túy chính là lưu đến buổi tối lại cùng nhau bùng nổ. Ngươi thật tính toán đối với ta như vậy. Cắt Lốt liếc xéo nàng liếc mắt một cái, ngươi xác định sẽ không hối hận. Cố Tư Mẫn lạnh lùng cười. Nàng sẽ hối hận. Hừ, đây là nàng địa bàn, nàng nơi nào sẽ sợ hắn. Ngươi nếu là không nghĩ ngủ, liền chạy nhanh cút cho ta trở về. Cố Tư Mẫn hừ lạnh một tiếng, nhìn cách đó không xa Kỷ Tinh Ca. Tinh Ca, đi, chúng ta vào phòng nói chuyện phiếm. Cắt Lốt khí cực không giận phản cười. Một phen hoành bế lên Cố Tư Mẫn, ở tất cả mọi người còn không có phản ứng lại đây thời điểm trực tiếp đi vào phòng, sau đó phanh đóng cửa lại. Hai người đều không có phát ra bất luận cái gì thanh âm, thật giống như người đi vào liền biến mất giống nhau. Dung Yến biết Cố Tư Mẫn ý tứ, cũng không gõ cửa, chỉ là đối với Kỷ Tinh Ca vây tay. Lục Cơ sớm liền vào chính mình phòng, trong phòng khách chỉ còn lại có hai người. Chờ thêm không điểm, lại là tân một năm. Cảm giác ở trong phòng khách có điểm không có phương tiện, Kỷ Tinh Ca ngéo một cái Dung Yến, lôi kéo hắn vào phòng. Nột, thân niên lễ vật. Kỷ Tinh Ca từ trong túi móc ra cái hộp nhỏ, đưa cho hắn, lần trước cái kia ngọc sức hỏng rồi, ta lại lần nữa làm người điêu một cái. Khoảng thời gian trước bận quá, dẫn tới nàng đều quên mất chuyện này. Cũng may ở trở về phía trước nàng đi gặp Ninh Thành Quý thời điểm nghĩ tới, sau đó đi ngọc khí cửa hàng cầm thành phẩm trở về. Chờ đến hắn tiếp nhận hộp, Kỷ Tinh Ca cười tủm tỉm lại duỗi thân ra tay, tiểu sư thúc, tân niên vui sướng, có bao lì xì sao? Nàng hiện tại còn ở đọc sách, nhưng đúng là thu bao lì xì hảo thời điểm. Dung Yến sửng sốt, chợt khó xử nhìn nàng. Phần 657. Trước kia ăn Tết thời điểm hắn đều là cùng Lục Cơ tùy tiện ứng phó qua đi, cũng không có người sẽ đến chúc Tết, hắn đương nhiên không cần cấp bao lì xì. Thiền tam năm bọn họ hai người cùng nhau ăn Tết, cũng không có cấp. Mà trước 2 năm, hắn đều là vừa lúc tới gần ăn Tết thời điểm nhận được nhiệm vụ, chờ đến nhiệm vụ hoàn thành trở về, nàng cũng liền quên mất lần đó sự. Nhìn thấy hắn kia vẻ mặt khó xử bộ dáng, Kỷ Tinh Ca phụt một tiếng lại bật cười, liền biết ngươi không có. Nàng ảo thuật dường như biến ra mấy cái bao lì xì, đây là nhà ta làm ta cho ngươi tân niên bao lì xì, chúc ngươi về sau mọi chuyện hài lòng. Dung Yến thân phận bọn họ không rõ ràng lắm. Lại thấy hắn bên người chỉ có Lục Cơ cùng Cố Tư Mẫn hai người, chỉ đương hắn là cha mẹ mất sớm, trong nhà không có gì người, cho nên đối hắn lại nhiều một phần thương tiếc. Kỷ Chính Nhân đối hắn có đề phòng, nhưng là Phương Hạnh, Kỷ Liệt Nghiêm cùng Tôn Dĩnh nhưng thật ra rất thích hắn, sớm liền đem phải cho hắn bao lì xì cho Kỷ Tinh Ca, nói là làm nàng chuyển giao. Bọn họ cũng đều biết nàng ngày mai sẽ qua tới chúc Tết. Dung Yến khó được ngây người một chút, ngây ngốc tiếp nhận bao lì xì, sau một lúc lâu nói, cảm ơn. Kỷ Tinh Ca sờ sờ đầu của hắn, một bộ trưởng bối bộ dáng, ngoan. Bị nàng ăn đậu hủ, Dung Yến cũng không thèm để ý, đem đồ vật đều đặt ở đầu giường, mở ra cửa sổ. Năm nay không có ngôi sao, hai người cũng không thèm để ý, nhìn bên ngoài cảnh vật câu được câu không nói chuyện, thời gian thực mau liền đi qua. Bùm bùm pháo thanh bắt đầu vang lên tới. Kỷ Tinh Ca nâng lên thủ đoạn nhìn hạ thời gian. Đêm khuya 12 giờ. Phanh. Một đoá sáng lạn pháo hoa ở trong trời đêm nở rộ. Tân niên, tới rồi. Liên ở Kỷ Tinh Ca bên này quá tân niên thời điểm, Mục Âm đang ngồi ở M Quốc quán bar, tựa hồ là rất có hứng thú nhìn bạt kẹn đờ điều rượu. Kỳ thật đến gần xem, liền sẽ phát hiện nàng hai mắt vô thần, căn bản là không có ở chú ý chung quanh động tĩnh. Ngươi gần nhất tâm tình giống như thật không tốt bộ dáng. Cùng nàng cùng đi bạn bè cờ rít chụp hạ nàng bả vai, từ khi ngươi trở về, ta liền cảm thấy ngươi không thích hợp. Hai người quan hệ không tồi, từ đọc sách bắt đầu liền thường xuyên cùng nhau ra tới chơi đùa. Ai, ngươi cảm thấy nghiêng đối diện trong một góc nam nhân kia như thế nào? Cờ rít để sát vào nàng, ý bảo nàng hướng chính mình nghiêng đối diện phương hướng nhìn lại, người nam nhân này thực sự có vị, không được. Ta phải qua đi nhìn xem. Mục Âm thân thể cứng đờ, gian nan cười cười, ngươi đi đi, ta ở chỗ này ngồi liền hảo. Cờ rít tâm tư đều đặt ở kia quyến rũ nam nhân trên người, mắt thấy hắn chiều bên này vọng lại đây, nàng vũ mị vứt cái mặt mày, chụp hạ Mục Âm, ngươi ở chỗ này chờ ta. Mục Âm chính là cái muốn kết hôn người, hơn nữa kết hôn đối tượng vẫn là người nọ, nàng nhưng không có lá gan làm nàng bồi chính mình đi thông đồng nam nhân. Hải, thiên sinh, một người. Cờ rít cười đến ý vị thâm trường, không ngại ta ở bên cạnh ngươi ngồi xuống đi. Nàng đối chính mình diện mạo cùng dáng người rất có tin tưởng, trước mắt cái này phương đông gương mặt nam nhân, nhất định sẽ đáp ứng. Quả nhiên, đối phương nhướng mày cười cười, ôn hòa có lê nói, mời ngồi. Cờ rít câu lấy môi, không hề cố kỵ ở hắn bên người ngồi xuống, nhìn hắn một người uống bần rượu, trực giác hắn tâm tình tựa hồ thật không tốt, chủ động để sát vào hắn, tiên sinh. Một người uống rượu nhiều không thú vị, muốn hay không ta bồi ngươi. Trước mắt người nam nhân này thật là làm nhân tâm động. Mới vừa rồi ở nơi xa nàng xem không rõ ràng, chỉ cảm thấy người nam nhân này coi như là chính mình kiến thức quá nam nhân trung cực phẩm chi nhất, lúc này mới đã đi tới. Lúc này nghiêm túc nhìn, chỉ cảm thấy đối phương vô cùng mê người, đặc biệt là hắn câu môi nhướng mày đạm cười thời điểm, lộ ra một chút làm nữ nhân vì này điên cuồng ta mị. Nếu có thể cùng đối phương tới thượng một đêm, này cũng nhưng thật ra kiện mỹ sự. Vừa lúc chính mình gần nhất độc thân, Cờ Dít chỉ cảm thấy thời cơ vừa vặn tốt, trên mặt không chút nào thèm che giấu chính mình tâm tư. Nàng từ trước đến nay nhiệt tình mà lớn mật, không giống phương đông nữ tính như vậy hàm xúc. Nam nhân chưa nói được chưa, chỉ là đem chính mình trên tay chén rượu đưa cho nàng, như thế nào xưng hô. Cờ Dít, nàng khí phun như lan, tay không quy củ leo lên hắn ngực. Lại bị hắn chặn. Cờ rít tiểu thư, chúng ta chỉ uống rượu. Đối mặt nàng không dự, nam nhân lại không có bất luận cái gì phản ứng, chỉ là nhướng mày nhìn cách đó không xa Mục Âm, nàng là ngươi bằng hữu. Cờ rít cảnh giác nhìn hắn liếc mắt một cái, chỉ cảm thấy hắn trong ánh mắt tràn đầy chính mình thấy không rõ cảm xúc, theo bản năng liền nói một câu, tiên sinh còn không có nói cho ta tên của ngươi. Nàng luôn là cảm thấy trước mắt người nam nhân này rất là quen thuộc. Giống như ở nơi nào gặp qua giống nhau. Nam nhân nhún vai, không có trả lời nàng vấn đề, lập tức đứng lên, liền phải chiều Mục Âm đi qua đi. Thiên sinh. Cờ rít có điểm không dám tin tưởng, cũng không biết chính mình vì cái gì liền ra tiếng gọi lại hắn, gàn từng chữ, nàng chính là người khác vị hôn thê. Nga. Nam nhân kia không phải ngươi chọc đến khởi, cho nên ngươi vẫn là không cần tự tìm phiền toái hảo. Cờ rít không biết hắn rốt cuộc là cái gì ý tưởng. Chỉ phải tiếp tục nói, chẳng lẽ ta không hảo sao? Nàng tự nhận không thể so Mục Âm kém nhiều ít. Tuy rằng là bạn tốt, nhưng là nam nhân chính là không thể cùng chung. Trước mắt người nam nhân này là ít có thể làm chính mình động tâm người, nàng đương nhiên không có khả năng sẽ làm cấp Mục Âm. Phần 658. Còn nữa nói, nàng đều phải kết hôn. Hai người bên này thấp giọng nói chuyện, Mục Âm bên kia uống xong rồi rượu, mắt lạnh nhìn trong một góc động tĩnh, không nói một lời đứng dậy, liền phải xoay người đi ra ngoài, lại vừa lúc gặp phải cùng đi mua say Mục Tĩnh Liêu. Nàng gần nhất mọi việc không thuận, tâm tình phiền muộn không được, mỗi ngày đều phải ra tới chơi đùa. Ai có thể nghĩ đến, liền ở chỗ này đụng phải chính mình nhất không nghĩ thấy người, Đường Muội Mục Âm. Ngươi là chuyên môn ở chỗ này chờ ta. Mục Tĩnh Liêu nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nàng, đoạt ta vị hôn phu còn chưa đủ, còn muốn ở trước mặt ta khoe ra phải không? Hai người bọn nàng từ nhỏ liền không đối phó. Mục Âm là ai? Là hậu hưng tập đoàn tài chính thiên kim, nàng lại cái gì danh hào đều không có. Rõ ràng chính mình cũng là Mục gia thiên kim, thân phận cũng không so nàng kém. Tùy tiện ngươi nghĩ như thế nào? Mục Âm lười đến cùng nàng nói chuyện, lạnh giọng bỏ xuống một câu, đứng dậy đi ra ngoài. Ngươi đứng lại đó cho ta. Mục Tĩnh Liễu lại không chịu cứ như vậy buông tha nàng, gọi lại nàng lúc sau ngạnh thanh nói, Mục Âm, ngươi thật là đủ rồi. Từ nhỏ đến lớn, ngươi đoạt ta nhiều ít đồ vật, ta có nói quá cái gì sao? Ngay cả ngươi đem thuộc về ta hôn sự cướp đi, ta cũng nửa câu lời nói đều không có hé răng. Nhưng là ta nói cho ngươi, này không phải ngươi có thể tùy ý làm bậy lý do. Mục Âm chậm rãi quay lại thân, sự tình rốt cuộc như thế nào, ngươi trong lòng hiểu rõ. Lúc trước chính là nàng ở chính mình trước mặt đau khổ cầu xin, làm chính mình đem bá đặc kia cọc hôn sự nhường cho nàng. Vừa lúc ấy nàng tâm tâm niệm niệm đều là người kia, vừa lúc giai đại vui mừng. Ai có thể nghĩ đến, bá đặc phản ứng sẽ như vậy đại. Mặt ngoài hắn tựa hồ là tiếp nhận rồi kia cọc hôn sự, cũng tiếp nhận rồi Mục Tĩnh Liêu cái này vị hôn thê. Trên thực tế lại là ở sau lưng như hoa cái gì, nếu không phải lần này hậu hưng tập đoàn tài chính bị hắn đả kích có điểm khó có thể chống đỡ, nàng cũng không đến mức. Nghĩ đến những cái đó sự tình, Mục Âm tâm tình càng thêm không tốt, bởi vậy đối mặt Mục Tĩnh Liêu chất vấn càng thêm không kiên nhẫn, có chuyện gì ngươi có thể tìm bá đặc, đừng tới phiền ta. Chẳng lẽ nàng cho rằng chính mình liền rất vui? Bị này có lệ thái độ kích thích tới rồi. Mục Tĩnh Liêu chỉ cảm thấy nàng lời này lời nói ngoại đều là trần trụi khoe ra. Lúc trước nàng chính là nói, nàng không nghĩ gả cho bá đặc. Là nàng tự nguyện rời khỏi, lại không phải nàng bức. Hiện giờ lại vô thanh vô tức làm bá đặc cùng chính mình từ hôn sau đó chuẩn bị cùng nàng kết hôn. Chuẩn bị cùng nàng kết hôn. Cái này làm cho nàng như thế nào tiếp thu? Mục Âm, chúng ta tốt xấu vẫn là người một nhà. Mục Tĩnh Liêu tức giận đến ngứa răng. Ta chưa bao giờ gặp qua giống ngươi như vậy. Ta cũng chưa bao giờ gặp qua giống ngươi như vậy mặt dày vô sỉ người. Cờ dít sắc mặt khó coi đi theo phía sau, nhìn Mục Âm kia kịch biến sắc mặt, nhìn Mục Tĩnh Liêu kinh ngạc thần sắc, đồng nhiên có loại dự cảm bất hảo. Chẳng lẽ người nam nhân này là nhận thức Mục Âm? Cây cảnh thiên. Mục Tĩnh Liêu tự nhiên là nhận được trước mắt người, rốt cuộc phía trước gặp qua vài lần, ngươi. Lời nói còn không có xong. Lại là ý thức được cái gì, trào phúng nhìn Mục Âm, à, ta thật đúng là xem thường ngươi. Một bên thông đồng bá đặc, một bên còn muốn cùng cây cảnh thiên dẫu liệng ngó ý còn vươn tơ lòng. Mục Tĩnh Liễu. Mục Âm thanh âm trở nên càng thêm lãnh, ngươi nói chuyện tốt nhất quá một chút đầu óc. Cây cảnh thiên đi qua đi, không khỏi phân trần liền ôm Mục Âm, mặc kệ nàng dãy rủa. Đối với Mục Tĩnh Liễu nói, tưởng khi dễ ta nữ nhân, tốt xấu cũng hỏi qua ta một tiếng đi. Đối mặt hắn mang theo điểm uy hiếp ý vị nói, Mục Tĩnh Liêu lại không có sợ hãi. Nơi này là M quốc lại không phải Z quốc, hắn căn bản không thể lấy chính mình thế nào. Ngược lại là, ánh mắt ở hai người trên người qua lại quét lượng, ý vị thâm trường cười, nguyên lai chúng ta đều bị các ngươi cấp lửa. Ha, Mục Âm ngươi thật đúng là làm tốt lắm. Không được, nàng muốn đi nói cho bá đặc, nàng muốn vạch trần nữ nhân này chân chính bộ mặt. Nếu ngươi tưởng lưu lạc đầu đường, vậy đi thôi. Mục Âm phảng phất liếc mắt một cái liền xem thấu nàng suy nghĩ cái gì, cũng không tức giận, nhấp môi nói, ngươi tốt nhất nghĩ kỹ. Nếu là không có Mục gia, nàng cũng không có khả năng gả cho bá đặc. Mục Tĩnh Liêu trên mặt tươi cười cứng đờ. Mục Âm không bao giờ liếc nhìn nàng một cái, dãy rùa ra cây cảnh thiên ôm ấp, cũng không xem hắn, lập tức đi ra ngoài. Cây cảnh thiên tự nhiên là theo đi lên. Cờ dít đứng ở tại chỗ dậm chân. Nàng rốt cuộc nghĩ tới, nam nhân kia nàng đã từng ở Mục Âm album gặp qua. Khó trách sẽ có loại quen thuộc cảm giác. Tuy rằng có điểm thất vọng, nhưng là cờ dít còn chưa tới vì một người nam nhân mà trở nên điên cuồng nông nỗi, chỉ là tiếc nuối một hồi lâu, sau đó xoay người đi tìm chính mình tiếp theo cái con mồi. Chỉ dư Mục Tĩnh Liễu một người đứng ở xa mà, trên mặt biểu tình điên cuồng mà vặn mẹo. Mục Âm đi ra quán bar, thần sắc vội vàng, bước chân không ngừng. Tây Cảnh Thiên đuổi theo, giữ nàng lại tay, ở nàng buồn bực xoay người thời điểm không khỏi phân trần túi xuống thân, một bàn tay gắt gao ôm nàng eo, đem nàng giam cầm ở chính mình trong lòng ngực, một bàn tay méo nàng cằm, mặc kệ nàng dãy rủa. Mục Âm rất là phẫn nộ, nàng muốn tránh thoát, muốn cắn hắn, muốn mắng hắn người này như thế nào chính là như vậy không biết xấu hổ, lại ở bờ môi của hắn gặp phải miệng mình thời điểm, phảng phất có điện lưu chạy qua, đầu óc choáng váng, cái gì đều nhớ không nổi. Cũng không biết hôn bao lâu, Tây Cảnh Thiên lúc này mới buông tha nàng, chỉ là như cũ ôm nàng, không cho nàng chạy trốn, ta tưởng ngươi. Hắn tưởng đều phải nổi điên. Mục Âm chỉ cảm thấy hai chân có điểm nhũn ra, chỉ có thể vô lực dựa vào trên người hắn, nghe hắn ở bên thai mình nói không biết xấu hổ nói, chỉ cảm thấy tâm ngứa không được. Phần 659. Chợt lại nghĩ đến, như vậy là không được. Trên mặt tường hồng tất cả rút đi, chỉ còn lại có lạnh băng gương mặt, ngươi buông ta ra. Không bỏ. Buông ra. Mục Âm có điểm thẹn quá thành giận. Người này như thế nào liền như vậy vô sỉ, nàng trước kia như thế nào không có phát hiện hắn còn có loại này tiềm chất. Trước kia là ngươi đuổi theo ta không bỏ, hiện tại chúng ta đổi lại đây. Tây Cảnh Thiên đem cằm gác ở nàng trên vai, mềm nhẹ lại kiên định nói, truy bao lâu đều không có quan hệ. Cho dù là cả đời, hắn đều nguyện ý đi theo cái này ngốc cô nương phía sau. Mục Âm cái mũi đau xót, nước mắt thiếu chút nữa chảy xuống tới, chỉ là nghĩ đến Mục gia, lại cưỡng bách chính mình ngạnh hạ tâm địa. Tây Cảnh Thiên, ngươi tiếp tục dây dưa đi xuống, chúng ta cũng không có khả năng ở bên nhau. Nàng không thể trơ mắt nhìn Mục gia xảy ra chuyện. Nàng đã tùy hứng hơn 20 năm, không có khả năng cả đời tùy hứng đi xuống. Không có việc gì. Tây Cảnh Thiên xoa xoa nàng tóc dài, như là phía trước hai người ở bên nhau thời điểm giống nhau, ta luôn là ở bên cạnh ngươi. Đi con mẹ nó nhìn nàng hạnh phúc. Nàng hạnh phúc chỉ có thể chính mình tới cấp, tuyệt đối không cho phép người khác nhúng tay. Nàng chỉ có thể là chính mình. Mục Âm dương miệng sửng sốt nửa ngày, chính là nói không nên lời một câu tới. Tây Cảnh Thiên cũng không thèm để ý, lập tức đem nàng bế ngang lên, ở chung quanh đi ngang qua người đều đầu tới kỳ dị ánh mắt thời điểm cũng không có để ý, đem nàng phóng tới trên ghế phụ, lúc này mới lái xe. Chúng ta đi chỗ nào? Bình phục hạ tâm tình của mình, lúc này Mục Âm cũng nhìn không ra tới rốt cuộc là cái gì ý tưởng. Trong khoảng thời gian này, nàng cũng thay đổi, không bao giờ là cái kia cái gì cảm xúc đều bại ở trên mặt tiểu cô nương. Tây Cảnh Thiên nhìn nàng một cái, không nói chuyện. Xe khai đã lâu, liền đến Mục Âm đều đã ngủ rồi thời điểm, hắn mới đem xe dừng lại, cũng không đánh thức nàng, tay chân nhẹ nhàng đem nàng ôm xuống xe. Mục Âm vẫn là bị đánh thức. Cách đó không xa truyền đến sóng biển chụp đánh nham thạch thanh âm, một trận mang theo nhàn nhạt mùi tanh gió biển thổi lại đây, nàng ngây ngẩn cả người. Cái này địa phương bọn họ đã tới, lúc ấy vẫn là nàng lôi kéo cực kỳ không tình nguyện hắn tới. Ai có thể nghĩ đến, hắn sẽ mang theo chính mình trốn cũ trọng du. Đoán không ra hắn hiện tại rốt cuộc là có ý tứ gì, Mục Âm cũng không nói lời nào, lẳng lặng ôm cổ hắn, nhìn hắn bóng loáng cằm, không tự chủ được liền xem và mê. Rốt cuộc là như thế nào yêu hắn đâu? Có thể là ái lâu lắm, đã tiếp cận một loại bản năng, thế cho nên đương nàng hiện tại nhớ tới thời điểm, đã nghĩ không ra là khi nào bắt đầu vô cùng để ý hắn. Lúc ấy, thật là buông xuống sở hữu rụt rè, buông xuống sở hữu hết thảy, chỉ vì hắn có thể nhiều xem chính mình liếc mắt một cái. Nàng biết rất nhiều người đều ở sau lưng cười nàng. Chính là không có quan hệ à, chỉ cần có thể cùng hắn ở bên nhau, người khác cười cùng khóc lại cùng nàng gì quan đâu. Chỉ là ai có thể nghĩ đến, hắn như vậy khó truy, nàng đem hết thảy thủ đoạn cũng chưa có thể bắt lấy hắn. Không phải không có nghĩ tới muốn từ bỏ, chỉ là vừa thấy đến hắn, những cái đó tiêu cực ý tưởng nháy mắt liền không có. Chỉ cần nghĩ đến hắn sẽ trở thành người khác nam nhân, nàng liền cảm thấy cả người đều phải hỏng mất. Lại sau lại, bọn họ rốt cuộc ở bên nhau. Đó là nàng đời này hạnh phúc nhất thời khắc. Mục Âm chính đắm chìm ở chính mình suy nghĩ chung, Tây Cảnh Thiên đã muốn chạy tới nham thạch than thượng, tuyển một khối sóng biển đánh không đến địa phương ngồi xuống, cũng không buông nàng, liền vẫn luôn ôm ở chính mình trong lòng ngực. Lúc trước ngươi dẫn ta tới nơi này, là muốn làm cái gì? Nghe được Tây Cảnh Thiên hỏi chuyện, Mục Âm ngẩn người. muốn làm cái gì? Đương nhiên là, nàng đang nghĩ ngợi tới, liền thấy cây cảnh thiên từ trong túi móc ra một cái hộp nhỏ, đưa cho nàng, ngươi mở ra nhìn xem. Mục Âm không tiếp. Nàng có loại dự cảm, chỉ cần chính mình tiếp nhận cái hộp này, kế tiếp sự tình liền sẽ hướng tới chính mình vô pháp khống chế phương hướng đi đến. Nàng không dám cũng không thể mạo hiểm. Thấy nàng ngốc ngốc bộ dáng, cây cảnh thiên cũng không thèm để ý, liền phải chính mình mở ra, Mục Âm lại bỗng dưng rỗi tay đoạt qua đi, cảm ơn ngươi lễ vật. Nói xong, nàng cũng không xem, gắt gao nắm chặt ở chính mình trong tay, kia sức lực to lớn, quả thực là muốn đem hộp cấp bóp nát. Cây cảnh thiên nhìn chằm chằm nàng sau một lúc lâu, sau đó mới nhẹ nhàng rời đi tầm mắt, cũng không ép nàng, tưởng ta sao. Phần 660. Mục Âm theo bản năng cắn môi. Nàng động tác như vậy tựa hồ là sung sướng hắn, cây cảnh thiên khẽ cười một tiếng, lại ôm chặt lấy nàng, tiểu âm. Mục Âm tâm run lên. Nó tưởng ngươi. Cây cảnh thiên nhìn kia vô biên vô hạn biển rộng, chỉ cảm thấy ban đầu bất an đều biến mất, chỉ còn lại có lòng tràn đầy tình yêu. Lôi kéo tay nàng đặt ở chính mình trái tim địa phương, gàn từng chữ, ngươi cảm nhận được sao? 074 Âu ra dèm pha. Cảm nhận được thủ hạ trái tim truyền đến từng đợt cường mà hữu lực nhảy lên thanh, Mục Âm nhấp khẩn môi. Nàng có điểm phỏng tay dường như thu hồi chính mình tay, không nói một phát. Nàng cảm thấy cây cảnh thiên giống như là nàng khắc tinh. Chỉ cần nhìn thấy hắn, chỉ cần hắn một mở miệng nói chuyện, nàng liền cảm thấy lòng tràn đầy vui mừng, liền cảm thấy trên thế giới này không còn có bất luận cái gì sự tình so với hắn càng thêm quan trọng. Chính là nhân sinh trên đời, không phải chỉ có tình yêu. Nàng tùy hứng sống 20 mấy năm, người trong nhà chưa bao giờ yêu cầu quá nàng cái gì. Lúc trước phản đối nàng cùng cây cảnh thiên ở bên nhau, cũng chỉ là cảm thấy nàng truy quá vất vả. Hiện giờ cũng đã là không có tùy hứng tư bản. Nếu là nàng tiếp tục cùng cây cảnh thiên kết giao, chỉ sợ bá đặc sẽ đem lửa giận liên lụy đến trên người hắn. Hậu hưng tập đoàn tài chính nguy ngập nguy cơ, nàng không thể trơ mắt nhìn nó ngã xuống, cũng không thể nhìn cây cảnh thiên xảy ra chuyện. Cho nên, như bây giờ mới là tốt nhất kết quả. Cây cảnh thiên, ta tính toán cùng người khác kết hôn. Nàng không dám nhìn hắn, chỉ phải đem ánh mắt đặt ở phương xa, chúng ta đã chia tay, ngươi như bây giờ lại là hà tất. Dây dưa đi xuống, sẽ chỉ làm lẫn nhau bị thương. Nàng tin tưởng, lấy cây cảnh thiên tâm tư nhất định là đã biết chính mình cuộc hôn nhân này có vấn đề, chính là thì tính sao đâu. Bọn họ đều không có năng lực đi thay đổi cái kia hiện trạng. Hoa Thịnh đích xác rất cường đại, nhưng nó là chính quy công ty, chính như Hậu Hưng tập đoàn tài chính giống nhau. Nhưng mà bá đặc không giống nhau, hắn là quốc tế súng ống đạn dược thường, hắn phía dưới người nào đều có. Nàng không dám đi mạo cái kia hiểm. Ta nói, ta ở một lần nữa theo đuổi ngươi. Cây cảnh thiên cũng không thèm để ý, ngươi có cự tuyệt quyền lực, ta cũng có tiếp tục theo đuổi ngươi quyền lực. Cho dù là ngươi kết hôn, ta cũng sẽ không từ bỏ. Ở nàng trên trán nhẹ nhàng rơi xuống một hôn, đối thượng nàng kia biệt nữ tầm mắt, khẽ cười một tiếng, yên tâm đi, nếu là không có nắm chắc nói, ta sẽ không tới tìm ngươi. Hắn đương nhiên đã biết Mục ra sự tình. Lúc trước Mục Câm cùng chính mình nói chia tay thời điểm, hắn liền đoán được khẳng định có sự tình phát sinh. Nhiều như vậy thiên chịu đựng không tìm nàng, cũng bất quá là vì tê mỏi những người đó, cũng may lén điều tra mà thôi. Hiện tại đã là thu vong lúc. Chẳng lẽ ngươi không tin được ta? Thấy nàng vẫn là có điểm buồn bực, hắn lại sủng nịch cười cười, đối chính mình nam nhân như vậy không tin tưởng. Trước kia như vậy không biết xấu hổ nói đều là Mục Câm nói, hiện tại thay đổi cá nhân, nàng chỉ cảm thấy mặt có điểm năng. Người này như thế nào trở nên như thế hoa ngôn xảo ngữ? Nghĩ đến mới vừa rồi hắn còn cùng Cờ Dít nói chuyện, nguyên bản sắc mặt có điểm chuyển biến tốt đẹp Mục Câm lại sinh khí. Cái gì sao? Chính mình ở bên này giận dỗi, hắn lại ở bên kia cùng chính mình hảo bằng hữu thông đồng, tính cái gì hảo nam nhân? Ta hảo tưởng nghe thấy được một cổ giấm vị. Mục Âm biến sắc, tức giận ở hắn trên cổ cắn một ngụm, ngươi buông ta ra. Nàng bị ma quỷ ám ảnh mới có thể bị hắn nói mê hoặc. Liên biết này đáng chết nam nhân trong miệng không một câu lời hay. Chính mình thật là tiện tính, như thế nào liền cố tình thích thượng như vậy một người. Cây cảnh thiên tức giận buông ra nàng, làm nàng đứng lên, hướng tới bờ biển đi đến. Phu cận không có gì người, phảng phất trong thiên địa chỉ còn lại có hai người. Cây cảnh thiên đôi mắt nhíu lại, chủ động dắt tay nàng. Mục Âm vốn định dãy rủa, chỉ là không biết nhớ tới cái gì, cũng mặc cho từ hắn đi. Hai người đi rồi đã lâu, lúc này mới song song trở về xe. Ta chính là còn không có đáp ứng ngươi. Mục Âm nghĩ nghĩ, vẫn là cảm thấy muốn nói rõ ràng, ngươi nếu là có bản lĩnh, liền tới hôn lễ thượng đoạt ta đi. Nàng đuổi theo hắn chạy nhiều năm như vậy, mệt mỏi, hiện tại nên đổi hắn. Cũng coi như là trừng phạt hắn lâu như vậy mới đến tìm chính mình. Hơi nhướng mày, nhìn ngẩng cao ngẩng đầu, một bộ kiêu căng bộ dáng Mục Âm, Tây Cảnh Thiên rất phối hợp nói một câu, tốt nữ vương đại nhân. Hư một tiếng, Mục Âm không có lại để ý tới hắn, chỉ là nhìn di động thượng mấy cái điện báo, theo bản năng nhíu mày. Đưa nàng trở về nhà, ở nàng xuống xe thời điểm, Tây Cảnh Thiên tựa hồ là tưởng gọi lại nàng, cuối cùng lại không có mở miệng. Lại nói tiếp, chính mình trước sau là thực xin lỗi nàng. Năm đó làm nàng ở chính mình phía sau đuổi theo nhiều năm như vậy, lại ở nàng muốn buông tay thời điểm để lại nàng. Lúc này đây, hắn sẽ không lại làm nàng thất vọng rồi. Đi vào phòng khách thời điểm, Mục Âm liếc mắt một cái liền nhìn đến ngồi ở trên sofa Mục Tu Văn, cùng ở một bên khóc thút thít Mục Tĩnh Liễu. Phần 661. Không sao cả đi qua, ca, ngươi tìm ta. Vừa rồi kia mấy thông điện thoại đúng là hắn đánh tới. Mục Tu Văn ân một câu, không kiên nhẫn đối với Mục Tĩnh Liêu nói, ngươi nếu là thật sự muốn hại chết Mục gia mọi người, ngươi liền đi nói cho bá đặc. Mục Tĩnh Liêu, ngươi cũng đừng quên chính mình thân phận. Mục Tĩnh Liêu không nghĩ tới hắn một câu không nói Mục Âm, lại là uy hiếp chính mình. Chợt nhớ tới, hai người là thân huynh muội, hắn rốt cuộc sẽ giúp ai, đáp án là rõ ràng. Hiện tại Hậu Hưng tập đoàn tài chính là Mục Tu Văn làm chủ, nguyên bản nàng cho rằng liền tính Mục Tu Văn sẽ không đối Mục Âm như thế nào, cũng nên trách cứ nàng vài câu, trách cứ nàng không nên vì một người nam nhân mà làm ra chuyện như vậy tới. Kết quả ai có thể nghĩ đến, hắn một chút quái Mục Âm, ngược lại đối với chính mình giống. Thật là quá phận. Mục Tu Văn, ta tốt xấu cũng là ngươi đường tỷ. Mục Tĩnh Liêu cũng không khóc, lạnh băng tầm mắt đảo qua hai người, còn nữa, ta cũng không phải là các ngươi này một phòng người, muốn quản ta, các ngươi cũng không nghĩ có hay không như vậy tư cách. Mục Tu Văn cũng là cười lạnh hai tiếng, đúng không? Kia vừa lúc, đại bá cùng nhị đường ca ở trong công ty chức vị liền không xuất hiện đi, vừa lúc công ty gần nhất tính toán chiêu công nhân. Mục Tĩnh Liêu sắc mặt tức khắc trở nên rất khó xem. Nếu là Mục Tu Văn thật sự đem kia hai người mất trước, còn bị bọn họ biết là bởi vì chính mình duyên cớ, khẳng định sẽ thẹn quá thành giận ẩu đả chính mình. Ở cái kia ra, nàng chính là nhất không có địa vị một cái. Tư cập này, nàng chỉ phải cắn răng nói, Mục Âm mới là cái kia chú ý chính mình thân phận người. Nàng hiện tại là bá đặc vị hôn thê, lại cùng kia. Bá đặc vị hôn thê, lại cùng cái kia Cây Cảnh Thiên ái muội không rõ. Ngươi thai quản quản chính ngươi hảo muội muội. Nàng thế nào là chuyện của chúng ta, không cần ngươi tới thay ta quản giáo. Mục Tu Văn thần sắc lãnh đạm, đối với Mục Tĩnh Liêu nói, không có gì sự nói ngươi có thể đi rồi. Đại phong một nhà đều còn phải dựa vào bọn họ ăn cơm, nếu là chọc giận chính mình, kia hắn chỉ có thể nhẫn tâm coi như không có bọn họ này đó thân thích. Mục Tĩnh Liêu sắc mặt manh biến, chợt cắn răng đứng lên, nổi giận đùng đùng đi ra ngoài. Mục Âm ngoan ngoãn ở hắn đối diện ngồi xuống. Cây Cảnh Thiên tới tìm ngươi. Đúng vậy. Trầm mặc trong chốc lát, Mục Âm gật đầu thừa nhận. Nàng cũng không tưởng giấu giếm. Mục Tu Văn thở dài trong chốc lát, nheo nheo chính mình giữa mày. Cũng hảo, ta vừa lúc có chuyện tưởng cùng ngươi nói. Mục Âm tức khắc ngừng thở. Nhìn thấy nàng kia khẩn trương bộ dáng, Mục Tu Văn có điểm tức giận cười nói, ngươi như vậy khẩn trương làm cái gì? Chẳng lẽ nàng đối chính mình cái này ca ca một chút đều không tín nhiệm sao? Ta chỉ là tưởng nghiêm túc một chút sao? Mục Âm đương nhiên biết chính mình ca ca vẫn là rất đau nàng, nói cách khác cũng sẽ không nơi trốn đều giữ gìn nàng. Ta muốn cho ngươi cùng Cây Cảnh Thiên về nước. Cái gì? Tin tức này tới có điểm đột nhiên, Mục Âm trực tiếp đứng lên, không dám tin tưởng nhìn chằm chằm Mục Tu Văn, vì cái gì? Em đẹp, vì cái gì muốn nàng cùng Cây Cảnh Thiên về nước? Bá đặc nếu là đã biết, Hậu Hưng tập đoàn tài chính liền nguy hiểm. Ngươi yên tâm đi, công ty sự tình còn có ta. Mục Tu Văn cười làm nàng ngồi xuống, khó được biểu tình ôn nhu nói, ngươi chính là chúng ta Mục gia tiểu công chúa. Không cần như vậy ủy khuất dùng chính mình hôn sự tới đổi lấy gia tộc bình an. Chính là ta. Còn nữa, ngươi cảm thấy ca ca ngươi là cái loại này vô dụng người sao? Yên tâm đi, ta sẽ không làm gia tộc ngã xuống. Mục Âm vẫn là có điểm không yên tâm, chỉ cảm thấy giống như có chuyện gì liền phải đã xảy ra, ca, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Nàng tâm thực bất an. Mục Tu Văn sủng nịch điểm hạ nàng đầu, chuyện này nói ra thì rất dài. Chờ nghe xong Mục Tu Văn nói, Mục Âm có điểm ngốc, lại có điểm ngốc, lại không yên tâm hỏi một lần, đây là thật sự. Cảm tình tất cả mọi người biết, liền nàng một người bị chẳng hay biết gì. Mục Tu Văn nghiêm túc gật đầu, cho nên, ngươi yên tâm cùng cây cảnh thiên hồi N thị đi, nơi này có ta. Mục Âm chỉ cảm thấy chính mình hiện tại hình như là phiêu ở đám mây thượng, có điểm choáng váng, nàng nỗ lực xử chính mình bình tĩnh lại, móc di động ra trực tiếp đánh cây cảnh thiên điện thoại. Đối phương thực mau liền tiếp nghe. Đáng chết cây cảnh thiên, ngươi như thế nào không chết đi? Thẹn quá thành giận lời nói tự điện thoại kia đầu mắng lại đây, cây cảnh thiên không tiếng động cười cười, ta nếu là đã chết, ngươi cần phải thủ tiết. Ta thật là Mục Âm ở trong phòng khách qua lại dạo bước, nhìn thấy chính mình ca ca một bộ xem kịch vui hài hước biểu tình, quả thực cảm thấy chính mình là mất mặt ném về đến nhà, tức chết ta. Hảo, chạy nhanh thu thập đồ vật, ta ở bên ngoài chờ ngươi. Hắn xe còn không có rời đi. Mục Âm thở phì phì cắt đứt điện thoại. Dựa vào cái gì nha? Hắn làm nàng đi nàng liền đi, kia nàng thành người nào, chẳng phải là có vẻ chính mình quá tùy tiện sao? Phần 662. Đang nghĩ ngợi tới, cây cảnh thiên một cái tin nhắn lại vào được. Nhìn mặt trên lời nói, Mục Âm bỗng dưng đỏ bừng mặt, đối với Mục Tu Văn vội vàng nói một câu nói, lúc này mới lên lầu tùy tiện thu thập một chút đồ vật, lại chạy xuống lầu, ca, ngươi chờ, quá đoạn thời gian ta liền trở về. Nhìn thấy miệng nàng thượng nói không cần, động tác lại vô cùng nhanh nhẹn bộ dáng, Mục Tu Văn tức giận lắc đầu. Thật là nữ đại bất trung lưu A. Quốc nội, Kỳ Tinh ca ở trong thôn đãi mấy ngày liền trở về N thị. Biết cây cảnh thiên ở M quốc, nàng cũng không có nhiều ít kinh ngạc, chẳng qua hắn đi rồi, công ty sự tình liền giao cho trên tay nàng, nguyên bản liền bận rộn nàng vội càng thêm không thể phân thân. Ban ngày muốn ở công ty đi làm, buổi tối còn muốn xã giao. An tiết buồn hẳn là béo mấy cân Kỷ Tinh ca ngược lại gầy mấy cân, làm đến đã lâu không thấy nàng tiếu cũng vân đau lòng nói, người đứa nhỏ này có phải hay không không có đúng hạn ăn cơm. Như thế nào liền gầy thành như vậy? Kỷ Tinh ca có điểm dở khóc dở cười. Ở quan tâm chính mình người trong mắt, vô luận nàng ăn nhiều ít, đều là gầy. Vừa lúc ta gần nhất nghiên cứu mấy món ăn sáng, đợi lát nữa tự mình xuống bếp làm cho người ăn. Tiếu cũng vân cùng Kỷ Tinh ca. Dung Yến đánh xong tiếp đón, xoay người liền vào phòng bếp. Kỷ Tinh ca có loại chịu tội cảm. Giống như nàng mỗi lần tới Tiếu Cũng Vân đều sẽ tự mình xuống bếp. Trình Lâm thấy nàng như vậy, tức khắc cười, ngươi Vân tỷ liền đem ngươi đương nữ nhi, không có gì hảo quá ý không đi. Mấy người ngồi xuống, lại nói đến Hoắc Duệ Tiến sự tình. Hắn hiện tại xem như dọn khởi cục đá tạp chính mình chân. Nghĩ gần nhất phát sinh sự tình, Trình Lâm thần sắc nhàn nhạt. Nếu là không có làm những cái đó sự tình, hắn vẫn là N thị mỗi người tôn kính thị trưởng. Bất quá ngắn ngủn hơn 10 ngày, Hoắc Duệ Tiến ở thị dân trong lòng hình tượng liền thay đổi cái dạng, nguyên nhân ở chỗ Exit hủy bỏ đối N thị đầu tư. Mấy chục tỷ hợp tác hóa vì bọc nước, nguyên bản miêu tả tốt đẹp làm đồ tàn biến, thị dân nhóm đương nhiên sẽ bất mãn. Vốn dĩ, nhà đầu tư lâm thời triệt tư cũng là thường có sự tình, đại đa số thời điểm mọi người đều có thể lý giải. Nhưng là lúc này đây, Hoắc Duệ Tiến nóng nội. Sự tình còn không có chân chính chứng thực, hắn liền gấp không chờ nổi thả ra tiếng gió, lại còn có không ngừng ở thị dân trước mặt lời thề son sắt bảo đảm, lần này đầu tư nhất định sẽ xúc tiến vào nghề, trực tiếp được lợi người đem đạt tới mấy chục vạn. Mắt thấy hy vọng liền ở phía trước, rất nhiều người đều làm tốt chuẩn bị, lại đột nhiên lập tức bị cho biết sự tình không có bên dưới, cái này làm cho bọn họ như thế nào tiếp thu. Trong lúc nhất thời, rất nhiều thị dân đều không ngừng viết thư đến thị trưởng hộp thư biểu đạt chính mình bất mãn, cũng mãnh liệt yêu cầu hắn làm ra tương ứng bồi thường phương án. Thường phương án. Hoắc Duệ Tiến vốn dĩ cũng cho rằng sự tình là ván đã đóng thuyền sự tình, sao có thể sẽ bị có mặt khác kế hoạch. Hiện tại hắn là cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, quả thực giống như là bị quần chúng giá tới rồi hỏa thượng nướng, khó chịu cực kỳ. Lúc trước hắn vì chiến tích, vì có thể càng tốt hướng lên trên bò. Không tiếc mạo hiểm làm ra chuyện như vậy, lại không nghĩ một phát không thể vãn hồi. Mà này lại đều do không được người khác, chỉ có thể trách hắn không nên còn hạ lệnh làm truyền thông tuyên truyền, đem đầu tư sự tình tuyên dương đến mọi người đều biết. ban đầu hắn đều đã tính toán hảo, tuyên truyền Ezit muốn ở N thị đầu tư mấy chục tỷ sự tình, có thể hấp dẫn càng nhiều đầu tư bên ngoài tiến đến đầu tư. Cho đến lúc này, hắn sẽ là tiền lợi lớn nhất người kia. Hiện giờ, đầu tư sự tình lại thành hắn bùa đòi mạng. Chỉ có thể biết vậy chẳng làm. Ngày hôm qua hắn còn tìm tới cửa tới, hy vọng chúng ta có thể thủ hạ lưu tình. Trình Lâm nghĩ đến Hoắc Duệ Tiến ở chính mình trước mặt đau khổ cầu xin bộ dáng, liền nhịn không được nhớ tới lúc trước Quý Thường Tùng, đáy mắt có nhàn nhạt châm trọng, hắn hiện tại rơi vào như vậy kết cục, cũng không phải là chúng ta buộc hắn. Nếu là hắn an phận thủ thường, chỉ làm chính mình buồn phận sự tình, không đi vọng tưởng mặt khác đồ vật, nơi nào sẽ tạo thành hôm nay như vậy cục diện. Nói đến nói đi, đều là tham cùng dục hai chữ làm hại. Sự bất quá tam, ta tưởng Hoắc thị trưởng hẳn là minh bạch đạo lý này mới đúng. Kỳ Tinh Ca nhiều ít cũng có chút cảm thán. Bọn họ không phải không cho Hoắc Duệ Tiến cơ hội, mà là hắn vẫn luôn được một tức lại muốn tiến một thước, không ngừng buộc bọn họ ra tay. Nếu ngồi chờ chết, ai thắng ai thua còn không nhất định đâu. Hiện giờ hai bên hợp tác đã kết thúc, Hoắc Duệ Tiến hiện tại là e giết người. Đối với chính mình địch nhân, nàng từ trước đến nay sẽ không nhân từ nương tay. Ezit hiện tại căn bản chịu không ra thân tới xử lý chuyện của hắn, hắn đương nhiên hoảng hốt. Quá xong năm không bao lâu, Y Lý Quốc chiến trường liền phân ra cái thắng bại, Ezit ở Cắt Lốt thủ hạ căn bản không chiếm được một chút chỗ tốt. Hơn nữa cũng không biết ai đang âm thầm hạ tay, trực tiếp làm hắn tổn thất mấy chục tỷ. Hắn không phải Cắt Lốt, đã chính thức tiếp nhận rồi bổn xâm gia tộc. Hắn hiện tại bất quá là Bác So gia tộc người thừa kế. Chờ đến chính mình phụ thân sau khi qua đời mới có thể đem quyền lực nắm giữ ở chính mình trong tay. Nay cũng chính là vì cái gì hắn cần thiết muốn củng cố Tư Mẫn kết hôn căn bản nhất nguyên nhân. Bác So gia tộc con cháu thịnh vượng, không phải chỉ có hắn một người. Trước bất luận phụ thân hắn huynh đệ tỷ muội cùng với bọn họ con cái, chỉ là chính hắn huynh đệ tỷ muội cũng rất nhiều, còn không mang theo bên ngoài tư sinh con cái. Vị trí chỉ có một, lại có rất nhiều đôi mắt đều ở nhìn chằm chằm. Vừa ra điểm sai lầm, hắn liền khả năng sẽ bị người tế đi xuống. Mà cưới cô Tư Mẫn, liền ý nghĩa hắn phía sau còn đứng một cái bổn xâm gia tộc. Không đường như thế nào, người thừa kế vị trí đều chạy không được. Chỉ là ai có thể nghĩ đến, nguyên bản đã định sự tình sẽ phát sinh biến hóa. Cắt Lốt đột nhiên hủy bỏ hôn ước, mà chính mình phụ thân cùng gia tộc trưởng lão không có trải qua chính mình đồng ý liền đáp ứng rồi hắn điều kiện. Thật là ngu xuẩn cực kỳ. Bổn xâm gia tộc thịnh thế đã qua đi, bọn họ hiện tại bất quá là ở hấp hối dây rủa mà thôi. Chờ đến chính mình đứng vững vàng góp chân, không chỉ là cố Tư Mẫn, liên quan bổn xâm gia tộc đều là chính mình. Cho nên hắn mới có thể đi theo Khương Kiều đi N thị, mới có thể đối cố thị tập đoàn ra tay, mới có thể nhúng tay Kỷ Tinh Ca sự tình. Nguyên bản là nghĩ tan rã Kỷ Tinh Ca thực lực, do đó bức bách cố Tư Mẫn đáp ứng chính mình, ai có thể nghĩ đến. Cắt Lốt sẽ đến nhanh như vậy, lại còn có cùng Kỷ Tinh Ca kết thành liên minh. Người định không bằng trời định, kế tiếp kế hoạch cũng tùy theo mà thay đổi. Nguyên bản tính toán ở N thị sáng lập chiến trường, bất đắc dĩ dưới, hắn lại chỉ có thể thừa dịp Cắt Lốt không ở thời điểm ở Y Lý Quốc động điểm tay chân. Kết quả làm hắn trở tay không kịp chính là, Cắt Lốt sớm đã có sở chuẩn bị, đi bước một dẫn hắn nhập ung, sau đó đánh đến hắn tổn thất thảm trọng. Phần 663. Hiện giờ, hắn đang ở Bác So gia tộc bên trong đối những cái đó trưởng lão nghi ngờ cùng bất mãn. Nghĩ đến cố Tư Mẫn cùng chính mình nói sinh động như thật bộ dáng, Kỷ Tinh Ca liền nhịn không được cười rộ lên. Nói đến, Cắt Lốt nhiều năm như vậy không đối Bác So gia tộc xuống tay, không phải bởi vì hắn sợ hãi, cũng không phải bởi vì đấu không lại, chỉ là lười đến mà thôi đi. Phải biết rằng, bổn xâm gia tộc ở Y Y Quốc chính là so hoàng thất còn muốn quan trọng cùng tôn quý tồn tại. Nó đương ra người sao có thể điểm này can đảm cùng năng lực đều không có. Trình Lâm tựa hồ là nhớ tới sự tình gì, lại nói, ta tưởng chúng ta Hoắc thị trưởng cũng sẽ không cứ như vậy ngồi chờ chết. Chỉ sợ những người đó sẽ nhân cơ hội lợi dụng hắn làm điểm sự tình gì. Lợi dụng người khác tới đạt thành mục đích của chính mình, là những người đó nhất quán tác phong. Kỷ Tinh Ca im lặng, sau một lúc lâu định liệu trước nói, yên tâm đi, chúng ta người đều ở nhìn chằm chằm đâu. Không sợ bọn họ ra tay, liền sợ bọn họ không dám lộ diện. Bọn họ đã bị động tiếp thu Diệt Thiên phái khiêu chiến thật lâu, lúc này cũng nên đến phiên bọn họ ra tay. Trình Lâm tự nhiên là tin tưởng nàng bản lĩnh, hơn nữa đối này tin tưởng không nghi ngờ, ta đây kế tiếp liền chờ ngươi tin tức tốt. Hoắc Duệ Tiến thất thế tới đúng là thời điểm. Trước mắt đúng là nhiệm kỳ mới mẫn cảm thời điểm, lúc này Hoắc Duệ Tiến thất thế, liền ý nghĩa Trình gia đối N thị chính giới ảnh hưởng nhỏ rất nhiều, cùng cấp với đem Trình gia hái được ra tới. Đương nhiên, sự tình chân tướng rốt cuộc có phải hay không như thế người khác sẽ không để ý, ít nhất bên ngoài thượng thoạt nhìn là như thế này là được. Trình gia từ bỏ Hoắc Duệ Tiến, ở nào đó người xem ra liền cùng cấp vì thế làm ra một cái tư thái, biểu lộ không muốn tham dự nhiệm kỳ mới phân tranh. Tuy rằng không thể làm đối phương hoàn toàn buông tha Chính gia, lại cũng có thể làm cho bọn họ tạm thời an tâm. Mà điểm này, đúng là Chính gia muốn đạt tới hiệu quả. Hiện giờ bọn họ thật sự là quá dẫn người chú ý, lại có kỷ tinh ca quan hệ, không biết có bao nhiêu người chính như hổ rình mồi nhìn bọn hắn chằm chằm, liền chờ đối bọn họ xuống tay. Chờ đến ăn cơm xong, kỷ tinh ca lại là bị Tiếu Cũng Vân lôi kéo nói một hồi lâu lời nói, thấy Dung Yến khẩn trương hề hề đi theo bên cạnh. Giống như chính mình muốn bắt cóc nàng dường như, nhịn không được cười nói, còn có mấy năm mới có thể ôm ngươi về nhà, cũng khó trách hắn sẽ như vậy khẩn trương ngươi. Đối với tất cả mọi người ở lấy chính mình cùng Dung Yến trêu ghẹo, Kỷ Tinh Ca đã từ lúc bắt đầu ngượng ngùng đến cuối cùng chết lặng, lúc này nghe xong Tiếu Cũng Vân nói, nhấp môi cười nói, Vân tỷ, ta còn hâm mộ ngươi cùng Trình tiên sinh cảm tình như cũ đâu. Tiếu Cũng Vân thình lình bị Kỷ Tinh Ca này cười lời nói, đầu tiên là sửng sốt, chợt giả vờ tức giận giận nàng liếc mắt một cái, ngươi nha. Bất quá nghĩ đến chính mình trượng phu, Tiếu Cũng Vân nhưng thật ra thực vui vẻ. Làm Chính gia đương ra người, hắn lại trước nay không đi bên ngoài niêm hoa nhạ thảo cho chính mình bực bội, phu thê cảm tình luôn luôn hòa thuận, này ở N thị đều mau chuyển vì giai thoại. Cáo biệt Trình Lâm vợ chồng, hai người ngồi trên xe, lại không nóng nảy hồi tiểu khu. Kỳ gia người đều còn ở trong thôn, chỉ có nàng đi trước trở về thành phố. Hiện giờ trong nhà không ai, nàng tự nhiên sẽ không sớm trở về. Hai người ở nửa đường xuống xe. Kỳ tinh ca mới vừa rồi ăn có điểm nhiều, dẫn tới nàng hiện tại cảm giác căng có điểm khó chịu, chỉ phải chậm rãi cùng Dung Yến tán bước. Trên đường người đến người đi, nơi trốn đều còn treo màu đỏ đèn lồng cùng câu đối, xem ra khởi rực rỡ, làm nhân tâm tình đều sung sướng vài phần. Hai người tay nắm tay, cũng không có đặc biệt muốn đi địa phương, mà là tùy ý nhìn. Vừa lúc đi ngang qua một nhà áo cưới cửa hàng, Kỷ Tinh Ca dừng bước chân, nhìn chằm chằm tủ kính áo cưới nhìn hồi lâu, nàng đột nhiên tâm vừa động, lôi kéo Dung Yến đi vào. Đời trước không nghĩ tới phải gả người, nhưng là cũng không gây trở ngại nàng áo cưới mộng. Nhân viên cửa hàng thực mau liền đón đi lên, thấy hai người, tựa hồ là sửng sốt một chút. Này hai người, nói là tình lữ đi, chính là kia nữ hài tử thoạt nhìn thật sự hảo tiểu, nói không phải đâu, hai người lại rõ ràng nắm tay, động tác thân mật. Tiên sinh, tiểu thư buổi chiều hảo, xin hỏi các ngươi có nhìn chúng áo cưới sao? Không kịp nghĩ nhiều, nàng chỉ phải lộ ra tiêu chuẩn tươi cười, nhiệt tình hỏi. Dung Yến có điểm không được tự nhiên dắt khẩn hắn tay. Kỷ Tinh Ca nhưng thật ra không có để ý, tùy ý nhìn vài lần, sau đó đi đến một khoản áo cưới trước mặt, rất có thú vị đánh giá mới biến. Sau đó quay đầu hỏi, ngươi cảm thấy cái này thế nào? Dung Yến cứng đờ gật đầu. Phụt một tiếng cười ra tới, ở nhân viên cửa hàng có chút ánh mắt lộ vẻ kỳ quái hạ, Kỷ Tinh Ca chỉ vào kia khoản chính mình nhìn chúng áo cưới nói, có thể lấy cái này tới cấp ta thử xem sao. Nhân viên cửa hàng bị nàng tươi cười lung lay hạ mắt, tiếp theo nháy mắt chạy nhanh hoàn hồn nói, Nga, đương nhiên có thể. Vội vàng cầm kia áo cưới đưa cho Kỷ Tinh Ca. Nay khoản áo cưới kích cỡ vừa lúc vừa người, nếu là tiểu thư thích, đến lúc đó có cái gì không thích hợp chúng ta đều còn có thể sửa. Kỷ Tinh Ca gật gật đầu, đang muốn buông ra Dung Yến tay, lại bị hắn xả một chút. Ngươi, ta liền thử xem sao. Kỷ Tinh Ca mang theo điểm làm nũng ý vị, ý bảo Dung Yến an tâm, chợt đi theo nhân viên cửa hàng tới rồi phòng thử đồ. Kỷ Tinh Ca đi vào, Dung Yến cùng nhân viên cửa hàng ở bên ngoài chờ. Thiên sinh, ngươi xem ngươi muốn hay không thử một chút tân lang trang. Nhân viên cửa hàng trộm đánh giá hạ Dung Yến, chỉ cảm thấy trước mắt nam nhân thật là lánh đến dọa người, cố tình cùng kia tuổi trẻ nữ hài tử ở bên nhau khi không có có vẻ đột ngột, ngược lại hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, chúng ta trong tiệm có mấy khoản tân tiến hóa, hình thức đều cũng không tệ lắm. Bọn họ chủ tiệm đánh cao cấp nhãn hiệu, áo cưới hình thức liền không có lặp lại, tân lang phục sức cũng là. Dung Yến không có động. Nhân viên cửa hàng chỉ phải hậm hực ngậm miệng lại, trong lòng lại kỳ quái này hai người thái độ. Nhà trai giống như không thế nào vui bộ dáng, chẳng lẽ hai người không phải tình lữ? Hoặc là, bọn họ là mua không được. Phần 664. Lung tung rối loạn suy nghĩ một đống, chỉ là nàng là tiếp thu quá chuyên nghiệp huấn luyện, đương nhiên sẽ không đem chính mình cảm xúc bày ở trên mặt làm khách nhân không vui. Sau một lúc lâu, phòng thay quần áo môn mở ra. Thân xuyên một thân trắng tinh áo cưới Kỷ Tinh Ca đi ra. Nàng dáng người rất cao gầy, thân hình lại mảnh khảnh, mặc kệ xuyên cái gì quần áo đều rất đẹp, huống chi là như thế thánh khiết áo cưới. Kia một khắc, Dung Yến xem ngây người đi. Nàng tóc dài tùy ý khoác ở sau người, ngũ quan tinh tế nhỏ xinh, kia trương tú khí mặt bởi vì ngượng ngùng mà nhiễm điểm điểm đỏ ửng, như chậm rãi nở rộ kiều hoa, hương thơm diễm lệ. Áo cưới là mạt ngực thức, lộ ra nàng mê người xương quai xanh cùng mảnh khảnh cánh tay. Chỉ thấy nàng nhẹ nhàng xoay người, vòng eo ở áo cưới phụ trợ hạ càng có vẻ khẩn trí có hình. Thật giống như thiên sứ buông xuống nhân gian. Kia một khắc, Dung Yến thiếu chút nữa đỉnh chỉ hô hấp. Chỉ thấy nàng chậm rãi hướng tới chính mình đi tới, khỏe miệng hàm chứa cười, đẹp sao? Giống như mộng đẹp trở thành sự thật. Lấy lại tinh thần, Dung Yến theo bản năng nhấp môi, khiếp người tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Nóng cháy đến dọa người, phảng phất ngay sau đó là có thể ăn nàng. Kỷ Tinh Ca ha ha cười, lại xoay người hỏi nhân viên cửa hàng, có thể hay không cho hắn lấy một bộ quần áo tới. Nhân viên cửa hàng cũng bị Kỷ Tinh Ca hấp dẫn ở, hoàn toàn không nghĩ tới nàng có thể đem áo cưới xuyên đẹp như vậy, đặc biệt là kia đạm nhiên ưu nhã khí chất, đem áo cưới cao quý thánh khiết cảm giác đều xuyên ra tới. Nga nga, có, tiểu thư thỉnh chờ một lát. Nhân viên cửa hàng vội vàng mà đi, lại vội vàng đuổi trở về, trên tay xách theo một bộ tân lang phục. Tiểu sư thúc, ngươi đi thử thử. Kỷ Tinh Ca lấy quá quần áo, đưa cho Dung Yến, thấy hắn giật mình tại chỗ, lại nhẹ nhàng đẩy hắn một chút, nhanh lên, ta muốn nhìn sao. Dung Yến không lay chuyển được nàng, chỉ phải nghe lời đi vào thay quần áo gian. Hắn động tác thực mau, thần sắc câu nệ đi ra, cả người đều không tự chủ được nghiêm túc rất nhiều. Kỷ Tinh Ca liếc mắt một cái nhìn lại, vừa lúc đối thượng hắn tầm mắt, không khỏi sửng sốt. Tây trang phục cắt thích đáng, sấn ra hắn cao dài thân ảnh, lại bởi vì là tân lang phục duyên cớ, đã không có ngày thường lạnh nhạt, ngược lại càng sấn hắn thanh lãnh cao quý. Thật xoái. Kỷ Tinh Ca bước nhanh đi qua, không chút nào bủn xỉn ca ngợi, tiểu sư thúc, chờ chúng ta kết hôn thời điểm liền ăn mặc bộ đi. Ngẫm lại đều có điểm gấp không chờ nổi. Dung Yến nhíu mày, có điểm khó hiểu nhìn nàng. Hai người liền tính muốn kết hôn, cũng đến lại chờ thượng 3 năm, mua áo cưới sự tình căn bản không. Sự tình căn bản không nóng nảy. Kỷ Tinh Ca lại không có giải thích, trong mắt vừa chuyển, lấy ra chính mình di động đưa cho nhân viên cửa hàng, ngượng ngùng, có thể hay không giúp chúng ta chụp cái chiếu. Nhân viên cửa hàng lại hung hăng ngây ngẩn cả người. Này! Nghĩ nghĩ, nàng vẫn là nhận lấy, giúp bọn hắn hai người chụp hảo lúc sau, liền ở một bên chờ. Kỷ Tinh Ca thay đổi quần áo ra tới, đối với nhân viên cửa hàng nói, này bộ ta muốn. Nhân viên cửa hàng có điểm chần chờ, hảo tâm nhắc nhở nói, tiểu thư, này bộ áo cưới, là chúng ta trấn điếm chi bảo, là từ em mở quốc hoa giá cao mua trở về, toàn cầu cũng chỉ có này một bộ. Ý nghĩa, trên thế giới này không có khả năng lại có một bộ cùng nàng giống nhau như lúc áo cưới. Kỷ Tinh Ca ừ một tiếng, tự nhiên biết nhân viên cửa hàng là có ý tứ gì. Chờ đến Dung Yến ra tới, hai người liền đem quần áo đưa cho nhân viên cửa hàng, bắt đầu đo kích cỡ. Tại đây quá trình, Dung Yến vẫn luôn đều nhìn chằm chằm Kỷ Tinh Ca, đối phương lại hứng thú bừng bừng cùng nhân viên cửa hàng nói ý nghĩ của chính mình, tưởng ở áo cưới thượng tăng điểm đồ vật. Lại là lộng hồi lâu, Kỷ Tinh Ca ở nhân viên cửa hàng dẫn đường hạ soát tạp, ký xuống tên của mình. Tiểu thư, áo cưới có thể ở một vòng sau lại lấy. Làm thành một bút đại sinh ý, nhân viên cửa hàng tâm tình tự nhiên là tốt, trên mặt tươi cười càng thêm sáng lạ. Kỷ Tinh Ca lôi kéo Dung Yến ra áo cưới cửa hàng, hình như là hoàn thành một chuyện lớn, thật mạnh nhẹ nhàng thở ra. Tiểu sư thúc, ngươi đều nhìn ta một buổi tối. Kỷ Tinh Ca có điểm bất đắc dĩ, ta chính là thấy kia áo cưới thật xinh đẹp sao. Ngươi biết đến, nữ nhân đối áo cưới là nhất không có sức chống cự. Cứ việc trong lòng nghi hoặc, Dung Yến vẫn là sờ sờ nàng đầu, ôn nhu lưu luyến. Nghĩ đến đây, Kỷ Tinh Ca lại vui dạo dực đem kia bức ảnh điều ra tới nhìn nhìn. Lại truyền tới Dung Yến di động thượng, như vậy về sau ngươi liền có thể mỗi ngày đều nhìn đến ta lạp. Trên ảnh chụp, Kỳ Tinh Ca đối với màn ảnh cười như sán hoa, mà Dung Yến, tuy rằng vẫn là như vậy không nói cẩu cười bộ dáng, lại như cũ nhìn ra được hắn vẫn là cong cong khỏe môi. Lại là đi dạo một hồi lâu, hai người mới trở về tiểu khu. Ngày hôm sau, Kỳ Tinh Ca cùng Dung Yến tới rồi sân bay tiếp cơ, nhìn hồi lâu không thấy Mục Âm, nhịn không được đỏ hốc mắt, ngươi nha thật đúng là bỏ được chạy. Mục Âm hắc hắc cười, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, hướng tới bên cạnh Dung Yến làm mặt quỷ, ta liền mượn nàng ôm một chút, ngươi cũng không nên ghen. Dung Yến, chờ đến buông ra nàng, Kỳ Tinh Ca lúc này mới chế nhạo nhìn về phía cây cảnh thiên, không rên một tiếng ném xuống công ty chạy tới nước ngoài, ngươi thật đúng là trường bản lĩnh. Phần 665. Cây cảnh thiên liếc xéo nàng liếc mắt một cái, lúc trước cũng không biết là ai. Đình. Kỳ Tinh Ca chạy nhanh đình chỉ hắn nói, một bộ cam bái hạ phong bộ dáng, ngươi thắng. Kỳ Tinh Ca cùng Dung Yến đem cây cảnh thiên cùng Mục Âm đưa về chỗ ở. Đi vào ăn một bữa cơm lại đi đi. Đều đưa đến cửa nhà, cũng không có không đi vào lý do. Kỳ Tinh Ca cùng Dung Yến buồn không nghĩ đương bóng đèn. Chỉ là Mục Âm một cái kính ở bên cạnh khuyến khích, nàng cũng không có cự tuyệt. Phùng Mai đã được cây cảnh thiên điện thoại, tự nhiên biết hắn là mang theo Mục Âm đã trở lại, vừa thấy đến nàng liền cười đến không khép miệng được, tiểu âm a, lúc này tới đã có thể đừng đi rồi. Mục Âm mặt đều hồng xong rồi. Ở Phùng Mai trước mặt nàng luôn luôn rất là quy củ. Tinh Ca, Dung Yến, vừa lúc ta mới vừa nấu hảo đồ ăn, các ngươi ăn cơm xong lại đi. Kỳ Tinh Ca cùng Dung Yến cũng không phải cái gì người xa lạ, Phùng Mai nhiệt tình tiếp đón một tiếng, nhưng không cho cự tuyệt. Nàng thân mình dần dần hào lên, ở nhà nhàn không có việc gì thời điểm liền thích xuống bếp nấu cơm chờ cây cảnh thiên trở về ăn cơm. Bá mẫu, quấy rầy. Kỳ Tinh Ca cười tủm tỉm ngồi xuống. Cây cảnh thiên xách theo đồ vật lên lầu, Mục Âm có điểm không biết làm sao nhìn nhìn, đối với Kỳ Tinh Ca bay nhanh nói một câu, sau đó cũng đi theo lên lầu. Đem nàng một người lưu tại nơi đó tính chuyện gì a? Nàng lại không phải nữ chủ nhân. Có điểm bất mãn nghĩ, cũng không phát hiện cây cảnh thiên đang đứng ở phòng cửa chờ nàng. A. Ngắn ngủi a một câu, Mục Âm có điểm vô ngữ nhìn vươn tay đem chính mình ôm vào trong ngực nam nhân, chỉ cảm thấy chính mình không nên đi lên. Quả thực là dê vào miệng cọp. Kỳ Tinh Ca cùng Dung Yến ngồi ở trong phòng khách, cũng không cảm thấy nhàm chán. Đợi trong chốc lát, cây cảnh thiên cùng Mục Âm mới chậm gì gì xuống lầu. Ăn cơm, mấy người lại là hàn huyên trong chốc lát thiên, Kỳ Tinh Ca lúc này mới hỏi bá đặc sự tình, đã biết ngọn nguồn. Ta nói ngươi có phải hay không đốc? Kỳ Tinh Ca tức giận chừng nàng, ngươi đem ta đương bài trí sao? Mục Âm có điểm ngượng ngùng, ta chỉ là không nghĩ liên lụy các ngươi. Kỳ Tinh Ca cũng không phải thật sự sinh khí, chính là cảm thấy Mục Âm quá ngốc mà thôi, yên tâm đi. Chuyện của ngươi chẳng lẽ ta có thể mặc kệ? Tuy rằng cùng cây cảnh thiên luôn là cãi nhau, nhưng là hắn giống như là chính mình ca ca giống nhau, chuyện của hắn đương nhiên chính là chuyện của nàng. Thương định hảo sự tình lúc sau, Kỳ Tinh Ca lúc này mới cùng Dung Yến rời đi. Qua vài ngày sau, Cố Tư Mẫn chuyển đến tin tức. Cắt lốt bên kia toàn tuyến thu tuyến, Ezit trong tay quyền lực bị thu hồi đi một nửa. Này đối bọn họ mà nói, tự nhiên là một cái tin tức tốt. Đem tin tức truyền cho Trình Lâm lúc sau, Kỳ Tinh Ca dừng một chút, nói, chúng ta có thể thu võng. Trình Lâm tự nhiên là minh bạch nàng ý tứ, cũng không có nhiều lời, cắt đứt điện thoại lúc sau liền phân phó đi xuống. Lại ba ngày sau, có người thật danh cấp kiểm tra kỷ luật ủy viết thư cử báo Hoắc Duệ Tiến, theo sau, về hắn lợi dụng chức vụ chi liền thu nhận hối lộ, cùng nhiều danh phụ nữ có chồng vẫn duy trì không chính đáng quan hệ từ từ một loạt rèm pha lục tục bị truyền thông cho hấp thụ ánh sáng. Việc này vừa ra, mọi người ồ lên. Ai đều không có nghĩ đến, cái này thị trưởng cũng sẽ đi lên trước người nhậm thị trưởng con đường. Kỳ Tinh Ca cũng không nghĩ tới, này nửa năm qua Hoắc Duệ Tiến như thế phóng túng chính mình, điên cuồng gom tiền, hơn nữa một đầu chìm vào nữ nhân đôi. Hoắc Duệ Tiến tựa hồ cũng biết chính mình đã bị người từ bỏ, cũng không có như quý thường. Không có như quý thường tùng giống nhau nghĩ trốn chạy, mà là mặc chỉnh tề ngồi ở trong văn phòng. Chờ kiểm tra kỷ luật bộ môn tới cửa. Từ Ezit triệt tư thời điểm, hắn liền minh bạch, chính mình đường lui đã không có. Không phải không có nghĩ tới đi đấu tranh, chỉ là đối thủ của hắn thật sự là quá cường đại. Quý Thường Tùng sau lưng có như vậy đại thế lực, cũng chưa có thể vặn ngã Trình Lâm cùng Kỷ Tinh Ca, chính mình lại có cái gì nắm chắc đi đối phó bọn họ. Càng đừng nói, trải qua Quý Thường Tùng sự tình qua đi, Trình Lâm càng thêm cảnh giác, căn bản là không có cho hắn xuống tay cơ hội, cũng không có cho hắn bồi dưỡng chính mình tâm phúc thời gian. Thế cho nên, đối phương vừa động thủ, chính mình liền thua hết cả bàn cờ. Không nên, nếu là lúc trước chính mình an an phận phận làm thị trưởng, hắn còn sẽ không lưu lạc đến như vậy nông nỗi. Nếu không phải quá tham lam, muốn càng nhiều, hắn cũng không cần phải đi mạo hiểm cùng Ezit hợp tác, còn bị hắn đi bước một bước đến bây giờ. Hắn vốn dĩ không muốn cùng Trình Lâm cùng Kỷ Tinh Ca đám người trở mặt. Đều là Ezit. Mặc kệ Hoắc Duệ Tiến nghĩ như thế nào, kế tiếp chờ đợi hắn đều chỉ có thể dài dòng song sắt 5 tháng. Thiết Nguyên Tiêu qua đi, Kỷ Tinh Ca khai học. Lúc này Kỷ gia người nhưng thật ra không có như vậy lo lắng nàng, chỉ là như cũ dặn dò một phen, lúc này mới đưa nàng đi sân bay. Kỷ Chính Nhân dọc theo đường đi nhìn lén Dung Yến thật nhiều mắt. Cố Tư Mẫn bồi Kỷ Tinh Ca ngồi ở ghế sau, thấy thế nhịn không được nói dân nói, thúc thúc, ngươi xem ta ca làm cái gì. Phần 666. Kỷ Chính Nhân bị người bắt tại trận, vẫn là nhân gia muội muội, có điểm không được tự nhiên cười cười, ta chính là muốn hỏi một chút, ngươi ca có bạn gái không có? Nay không, ta có cái bằng hữu, hắn nữ nhi giống như cùng ngươi ca không sai biệt lắm đại, người cũng lớn lên thật xinh đẹp, liền nghĩ hai người trẻ tuổi có thể nhận thức một chút, coi như nhiều bằng hữu. Cố Tư Mẫn ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Kỷ Tinh Ca. Kỷ Tinh Ca khụ một tiếng, ba, ngươi không có việc gì nói chuyện này để làm gì. Chính mình nữ nhi đều mở miệng nói chuyện, hắn cũng ngượng ngùng nhiều lời, chỉ là chờ đến bọn họ làm tốt hết thể thủ tục sau. Hắn vẫn là thừa dịp hai người không chú ý thời điểm đem nàng kéo đến một bên, tinh tế dặn dò nói, nha đầu, ngươi bây giờ còn nhỏ, ngàn vạn không cần bị nam hải tử hoa ngôn xảo ngữ cấp lửa. Kỷ Tinh Ca, nàng ba rốt cuộc là khẩn trương thành cái dạng gì? Mí môi, Kỷ Tinh Ca gật đầu, ta đã biết. Còn tưởng nói nữa, Cố Tư Mẫn lại đã đi tới, Tinh Ca, đi rồi. Ba, ta đi rồi. Kỷ Tinh Ca đối với Kỷ Chính Nhân nói một tiếng, chạy nhanh liền đi hướng Cố Tư Mẫn. Nàng nếu là lại không đi, không chừng chính mình phụ thân còn sẽ nói ra cái gì dọa hư nhân nói tới. Ba người là chạm vạng thời điểm đến kinh thành. Lôi Đình lái xe ở bên ngoài chờ bọn họ. Mới vừa lên xe, Lôi Đình liền thần bí hề hề mở miệng nói, gần nhất kinh thành đã xảy ra một kiện rất thú vị sự, các ngươi muốn biết sao? Kỷ Tinh Ca cùng Cố Tư Mẫn cho nhau liếc nhau, chợt chăm miệng một lời nói, không nghĩ. Khóc tang cái mặt, Lôi Đình chỉ phải đem hy vọng cuối cùng đặt ở Dung Yến trên người. Lão đại, người muốn nghe sao? Dung Yến cao lãnh ngồi ngay ngắn, không hé răng. Lôi Đình làm bộ lau một phen chua xót nước mắt, các ngươi này đàn không nghĩa khí ra hỏa. Hắn thật là quá thương tâm. Kỷ Tinh Ca vô ngữ chờ hắn kêu rên xong, mới nhàn nhạt ra tiếng nói, Âu gia hoặc là Dung gia đã xảy ra chuyện. Có thể làm hắn ở ngay lúc này đề cập, cũng chỉ có này hai nhà sự tình. Có điểm hưng phấn gật đầu, Lôi Đình cũng không bán cái nút, trực tiếp đem sự tình nói ra. Sự tình muốn tử ăn tết sau nói lên. Năm sau, Lâu Manh cùng Vưu Thu Hủy song song mang thai, hai người đều luôn miệng nói là Hoài Âu Minh Thành hài tử, khăng khăng muốn hắn làm ra cái lựa chọn. Âu Minh Thành tự nhiên là không nghĩ tới hai người sẽ tính kế chính mình, cũng không có nghĩ tới muốn hài tử. Lại nhiều lần dây dưa sau, hắn đơn giản nuốt vào. Mà Lâu Manh cùng Vưu Thu Hủy cũng không phải cái bất việc, trực tiếp liền nháo tới rồi Âu gia. Tưởng Phàm Hàm đã dọn về Âu gia, vừa nghe hai nữ nhân nháo tới cửa tới, vẫn là bởi vì hoài chính mình nhi tử, kia sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm. Con của hắn là Âu gia danh chính ngôn thuận thiếu gia, đương nhiên không có khả năng cưới này hai cái thượng không được mặt bàn nữ nhân. Tưởng Phàm Hàm nguyên bản là tưởng tùy tay đuổi rồi bọn họ, lại không nghĩ chuyện này bị Luật Ngưng đã biết, lập tức lên tiếng làm hai người ở tại Âu gia. Lúc này Âu gia đã bị Luật Ngưng nắm giữ ở trong tay, ngay cả Tưởng Phàm Hàm đều đến xem nàng ánh mắt hành sự. Hai nữ nhân đều giữ lại, mỗi ngày ồn ào đến Tưởng Phàm Hàm đau đầu không thôi. Lại sau lại, Luật Ngưng lại là nói ra làm hai nữ nhân đôi mắt sáng lên nói. Chỉ cần ai sinh hạ nhi tử, ai là có thể bắt được Âu thị tập đoàn 10% cổ quyền. Tưởng Phàm Hàm còn không có nghĩ kỹ Luật Ngưng rốt cuộc đánh cái gì chủ ý, Lâu Manh cùng Vưu Thu Hủy cũng đã bắt đầu đối với đối phương động thủ. Hiện tại Âu gia đã là gà bay chó sủa, liên tiếp rèm pha truyền ra tới, Âu Minh Thành ở toàn bộ kinh thành vòng trở thành một cái chê cười tồn tại, trong khoảng thời gian này căn bản cũng không dám ra tới gặp người. 07 năm náo nhiệt phi phàm. Lôi Đình mặt mày hớn hở nói, phảng phất tận mắt nhìn thấy dường như. Này Luật Ngưng cũng coi như là cái có thủ đoạn nữ nhân, chỉ dùng 10% cổ phần liền rào đến Tưởng Phàm Hàm cùng Âu Minh Thành không thể phân thân tới. Hiện tại Vưu Thu Hủy cùng Lâu Manh mỗi ngày ở Âu gia xảo, Tưởng Phàm Hàm tưởng đổi người, nhưng là có Luật Ngưng ở, nàng căn bản không có biện pháp. Mặt khác, Âu gia thân thích giải quyết lúc sau, Âu Dĩ Hà cùng Dung Thức cũng không biết là chịu cái gì phong, cư nhiên không có đối Luật Ngưng xuống tay. Trước mắt, Âu gia cùng với Âu thị toàn bộ bị nàng niết ở trong tay, nghiễm nhiên là Âu gia tân nhiệm gia chủ tư thái. Trên thực tế, Âu Dĩ Hà cùng Dung Thức không phải không có ra tay, mà là Luật Ngưng bên người có mấy cái bảo tiêu, thân thủ lợi hại, các nàng căn bản không có xuống tay cơ hội. Nghĩ đến đây, Lôi Đình không khỏi nhìn nhiều Kỷ Tinh Ca vài lần. Hắn biết, những người này hơn phân nửa là nàng mượn cấp Luật Ngưng. Các nàng chi gian có giao dịch nào đó, đây là nàng không có nói qua. Kỷ Tinh Ca tựa hồ có điều cảm, ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Lôi Đình bị bắt tại trận, có điểm ngượng ngùng cười cười. Hiện tại toàn bộ vòng đều là đang chờ xem Tưởng Phàm Hàm cùng Âu Minh Thành chê cười. Ngay cả Tưởng gia cũng là đối ngoại tuyên bố con gái gả chồng như nước đổ đi, nhìn dáng vẻ là không tính toán lại nhận nàng. Kỷ Tinh Ca nhưng thật ra không có bao lớn ngoài ý muốn. Luật Ngưng có thể ngủ đông lâu như vậy, liền đại biểu nàng thực có thể nhẫn, cũng rất có thủ đoạn. Hơn nữa Tưởng Phàm Hàm mẫu tử cùng Âu Dĩ Hà mẫu tử đều có nhược điểm ở trên tay nàng, mấy người căn bản không dám ở bên ngoài cùng nàng đối nghịch. Hơn nữa, vì dự phòng bọn họ sẽ ở ngầm động thủ, nàng sớm liền cùng chính mình mọi người. Bị ức hiếp nhiều năm như vậy, hiện giờ nàng cuối cùng là tu thành chính quả, đương nhiên sẽ dùng sức lăn lộn những người đó, đem chính mình chịu quá sỉ nhục toàn bộ còn trở về. Chỉ cần Luật Ngưng không đối chính mình ôm có mặt khác tâm tư, Âu gia sự tình nàng nhưng thật ra không có nhiều ít hứng thú. Âu gia sự tình tự nhiên là truyền tới Dung gia lỗ thai, làm Âu Dĩ Hà nữ nhi, Dung Nhụy lại nửa điểm đều không quan tâm. Đến nỗi Dung lão gia tử, càng thêm sẽ không để trong lòng. Dung Ngọc Vũ cùng Âu Dĩ Hà đã ly hôn, bọn họ sự tình lão gia tử là nửa điểm đều không nghĩ quản, cũng không nghĩ lại cùng bọn họ nhắc lên quan hệ. Nghe nói Âu Dĩ Hà đã từng ở ngầm đi tìm hắn, lại bị hắn vô tình anh đi ra ngoài. Phần 667. Đến nỗi Dung Ngọc Vũ, a, hắn hiện tại đang bị Tông Thính Nhạn quấn lấy đầu đại đâu. An tiết trước, Tông Thính Nhạn liền lấy cường thế thái độ một lần nữa trở về Dung ra. Lôi Đình thật cẩn thận liếc liếc mắt một cái Dung Yến, thấy hắn cũng không có cảm xúc thượng biến hóa, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Dung Ngọc Vũ trọng thương nằm viện, lao ra tử lặng lẽ cho hắn xoay viện, vì chính là phòng ngừa kia hai nữ nhân tìm tới môn. Lại không nghĩ, Tông Thính Nhạn cũng là cái có thủ đoạn, trực tiếp dọn tới rồi Dung ra. Nghe nói lúc ấy Dung lão gia tử tưởng đuổi người, Tông Thính Nhạn nói một câu hòa thượng chạy được miếu đứng yên, lại lấy Dung Mẫn tới nói sự, lão gia tử không thể nề hà, chỉ phải mở một con mắt nhắm một con mắt làm nàng ở tại Dung ra. Bất quá cái này hành động nhưng thật ra chọc giận rất nhiều hào môn thế gia. Nguyên lai, ở Dung Ngọc Vũ ly hôn sau không lâu, Dung lão gia tử liền ở ngầm cùng rất nhiều thế gia tiếp xúc, biểu đạt muốn liên hôn ý tưởng. Dung Ngọc Vũ thật là kết quá hai lần hôn, nhưng là này đó ở Dung gia bối cảnh hạ có vẻ một chút đều không quan trọng. Vài vị danh môn thiên kim đều đã lặng lẽ cùng Dung Ngọc Vũ đã gặp mặt, biểu đạt gia tộc của chính mình ý tứ. Không nghĩ, biến cố tới như vậy mau. Đầu tiên là Dung Ngọc Vũ bị Âu Dĩ Hà đâm bị thương, sau lại Tông Thính Nhạn lại cường thế trụ hồi Dung gia. Này đối những cái đó thế gia mà nói, quả thực chẳng khác nào Dung gia đem chính mình chơi đến xoay quanh. Nói tốt cưới nhà mình nữ nhi, hiện tại lại làm Tông Thính Nhạn cái kia lão bà trở về, này không phải đánh bọn họ mặt sao. Vì thế, nguyên bản có liên hôn ý niệm thế gia toàn bộ đánh mất ý niệm. Dung An Thuận bị chọc tức không nhẹ, chính là lại không thể nề hà. Hiện tại không chỉ là Âu gia, liên quan Dung gia cũng không ngừng nghỉ. Lôi Đình có điểm vui sướng khi người gặp họa nói, trong khoảng thời gian này chúng ta nhưng đều là xem đủ rồi náo nhiệt. Kỳ Tinh Ca im lặng. Một đường nói chuyện, thực mau liền đến Dung Yến chỗ ở. Mấy người cầm hành lý đi vào phóng hảo, lại lần nữa ra tới, ngồi xe đi phụ cận nhà ăn ăn cơm. Lại không nghĩ, liền như vậy vừa khéo gặp vừa vặn ra tới ăn cơm Luật Ngưng. Nhìn đi tới chiều chính mình chào hỏi Luật Ngưng, Kỷ Tinh Ca cười đến ý vị thâm trường. Kỷ tiểu thư, thật là hảo xảo. Luật Ngưng xảo tiếu xinh đẹp, nhìn dáng vẻ nhật tử quá thật sự là dễ chịu, ăn mặc cũng là thượng cái cấp bậc. rốt cuộc không có gì vãng vâng vâng dạ dạ bộ dáng, này bữa cơm ta thỉnh. Ngữ khí thân mật, thật giống như chính mình cùng Kỷ Tinh Ca rất quen thuộc, hoàn toàn quên mất lúc trước những cái đó ăn Tết. Kỷ Tinh Ca cũng không thèm để ý, chỉ là nhàn nhạt nói, đà tạ. Có người tự nguyện đưa tới cửa tới mời khách, nàng cũng không cần thiết cự tuyệt. Luật Ngưng cười đến càng thêm nóng bỏng, lại là nói mấy câu, lúc này mới muốn xoay người rời đi. Liên ở ngay lúc này, Vưu Thu Hủy cùng Lâu Manh từng người đĩnh cái bụng to vội vàng đi đến, cũng không rảnh lo còn có những người khác ở, trực tiếp đối với Luật Ngưng hô, Luật muội muội, ngươi cần phải cho chúng ta làm chủ a. Hai người đều đương chính mình là Âu Minh Thành chính thê, tuổi thượng so Luật Ngưng còn muốn tiểu, lại vẫn là thiển mặt kêu nàng một câu muội muội. Luật Ngưng hiển nhiên đã là thực thói quen, cũng không có răn dạy hai người, chỉ là mày nhăn rất sâu, giận dữ nói, ở chỗ này hô to gọi nhỏ, thành bộ răng gì. Dạy dỗ lâu như vậy, hai người vẫn là như vậy thượng không được mặt bàn. Bất quá cũng không quan hệ, nàng muốn chính là hiệu quả như vậy. Các nàng càng là thượng không được mặt bàn, Âu Minh Thành càng là không có mặt mũi, càng là ném hắn mặt. Hiện tại nàng mỗi ngày vui vẻ nhất sự tình, chính là thấy Tưởng Phàm Hàm cùng Âu Minh Thành bị này hai nữ nhân rảo đến không được sống yên ổn. Thấy bọn họ hai mẹ con mất hết thể diện, là nàng nhất sung sướng sự tình. Ngẫm lại thật là thống khoái. Lúc trước bọn họ không phải không đem chính mình đương người, không phải vẫn luôn đều đem chính mình giẫm đạp ở dưới chân sao. Hiện tại cũng nên đến phiên bọn họ nếm thử cái loại này bị người cười nhạo bị người khinh thường tư vị. Nàng nói qua, muốn đem chính mình sở thừa nhận quá hết thể đều còn. Mình sở thừa nhận quá hết thể đều còn trở về. Vưu Thu Hủy cùng Lâu Manh lời nói cứng lại, hầm hực nói, Luật muội muội, chúng ta cũng là quá sốt ruột một chút. Âu gia hiện tại nhất có quyền lên tiếng người chính là trước mắt nữ nhân này, các nàng nếu là tưởng chiếm được một chút tiện nghi, cũng chỉ có thể dựa vào nàng. Bởi vậy, các nàng căn bản không dám đối nàng có bất luận cái gì bất mãn. Mặc dù có điều bất mãn, cũng chỉ có thể nuốt đến trong bụng. Luật Ngưng cười lạnh hai tiếng, hình như có không kiên nhẫn nói, có chuyện gì chờ ta trở về lại nói, không nhìn thấy ta đang ở tiếp đón khách nhân sao. Nghe xong nàng những lời này, Vưu Thu Hủy cùng Lâu Manh lúc này mới ý thức được còn có người ngoài ở đây, theo bản năng vọng qua đi, không nghĩ thấy cư nhiên là Kỷ Tinh Ca đám người, sắc mặt đương trường liền thay đổi. Như thế nào sẽ là nàng? Kỷ Tinh Ca nháy mắt trở thành mọi người chú mục tiêu điểm, nàng cũng không thèm để ý, chỉ là mỉm cười ngồi, lẳng lặng nhìn này hết thảy. Luật Ngưng bỗng nhiên có loại bất an cảm, tổng cảm thấy nàng cái kia tươi cười có mặt khác ý tứ. Chẳng lẽ nàng là đã biết cái gì? Liễm Thần, nàng quay đầu nhìn hai người, được rồi, các ngươi đi về trước đi, đừng ở bên ngoài ném người. Nếu không phải trả thù Tưởng Phàm Hàm cùng Âu Minh Thành có thể làm nàng đạt được khoái cảm, nàng cũng không muốn làm hai người trước mặt ngoại nhân hô to gọi nhỏ. Rốt cuộc nàng hiện tại cũng là Âu gia người, Tưởng Phàm Hàm đám người ném mặt, chẳng khác nào là Âu gia mất mặt, liên quan nàng đi ra ngoài thời điểm cũng bị người chỉ trò trò. Vưu Thu Hủy hư lạnh tiến lên một bước, Luật muội muội, chúng ta nơi nào còn dám trở về a? Ta bà vừa rồi chính là kêu muốn đánh chết ta. Nàng trong miệng bà, tự nhiên chính là chỉ Tưởng Phàm Hàm. Ở một bên Lâu Manh cũng không rảnh lo mặt khác, nhỏ giọng phản bác nói, tiện nhân, đó là ta bà, giống ngươi loại này không sạch sẽ nữ nhân còn nghĩ gả tiến Âu ra, ta xem ngươi là nằm mơ đi. Luận xuất thân, Vưu Thu Hủy nơi nào so đến quá chính mình. Còn nữa nói, ở Âu Minh Thành phía trước, nàng chính là cùng không ít nam nhân có lui tới, đã sớm bị phá thân. Không giống chính mình, nàng lần đầu tiên chính là cho Âu Minh Thành, sau lại càng là như nàng mong muốn hoài hắn hài tử. Lúc trước hắn muốn cho nàng uống thuốc thời điểm, nàng căn bản liền không có nuốt vào, tìm một cơ hội trực tiếp phun rớt. Vưu Thu Hủy sắc mặt mấy biến. Điểm này là nàng nhất bị người lên án địa phương, cũng là nàng nhất vô lực phản bác địa phương. Phần 668. Kia đều là lấy trước sự tình, ngươi lấy trước kia sự tình tới nói sự có ý tứ sao? Nhớ trước đây, ngươi còn không phải cùng cái lao nam nhân thông đồng, ai biết ngươi cái gọi là lần đầu tiên có phải hay không? Nàng ý vị thâm trường liếc nàng liếc mắt một cái. Ừ, ai biết nàng có phải hay không giả vờ thanh thuần? Phải biết rằng, nàng tâm tư chính là so với chính mình còn muốn thâm. Trước kia nàng thuần túy chính là mắt bị mù, mới có thể cảm thấy nữ nhân này có thể làm chính mình bằng hữu. Lâu Manh tức giận đến mặt đều đỏ. Lúc trước nàng một lòng liền nghĩ hoài thượng Âu Minh thành hài tử, hảo gia nhập Âu gia trở thành phu nhân nhà giàu, căn bản liền không có nghĩ tới kế tiếp sự tình. Sau lại như nguyện mang thai, nàng thử tính nói cho Âu Minh thành thời điểm, không nghĩ đối phương căn bản liền không nghĩ muốn hài tử, còn nói nếu nàng thật sự có mang nhất định phải xóa sạch. Nàng tâm nháy mắt rất lạnh. Mạnh mẽ chiếm hữu chính mình người là hắn, nói đúng chính mình phụ trách người là hắn, biết được chính mình có hài tử lúc sau phản ứng đầu tiên là xóa sạch người cũng là hắn. Trên thế giới này nơi nào có như vậy tiện nghi sự tình. Nàng chỉ phải giấu giếm xuống dưới, sau đó tìm đúng thời cơ nháo tới rồi Âu gia. Nàng đều nghĩ kỹ rồi, này dù sao cũng là hắn đứa bé đầu tiên, Âu gia đặc biệt là tưởng Phạm Hàm không có khả năng không nhận, ai có thể nghĩ đến, nàng là như vậy nhẫn tâm, không nói hai lời liền phải làm người lôi kéo chính mình đi bệnh viện. Càng làm cho nàng không nghĩ tới chính là, chính mình đến Âu gia nháo sự thời điểm, Vưu Thu Hủy cũng đi theo hạt trộn lẫn, cũng nói chính mình có thai. Giống như sét đánh giữa trời quang, nàng chỉ cảm thấy chính mình cả người đều phải nổi điên. Đang lúc các nàng xảo cái không thôi thời điểm, Luật Ngưng đứng ra. Nàng nói, chỉ cần ai có thể sinh ra nhi tử, ai là có thể đạt được Âu thị tập đoàn 10% cổ phần. 10% A. Ai không tâm động. Bởi vậy, cái này năm nàng căn bản liền không có về nhà, chỉ là gọi điện thoại tùy tiện tìm cái lấy cớ lừa gạt qua đi. Nhưng là, nếu là kế tiếp sự tình không thuận lợi nói, nàng liền giấu giếm không được. Bụng chỉ biết càng lúc càng lớn, đến lúc đó liền tính nàng tưởng giấu cũng lừa không được. Vì nay chi kế, chỉ có thành công gả cho Âu Minh Thành, mới có thể làm những cái đó xem thường chính mình người nhắm lại miệng. Vưu Thu Hủy, ngươi thật sự cho rằng ta không dám đem ngươi đã làm sự tình nói ra sao? Lâu Manh cũng không khách khí, lập tức nói, ngươi cũng đừng quên, ta trên tay còn có ngươi rất nhiều ảnh chụp. Vưu Thu Hủy cũng không phải cái ăn chay, hành a, vậy nhiều lần xem ai có thể lộng chết ai. Không có hài tử, xem nàng còn như thế nào kiêu ngạo. Được rồi, ta nói có việc trở về lại nói. Luật Ngưng có vẻ tương đương không kiên nhẫn, thậm chí còn có điểm xin lỗi quay đầu lại đối với Kỷ Tinh Ca nói, Kỷ tiểu thư, thật là ngượng ngùng, quấy rầy ngươi hứng thú. Kỷ Tinh Ca như cũng là kêu cười như không cười bộ dáng, nếu là thật sự cảm thấy ngượng ngùng nói, phiền toái Luật tiểu thư nhanh lên mang theo ngươi hai cái tẩu tử rời đi đi. Lời nói châm chọc ý vị thực rõ ràng. Luật Ngưng không nói gì, Vưu Thu Hủy cùng Lâu Manh lại là không đứng được. Các nàng hiện tại toàn trông cậy vào Luật Ngưng một câu, đương nhiên là lựa chọn đứng ở nàng bên này, mắt thấy Kỷ Tinh Ca mở miệng như thế không khách khí, theo bản năng liền phản bác nói, Kỷ Tinh Ca, ngươi tính thứ gì, cư nhiên dám cùng Luật muội muội nói như vậy. Các nàng không biết Kỷ Tinh Ca cùng Luật Ngưng chi gian quan hệ, chỉ đương các nàng chi gian có không thoải mái. Đặc biệt là Lâu Manh. Lúc trước tới Kinh Thành tham gia đấu bán kết thời điểm, nàng cùng Luật Ngưng liền đánh qua đối mặt. Lúc ấy ở Âu gia thấy nàng thời điểm, nàng thực sự là khiếp sợ, lại có điểm hưng phấn. Tốt xấu chính mình cũng so Vưu Thu Hủy giành trước một bước. Không nghĩ, nàng lại là một chút ấn tượng đều không có, ở đối phương chính mình cùng Vưu Thu Hủy thượng thái độ là giống nhau. Điểm này làm nàng trong lòng phi. Làm nàng trong lòng phi thường không cân bằng. Vốn dĩ a, nàng nên là bị chiếu cố kia một cái. Vưu Thu Hủy tính cái gì? Nói trắng ra là, bất quá là người người có thể thượng xe buýt. Như vậy nữ nhân gả tiến Âu gia, quả thực là Âu gia sỉ nhục. Phụt một tiếng cười ra tới, Kỷ Tinh Ca chế nhạo nhìn Luật Ngưng, Luật tiểu thư, các ngươi Âu gia người ta nói lời nói cùng làm việc thật đúng là có ý tứ. Luật Ngưng sắc mặt khẽ biến. Đang lúc nàng tưởng nói điểm gì đó thời điểm, Vưu Thu Hủy lại tay mắt lanh lẹ tiến lên, Kỷ Tinh Ca, xin lỗi. Trước kia Kỷ Tinh Ca có thể tùy ý khi dễ chính mình, là bởi vì nàng phía sau không có người, trước mắt nàng phía sau còn đứng một cái Âu gia, hơn nữa vẫn là vì Luật Ngưng hết giận, nàng khẳng định không dám đem chính mình thế nào. Lâu Manh thoáng lạc hậu một chút, không dám lại hé răng. Nàng vừa rồi là trong lúc nhất thời bị tức giận thượng đầu, quên mất Kỷ Tinh Ca đã từng làm hạ sự tình. Còn nữa nói, Kỷ Tinh Ca cũng không phải cái đơn giản người. Hôm nay việc này không đơn giản. Nàng liền chờ xem Vưu Thu Hủy tìm đường chết hảo. Quả nhiên, Vưu Thu Hủy nói mới vừa nói xong, Luật Ngưng liền hung tợn phủi tay cho nàng một cái tát, cho ta chú ý ngươi thái độ. Không thể hiểu được bị đánh, Vưu Thu Hủy có vẻ có điểm lốc. Sao lại thế này? Nàng rõ ràng là ở giúp nàng nói chuyện a, vì cái gì Luật Ngưng lại vẫn là muốn như vậy đối nàng. Khoe mắt dư quang thoáng nhìn Lâu Manh ở cười trộm, Vưu Thu Hủy trong lòng lửa giận tức khắc lên đây, trực tiếp nào tới, tiện nhân, ngươi đang cười cái gì? Trong khoảng thời gian này tới hai người đều tập mãi thành thói quen, không chỉ là ở Âu gia, ngay cả ở bên ngoài đều có khả năng một lời không hợp liền đánh lên tới. Phần 669. Hai người không màng hình tượng đánh nhau. Luật Ngưng sắc mặt rất là khó coi. Kỷ Tinh Ca cùng Dung Yến đám người chỉ là mắt lạnh nhìn, hoàn toàn không có đi lên hỗ trợ ý tứ. Mắt thấy hai người lăn trên mặt đất thân thiết nóng bỏng, xả tóc xé quần áo chờ chiêu số đều dùng tới, Luật Ngưng nơi nào còn có thể nhẫn, trực tiếp giống lên một câu, cho ta dừng tay. Thật là đem mặt đều ném hết. Lâu Manh theo bản năng dừng tay, Vưu Thu Hủy lại không biết ăn sai rồi cái gì dược, thừa dịp nàng sững sờ thời điểm trực tiếp một chân đá vào nàng trên bụng. Nàng dùng 10 thành sức lực, Lâu Manh tức khắc cảm thấy bụng đau xót. A, một tiếng thét chói tai. Trong bụng hài tử chính là nàng ký thác cùng lợi thế, chính mình nửa đời sau có thể hay không quá hảo đã có thể toàn trông cậy vào hắn. Trước mắt thình lình bị Vưu Thu Hủy đá một chân, nàng chỉ cảm thấy bụng vô cùng đau đớn, lại sợ hai hài tử không có, sợ tới mức mồ hôi lạnh đều toát ra tới. Nếu là chính mình hài tử không có, đã có thể hoàn toàn như tiện nhân này nguyện. Không được, muốn chết đại gia cùng chết. Không chút nghĩ ngợi phản chân cũng hung tợn đạp nàng một bụng. Tuy là Vưu Thu Hủy sớm có điều chuẩn bị, cũng vẫn là bị Lâu Manh cấp đá tới rồi. Lâu Manh hoàn toàn là dùng lực lượng lớn nhất khí, không chỉ là muốn nàng trong bụng hài tử xảy ra chuyện, liên quan cũng muốn cho nàng chết. Trong khoảng thời gian này áp lực cùng oán hận trong nháy mắt bùng nổ tới, kia một chân sức lực có thể nghĩ. Chỉ cảm thấy hạ thể một cổ nhiệt lưu trào ra tới, Vưu Thu Hủy có nháy mắt dại ra, sau đó phát ra so Lâu Manh còn muốn lớn tiếng thét chói tai. Nàng trước kia sinh hoạt cá nhân rất là hỗn loạn, chỉ là đi bệnh viện phá thai liền đi vài lần. Lần này có thể mang thai vốn là không dễ, bác sĩ còn nói nàng khả năng sẽ thực dễ dàng sinh non, làm nàng vạn sự cẩn thận. Ai có thể nghĩ đến, nàng tránh thoát như vậy nhiều an toán, hôm nay lại vẫn là thua tại Lâu Manh trên người. Luật Ngưng biến sắc, chạy nhanh đối với phía sau đứng nhân đạo, còn thất thần làm cái gì, còn không chạy nhanh đưa các nàng đi bệnh viện. Sự tình như thế nào sẽ biến thành như vậy? Mọi người vội vàng bế lên hai người, cũng không rảnh lo mặt khác, trực tiếp ra bên ngoài chạy đi. Luật Ngưng do dự một chút, vừa muốn nâng bước đi ra ngoài, lại bị Kỷ Tinh Ca gọi lại. Luật Ngưng tiểu thư, ta có chút lời nói tưởng cùng ngươi tán gẫu một chút. Từ hai người tư bảo đảm cầm trầm mặc đến bây giờ, nàng rốt cuộc là đã mở miệng. Kỷ tiểu thư, ta hiện tại sẽ không chậm trễ ngươi rất nhiều thời gian. Kỷ Tinh Ca giơ tay đánh gãy nàng lời nói, đương nhiên, Luật Ngưng tiểu thư không muốn nghe cũng có thể, bất quá chúng ta phía trước nói tốt nào đó sự tình, đã có thể muốn một lần nữa lại thương lượng. Luật Ngưng ánh mắt chợt lóe, chỉ phải đã đi tới, ở nàng đối diện ngồi xuống. Thần sắc bất an. Luật Ngưng, hôm nay trận này diễn, ta cho ngươi đánh một phân. Kỷ Tinh Ca đánh giá nàng vài lần, không chút khách khí mở miệng, ngươi kỹ thuật diễn thật sự là quá lạ. Làm cho bọn họ tiếp tục xem đi xuống dục vọng đều không có. Cảm giác được đang ngồi mọi người một bộ hiểu rõ bộ dáng, Luật Ngưng có điểm bất an nắm chính mình góc áo, chợt lại nghĩ đến chính mình hiện tại thân phận bất đồng ngày xưa, cũng liền ngồi ngay ngắn hỏi, Kỷ tiểu thư, ta không rõ ngươi ý tứ. Cái gì diễn? Nàng căn bản không biết nàng đang nói cái gì. Kỷ Tinh Ca buồn cười nhìn nàng, tiếp tục nói, thật sự không biết ta đang nói cái gì sao? Vẫn là sự tình vượt qua ngươi đoán trước ở ngoài, cho nên ngươi có điểm tưởng không rõ đâu. Cốt truyện không có ấn nàng kịch bản đi, nàng đương nhiên là không nghĩ ra. Ta, Âu Minh Thành không thể sinh dục đi. Liên ở nàng muốn phản bác thời điểm, Kỷ Tinh Ca bỗng nhiên nói, hơn nữa vẫn là ngươi làm người hạ tay. Một khi Âu Minh Thành không có sinh dục công năng, Lâu Manh cùng Vưu Thu Hủy trong bụng hài tử ý vị đồ vật đã có thể không giống nhau. Hắn đời này nhiều nhất cũng liền này hai cái thân sinh hài tử. Hơn nữa, liền tính Âu Minh Thành không thèm để ý, tưởng Phàm Hàm cũng luyến tiếc. Cứ việc nàng chán ghét Lâu Manh cùng Vưu Thu Hủy, cảm thấy các nàng căn bản không xứng với chính mình nhi tử, nhưng là nếu chính mình nhi tử không có kia công năng, nàng cũng chỉ đến tiếp nhận rồi kia hai đứa nhỏ. Ta, hôm nay ngươi ở chỗ này gặp được chúng ta, cũng sẽ không là vừa khéo, mà là ngươi trước đó liền an bài hảo, liền chờ chúng ta tới cửa. Kỷ Tinh Ca như cũng là kêu bình đạm lời nói, lại làm Luật Ngưng lông tơ đứng thẳng. Vốn dĩ, ấn ngươi kế hoạch, Lâu Manh cùng Vưu Thu Hủy nhìn thấy ta cái này cùng các nàng có. Cái cùng các nàng từng có ăn tết người, khẳng định là muốn cùng ta lý luận, thậm chí còn ngôn ngữ xung đột ở dưới, chúng ta còn có khả năng động thủ. Cho đến lúc này, các nàng trong đó bất luận cái gì một cái xảy ra sự tình, đều sẽ là ta sai. Liên tính các nàng lúc ấy không ra sự, xong việc ngươi cũng sẽ làm các nàng xảy ra chuyện. Chỉ cần các nàng hài tử là ở ta trên tay không, tưởng Phàm Hàm cùng Âu Minh Thành cựu hận liền toàn bộ chuyển rời đến ta trên người. Lúc này, ngươi liền có thể bàng quan, nhìn chúng ta đấu đến cái ngươi chết ta sống. Cười ngâm ngâm nhìn sắc mặt nháy mắt tái nhợt Luật Ngưng, Kỷ Tinh Ca chậm rãi nói, ta nói rất đúng sao. Nàng lại không nốc, đương nhiên sẽ không cho rằng Luật Ngưng sẽ vô duyên vô cớ xuất hiện ở chỗ này. Vừa rồi các nàng nói chuyện thời điểm, nàng đã phát tin nhắn cho Tư Đồ Hành, làm hắn hỗ trợ tra xét điểm sự tình. Nay một tháng nàng sắc không ở kinh thành, nhưng là này cũng không đại biểu nàng đối kinh thành sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Đặc biệt là Âu gia cùng Dung gia sự tình, nàng trước kia vẫn luôn phái người nhìn bọn hắn chằm chằm động tĩnh. Luật Ngưng tự nhiên cũng không có tránh được nàng đôi mắt. Chỉ cần hơi chút liên tưởng đến phía trước cùng hiện tại sự tình, nàng lại hơi ngẫm lại, cũng liền rõ ràng là chuyện như thế nào. Phần 670. Có chút động tác nhỏ nàng không thèm để ý, đã biết cũng liền cười cười đã vượt qua, nhưng là vu oan sự tình, nàng cũng sẽ không nguyện ý cho nàng bối nổi. Kỳ tiểu thư, Luật Ngưng đã không biết nên nói những gì, trên mặt tất cả đều là kinh hãi biểu tình. Nàng sớm nên nghĩ đến, ấn Kỷ Tinh Ca tính tình, sao có thể sẽ tùy ý chính mình tính kế, sao có thể sẽ không biết chính mình đánh bàn tính nhỏ. Mặc kệ nàng kia đau khổ cầu xin thần sắc, Kỷ Tinh Ca lạnh lùng nói, ta thật là nói qua ta đối Âu gia không có hứng thú, nhưng là này cũng không đại biểu ngươi có thể tùy tiện đem nước bẩn bắt đến ta trên người, làm ta thế ngươi gánh tội thay. Nàng không ra tay, không đại biểu nàng ở nhường nhịn. Bất quá là không có hứng thú mà thôi. Nếu bộ dáng này làm khiến cho Luật Ngưng cho rằng nàng có thể khi dễ đến nàng trên đầu tới, không khỏi có điểm suy nghĩ nhiều quá. Nàng tưởng đối phó Tưởng Phàm Hàm cùng Âu Minh Thành, đại có thể dùng mặt khác thủ đoạn, muốn mượn tay nàng tới giải quyết cái này phiền toái. A, ngượng ngùng, nàng không vui. Sự tình ra ngoài ngươi ngoài ý liệu sao? A, ngươi hiện tại vẫn là hảo hảo ngẫm lại như thế nào đối mặt Tưởng Phàm Hàm cùng Âu Minh Thành phản công đi. Ấn mới vừa rồi tình huống, chỉ sợ Lâu Manh cùng Vưu Thu Hủy trong bụng hài tử đều phải giữ không nổi, đến lúc đó, bọn họ hai mẹ con nhưng chỉ biết đem trướng tính ở Luật Ngưng trên đầu. Đã bị buộc tới rồi như thế nông nỗi, bọn họ hai mẹ con không có khả năng lại nhẫn. Dù sao bọn họ cái gì đều không có, cùng với nhìn Luật Ngưng sắc mặt hành sự, mỗi ngày bị nàng đạp lên dưới lòng bàn chân, không bằng cá chết lưới rách hoàn toàn nháo phiên. Nga, mặt khác nói cho ngươi một việc, lúc trước ta cho ngươi đồ vật, ta đã thu hồi tới. Kỷ Tinh Ca lại ở nàng tuyệt vọng thời điểm bổ thượng một câu, cái kia băng ghi hình, đã sớm bị ta người đổi qua. Nếu là không có sự tình hôm nay, nàng đương nhiên sẽ không nói cập cái này, khiến cho nàng Luật Ngưng ngồi Âu gia chủ nhân. Hết thảy đều là nàng tự tìm, nàng không nên làm điều thừa. Luật Ngưng lúc này sắc mặt căn bản hình dung không ra, nàng hốt hoảng đứng lên, nhìn xem Kỷ Tinh Ca, lại nhìn xem Lôi Đình đám người, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Xong rồi, không có cái kia băng ghi hình, phía chính mình căn bản là không có biện pháp ngăn chặn Tưởng Phàm Hàm. Cuối cùng, ta đã đem chúng ta hai người chi gian nói chuyện ghi lại âm, ta tưởng sau đó Tưởng Phàm Hàm sẽ biết sự tình trải qua. Kỷ Tinh Ca vẫn là cười tủm tỉm nhìn nàng, ngươi tự giải quyết cho tốt. Luật Ngưng lảo đảo rời đi. Nàng nếu là lại không đi làm chuẩn bị, kế tiếp chờ đợi nàng chính là vô tận giết chóc. Không thể chết được, nàng tuyệt đối không thể chết được. Cố Tư Mẫn nhìn Kỷ Tinh Ca đem người đều cấp dọa đi rồi, không tận hứng cười cười, ngươi hẳn là lại đậu nàng vài cái. Nhìn nàng kia sắc mặt, cùng cái người chết dường như, thật đúng là hảo chơi. Kỷ Tinh Ca có điểm vô ngữ, ăn cơm đi. Các nàng vừa rồi mới vừa cố xem diễn, đều còn không có ăn cơm. Mấy người ừ một tiếng, vừa muốn động chiếc đũa, lại là vội vàng đi vào tới một người, thẳng đến Dung Yến trước mặt, duỗi tay muốn ôm chủ hán, ca ca. Nàng động tác thực mau, lại vẫn là không có Dung Yến mau. Hắn trực tiếp ba đứng lên, lui về phía sau một bước, làm nàng phát cái không. Dung Nhụy có điểm ủy khuất lại vẫn là miễn cưỡng vẫn duy trì thần sắc mừng rỡ, ca ca, ngươi cuối cùng là đã trở lại. Phải biết rằng, nàng vừa được đến tin tức này liền chạy nhanh chạy tới, nếu không phải ra cửa thời điểm bị cái kia lao bà chậm trễ một chút, nàng đã sớm có thể nhìn thấy hắn. Nghĩ đến đây, nàng không khỏi một trận bực mình. Mọi người đều không có nghĩ đến nàng sẽ biết bọn họ ở chỗ này, đặc biệt là Lôi Đình, hừ lạnh một tiếng, ngươi tới làm gì? Này đại tiểu thư khi nào có thể ngừng nghỉ? Dung Nhụy lúc này mới chú ý tới những người khác, đối thượng Lôi Đình tầm mắt, cũng lạnh lùng cười, ta tới làm cái gì, cùng ngươi gì quan? Bọn họ hai người chi gian không đối phó, hoặc là nói Dung Nhụy cùng sở hữu tới gần Dung Yến người đều không đối phó, điểm này mọi người đều đã thói quen. Cũng không có nghĩ nhiều, chỉ có Kỷ Tinh ca rất có thú vị đánh giá hai người mấy lần, không ra tiếng. A, ngươi nhưng thật ra tưởng cùng ta có quan hệ. Lôi Đình có chút buồn bực, nhìn trước mắt đồ ăn cũng chưa ăn uống, nơi này không chào đón ngươi. Hai người cứ như vậy ngươi một câu ta một câu đấu nổi lên miệng, Kỷ Tinh ca kéo kéo Dung Yến, ý bảo hắn ở mặt khác một bên ngồi xuống, mấy người liền khai ăn, không hề có quản bọn họ ý tứ. Chờ đến mấy người ăn không sai biệt lắm thời điểm, Lôi Đình cùng Dung Nhụy cũng song song nhắm lại miệng. Bị đối phương cấp khí. Kaka, ngươi nhìn xem bên cạnh ngươi đi theo đều là người nào, một chút giáo dưỡng đều không có. Dung Nhụy khí nửa ngày, chỉ phải đối Dung Yến làm nũng, cái loại này thô nhân nơi nào xứng đi theo ngươi. Nàng nói đương nhiên là Lôi Đình. Hắc. Lôi Đình tắt bao, trực tiếp nắm Dung Nhụy liền đi ra ngoài, không quên quay đầu đối với Dung Yến nói. Lão đại, ta đi ra ngoài nói điểm sự tình. Bộ đội nhiều ít mao đầu tiểu tử hắn đều. Đầu tiểu tử hắn đều trị đến dễ bảo, cũng không tin trị không được này tiểu nha đầu. Bị hắn lôi kéo chính mình cánh tay, Dung Nhụy quả thực là muốn chọc giận điên rồi, ra sức dãy rủa, mắt thấy liền phải bị hắn kéo lên xe, trực tiếp túi đầu đối với cổ tay của hắn chính là cắn một ngụm. Ngươi thật là thuộc cầu. Lôi Đỉnh cắn răng, cũng không buông tay, trực tiếp đem nàng ném lên xe. Sau đó đem xe khai đi ra ngoài. Hắn tốc độ xe thực mau, Dung Nhụy lại là bị hắn ném ở phía sau tòa, không có đai an toàn, trực tiếp một đầu xông ra ngoài, phịch một tiếng trầm đục đụng vào trước tòa thượng. Lôi Đình, ngươi có phải hay không có bệnh? Phần 671. Người này trời sinh cùng chính mình không đối phó sao, mỗi lần thấy chính mình luôn là muốn động thủ. Quả nhiên, trên thế giới này nam nhân, trừ bỏ chính mình ca ca ngoại, không có một cái là thứ tốt. Xe ở vùng ngoại thành đột nhiên phanh lại. Cũng may lần này Dung Nhụy có chuẩn bị, không có vọt tới phía trước đi, lại vẫn là bị dọa tới rồi, đang muốn mở miệng tiếp tục mắng, liền thấy hắn hắc một khuôn mặt xuống xe, sau đó đi đến ghế sau đem nàng cấp tún xuống dưới. Ngươi làm gì? Có bệnh đi. Nàng mắng một đường còn không chê mệt, Lôi Đình mắt trợn trắng, không để ý tới nàng, lập tức lại lên xe. Sau đó ở nàng trợn mắt há hốc mồm ánh mắt hạ đem xe khai đi rồi. Nàng không phải thực tiêu ngạo sao? Không ăn chút khổ nàng đều không chiếm được giáo huấn. Sau một lúc lâu phục hồi tinh thần lại Dung Nhụy tức giận đến dậm chân. Đáng chết Lôi Đình. Nơi này ly nội thành có vài km, lại là hoang tàn vắng vẻ địa phương. Nàng nếu là tưởng trở về, chỉ có thể dựa đi đường. Nàng đời này không đi qua xa như vậy lộ trình. Phong hô hô thổi mạnh. Dung Nhụy run lên hạ thân tử, xoa xoa tay. Hôm nay ra cửa đến cấp, nàng căn bản liền không có mang bất luận cái gì thông tin công cụ. Hiện tại lại là buổi chiều, lại quá hơn một giờ, thời tiết liền phải đen. Ban đêm muốn hàng đến dưới không mấy chục độ, nàng nếu là không thể quay về, không chừng lại ở chỗ này đông chết. Nghĩ đến đây, nàng đối Lôi Đình oán hận lại là tăng vài phần. Một lần nữa trở lại chỗ cũ, Lôi Đình thở phì phì ngồi xuống. Nhìn còn chưa đi người Kỷ Tinh ca đám người không để bụng nói, ta chính là cho nàng cái giáo huấn, yên tâm đi, nàng hoàn toàn có thể gọi điện thoại làm Dung ra người đi tiếp nàng. Hắn chính là tưởng thanh tĩnh trong chốc lát. Vừa vào cửa liền hướng về phía lao đại đi, từ đầu tới đuôi liền không có xem những người khác liếc mắt một cái. Hắn cần thiết làm nàng biết, trên thế giới này không phải chỉ có Dung Yến một người. Còn nữa nói, liền nàng kia tính tình, sớm hay muộn đến có hại. Hắn làm như vậy hoàn toàn là vì nàng hảo a. Dung Yến nhíu mày, trong lòng có điểm không yên lòng. Dung Nhụy dây dưa làm hắn rất là vô lực, lại cũng không có nghĩ tới muốn cho nàng xẻ ra chuyện. Ai nha, ta nói giỡn, chờ ta cơm nước xong liền qua đi nhìn xem. Lôi Đình có điểm chột dạ, tổng cảm thấy chính mình bộ dáng này làm có điểm không tốt. Hắn không phải lần đầu tiên làm chuyện này. bộ đội có khó lòng quản giáo tân binh, hắn đều là trực tiếp đem người kéo dài tới mười mấy km ngoại núi sâu, làm cho bọn họ chính mình đi đường hồi quân doanh. Dung Nhụy rốt cuộc không phải chính mình thuộc hạ binh, hơn nữa vẫn là cái nữ hải tử. Quan trọng nhất chính là, nàng là lao đại muội muội, thật muốn đã xảy ra chuyện không hảo giao cho. Lôi Đình ở trong lòng tự mình an ủi mấy lần, để giải thích chính mình trong lòng lo lắng. Thất thần ăn một lát cơm, hắn tựa hồ là chịu đựng không được, bá một chút đứng lên, ta trước đưa các ngươi trở về đi. Nhìn thấy hắn bộ dáng này, Cố Tư Mẫn tức giận nói, được rồi, ngươi đi trước đem người mang về đến đây đi. Nếu Dung Nhụy thật sự xảy ra sự tình, bọn họ đời này tâm khó an. Lôi Đình phảng phất là tìm được rồi một cái đi ra ngoài lấy cớ, động tác nhanh nhẹn ra cửa, xe khai đến bay nhanh. Nhìn ở chính mình trước mặt dừng lại xe, Dung Nhụy lười biếng ngẩng đầu nhìn thoáng qua, lại tiếp tục đi phía trước đi. Lôi Đình xuống xe, tựa hồ là tưởng nói điểm cái gì, lại không biết nên nói cái gì hảo, chỉ phải tiến lên một phen hoành bế lên nàng, tùy ý nàng hung hăng chụp đánh chính mình. Lúc này không có lại trực tiếp đem nàng ném đến trên xe, mà là đem nàng phóng tới trên ghế phụ, lại cẩn thận cho nàng hệ hảo đai an toàn, lúc này mới ngồi trên xe. Dung Nhụy buồn bực chừng hắn. Nàng là thật sự hận chết hắn. Hắn tính thứ gì a, cũng dám đem chính mình ném ở chỗ này mặc kệ. Hiện tại lại tới này một bộ, cho rằng nàng là cái gì? Là chính mình ca ca bên người người thì thế nào? Nàng giống nhau muốn giết hắn. Nghĩ đến đây, nàng hung hăng đạp xuống xe tử. Lại không nghĩ, chính mình chân bởi vì vừa rồi đi đường đi lâu lắm, lòng bàn chân đều mài ra bọt nước, này một đá vừa lúc đụng phải đau địa phương, làm nàng nhịn không được tê đau ra tiếng. Lôi Đình tay một đốn, phảng phất là lơ đãng hỏi, ngươi không sao chứ? Không cần ngươi tới giả hảo tâm. Dung Nhụy tức giận đến cắn răng, nếu không phải ngươi đem ta ném ở cái này phá địa phương, ta có thể tao này phân tội sao? Ta nói cho ngươi, chờ ta trở về, các ngươi câu ra một cái đều đừng nghĩ hảo quá. Bất quá là một cái nho nhỏ bộ quốc phòng bộ trưởng, thật đúng là đương nàng không dám động bọn họ. Câm miệng. Ngươi nói ai câm miệng? Dung Nhụy không chút nghĩ ngợi đỉnh trở về. Phần 672. Lôi Đình sâu kín nhìn chằm chằm nàng sau một lúc lâu, ở nàng muốn động thủ thời điểm, trực tiếp phủ qua thân mình, nhắm ngay nàng ngôi, không lưu tình chút nào bắt đầu đoạt lấy. Dung Nhụy trừng lớn hai mắt. Nàng khi nào bị người như vậy mạo phạm quá? Hơn nữa người này vẫn là chính mình người đáng ghét. Không chút nghĩ ngợi liền phản kháng, Lôi Đình sức lực lại đại kinh người. Hắn đè nặng nàng thân mình, ngạnh sinh sinh hôn nàng đã lâu. Nàng không phải sẽ không câm miệng sao? Kia hắn sẽ dạy cho nàng. Hắn đã là nghẹn một bụng phát hỏa. Vốn dĩ ăn Tết thời điểm, hắn là tính toán đi N thị tìm Dung Yến đám người ăn Tết, lại không nghĩ chính mình lão nhân chết sống không chịu thả người, hơn nữa không biết tứ ca cùng hắn nói gì đó, làm hắn vẫn luôn không ngừng răn dạy chính mình. Nói một đại thông đạo lý, đơn giản chính là cùng Dung Nhụy bảo trì khoảng cách từ từ. Hắn ái cùng ai giao tiếp liền cùng ai giao tiếp, chẳng lẽ liền bởi vì hắn là câu ra người cho nên phải thật cẩn thận hành sự sao? Là, Dung Nhụy là có hôn ước trong người, nhưng nàng còn không có gả chồng không phải sao? Chính mình như thế nào liền không thể cùng nàng lui tới? Còn nữa nói, liền tính nàng là Dung gia người lại như thế nào? Bất quá một thân phận, cần thiết như vậy khẩn trương sao? Hắn cảm thấy chính mình không có để ý Dung Nhụy, thuần túy chỉ là nghịch phản tâm lý. Đối, không sai. Người khác càng là không cho hắn làm, hắn càng là phải làm. Nói cách khác, chính mình như vậy chán ghét nữ nhân này, như thế nào còn sẽ cảm thấy nàng tính tình kỳ thật rất đáng yêu, hôn lên tư vị cũng thực không tồi. Hắn nhất định là điên rồi, đi theo nàng điên rồi. Trong miệng đống dưng có một chút mùi máu tươi, Lôi Đình tê đau buông ra nàng. Môi bị nàng rào phá. Nữ nhân này, xuống tay thật đúng là một chút đều không lưu tình. Dung Nhụy bắt đầu duỗi tay giải đai an toàn. Ngươi muốn làm cái gì? Lôi Đình nhăn chặt mày, đại trời lạnh ngươi còn muốn chạy trở về không thành. Nàng có phải hay không bệnh lại tái phát? À, ta thả rằng ở bên ngoài lênh chết, cũng không muốn cùng ngươi loại này nam nhân ngồi cùng chiếc xe. Nàng không phải bên ngoài này đó nữ nhân, nàng có thuộc về chính mình tôn nghiêm cùng kiêu ngạo. Bị ngươi xâm phạm, là nàng sợ không thể chịu đựng. Lôi Đình biết nàng tính tình liệt. Lại không biết nàng sẽ như vậy cương liệt, lúc này nàng chân đều sưng lên, lại vẫn là quật cường xuống xe, gian nan đi phía trước đi. Ở chỗ này nhìn thấy nàng thời điểm, hắn liền biết nàng không có mang di động, nói cách khác nàng đã sớm gọi điện thoại làm Dung ra người tới đón nàng. Nghĩ đến tại đây đoạn thời gian nội, tùy thời khả năng có gây rối người đi ngang qua, hắn tâm liền có loại khó có thể miêu tả khó chịu. Nếu nàng thật sự xảy ra sự tình, hắn đời này đều không thể thoái thác tội của mình. Nhìn nàng bước đi duy gian bộ dáng, chỉ cảm thấy có điểm không đành lòng, tiến lên méo nàng cánh tay, ngươi đừng náo loạn được chưa. Dung nhụy lười đến lại xem hắn, chỉ là một cây một ngón tay vặn bung ra hắn tay, lại cắn răng tiếp tục đi phía trước. Nàng tha rằng chết, cũng sẽ không lại nói với hắn một câu. Lôi đình tức giận đến tại chỗ qua lại đi, nhìn nàng, sau một lúc lâu chỉ phải gọi điện thoại cấp Dung Yến. Hắn giống như đem sự tình cấp làm tạp. Nhận được hắn điện thoại thời điểm, Dung Yến mới vừa đem Kỷ Tinh Ca cùng Cố Tư Mẫn đưa về ra nghỉ ngơi, ừ một tiếng cắt đứt điện thoại, cùng hai người nói một tiếng, lại cầm chìa khóa ra cửa. Dung Yến tốc độ thực mau, ấn Lôi Đình theo như lời lộ tuyến lái qua đây. Xe ở cách đó không xa dừng lại, Dung Yến nhấp môi nhìn về phía còn ở vùi đầu đi đường Dung Nhụy. Chưa bao giờ cảm thấy nàng như vậy nhỏ bé quá. Khắp nơi là hoang dã. Phóng nhãn qua đi tất cả đều là trắng xóa một mảnh tuyết. Nàng xuyên có điểm đơn bạc, gió thổi qua tới thời điểm sẽ bản năng run một chút thân mình, lại vẫn là quật cường thẳng thắn eo. Thật giống như một gốc cây ở tháng chạp nở rộ hoa mai, đều có chính mình ngạo cốt. Thiên địa an tĩnh, nàng vùi đầu đi tới, tựa hồ là cảm giác được cái gì, có điểm mờ mịt ngẩng đầu, liền thấy giờ phút này nhất muốn gặp đến người. Cà ca, nhiều năm không có chạy qua nước mắt nàng. Lúc này nước mắt lại đựng đầy nàng hốc mắt. Lào đảo chạy tới. Dung Yến môi nhấp đến càng khẩn, mắt thấy nàng liền phải té ngã, tay mắt lanh lẹ đón đi lên đỡ lấy nàng. Cà ca. Dung Nhụy chỉ cảm thấy xưa nay chưa từng có ủy khuất, nhào vào trong lòng ngực hắn nhỏ giọng khóc thút thít. Phần 673. Mặc dù nàng lại ngạo khí, cũng chỉ bất quá là cái 18 tuổi thiếu nữ. Vốn dĩ không thể hiểu được bị Lôi Đình kéo dài tới nơi này sau đó ném xuống. Nàng cũng đã là một bụng phát hỏa, không nghĩ hắn tới lúc sau, còn phải đối chính mình. Nàng đời này đều không có đã chịu quá như vậy nhục nhã. Hơn nữa, nàng chân đau a. Từ nhỏ đến lớn, nàng chưa từng có chịu quá như vậy khổ. Lòng bàn chân truyền đến đau đớn làm nàng cơ hồ đều phải nước mắt chảy xuống, lại còn muốn chịu đựng Lôi Đình châm chọc niệm ai. Hắn bằng cái gì? Chính mình cùng hắn một chút quan hệ đều không có, hắn dựa vào cái gì như vậy đối nàng? Sở hữu bị khuất, bất an, tất cả tại nhìn thấy Dung Yến giờ khắc này buộc phát ra tới. Nàng không rảnh lo như vậy nhiều. Dung Yến do dự một chút, vẫn là không có đẩy ra nàng, thoáng nhìn cách đó không xa vẻ mặt bất an Lôi Đình, gật gật đầu. Lôi Đình nhẹ nhàng thở ra. Dung nhụy nước mắt còn ở chảy, liền cùng một con cô a la dường như gắt gao nắm Dung Yến góc áo, vừa bung ra chính là mất đi toàn bộ thế giới. Dung Yến có điểm cứng đờ vỗ vỗ nàng bả vai. Giống như về tới nàng khi còn nhỏ. Nàng bị người bắt cóc, chính mình nhận được nhiệm vụ tiến đến giải cứu thời điểm. Nàng cũng là như thế này, sợ hãi cùng bất an xúc ở chính mình trong lòng ngực. Phảng phất hắn chính là nàng toàn thế giới. Mềm lòng mềm, hắn nhẹ nhàng bế lên nàng phóng tới ghế sau, lại nhìn thoáng qua Lôi Đình, lúc này mới lên xe. Chờ đến Dung Yến xe không ảnh, Lôi Đình lúc này mới lấy lại tinh thần, hung hăng chịu chính mình một cái tát. Chính mình thật là dối rắm. Dung Yến vốn định mang theo Dung Nhụy đi khách sạn, nhưng là thấy nàng cả người giống chỉ không có da mèo con giường như hoa ở xe toàn thượng, đáng thương hề hề nhìn chính mình, đáy mắt tất cả đều là ủy khuất. Không biết như thế nào, hắn tâm liền lại mềm, nghĩ nghĩ, vẫn là mang nàng trở về chính mình chỗ ở. Kỷ Tinh Ca cũng không có ngủ, nhìn thấy hắn ôm Dung Nhụy đi vào tới, cũng không nói gì thêm, mà là đem chính mình trước đó chuẩn bị tìm tốt hòm thuốc đưa cho hắn, sau đó xoay người vào phòng. Nói vậy Dung Nhụy hiện tại càng muốn đơn độc cùng tiểu sư thúc đại trong chốc lát, nàng cũng không phải bị ghét cùng so đo người, liền điểm này không gian đều không cho. Trên thực tế, nàng kỳ thật là có điểm cảm kích Dung Nhụy. Ở những cái đó đã qua đi hắc ám thơ hấu, Dung Nhụy đã từng làm bạn hắn đi rồi thật lâu. Tuy rằng nàng phương thức thực độc đáo, tuy rằng nàng chiếm hữu dục rất mạnh, nhưng là này cũng không thể che giấu nàng đã từng ấm áp quá tiểu sư thúc sự thật. Nàng này mười mấy năm qua, Dung ra duy nhất một cái cấp tiểu sư thúc thân tình người. Nàng quan tâm hắn, đem hắn coi như chính mình toàn thế giới. Ở qua đi, có lẽ thế giới này đã từng phản bội hắn, nhưng là chỉ có Dung Nhụy, là nhất không có khả năng phản bội người của hắn. Cứ việc hắn không nói, nhưng là đáy lòng đã thừa nhận cái này muội muội đi. Chẳng qua hắn cảm tình nội liễm, hơn nữa không thiện biểu đạt. Dung Nhụy nàng, thật là dựa vào thiêu đốt chính mình tới hòa tan tiểu sư thúc kia viên lạnh băng tâm. Đem Dung Nhụy phóng tới trên sofa, Dung Yến nhíu mày nhìn nàng xương đỏ mắt cá chân, lại nghĩ lúc ấy nàng biểu tình, nói vậy nàng lòng bàn chân cũng là đau không được. Lúc này nàng đã đình chỉ khóc thút thít, một đôi mắt hồng toàn bộ, rút đi ngày xưa ngạo khí, nhiều một chút nữ nhi ra mảnh mai. Nhìn làm người đau lòng. Giúp nàng cởi giày, Dung Yến từ hòm thuốc tìm cái châm giúp nàng chọn phá bọc nước, lúc này mới giúp nàng thượng dược. Hai người đều không có nói chuyện. Lặng im sau một lúc lâu, hắn thu thập hảo đồ vật, đứng lên, ngươi. Dung Nhụy lại cho rằng hắn muốn đuổi chính mình đi, có điểm hoảng hốt, ca ca, ta liền ở chỗ này đãi trong chốc lát, ta bảo đảm không xảo. Nàng hiện tại một chút đều không nghĩ rời đi hắn. Thật vất vả mới có thể cùng hắn tâm bình tĩnh cùng chung sống, nàng thật sự là không nghĩ nhanh như vậy rời đi. Nhìn thấy nàng kia thật cẩn thận lấy lòng bộ dáng, Dung Yến đông nhiên có loại nói không nên lời bực mình, như cũng là mặt vô biểu tình, chỉ là ở không dễ phát hiện thời điểm mềm mềm ánh mắt, ta đi cho ngươi lấy thảm. Phòng trưng nàng là bị rất lớn kinh hách. Dung Nhụy hai mắt sáng ngời, tựa hồ là tưởng nói điểm cái gì, rồi lại sợ hãi này chỉ là chính mình một giấc mộng. Một lát sau, Dung Yến quả thực cầm một cái thảm ra tới. Mặc dù là trong phòng khách cũng là máy sưởi sung túc, hắn không lo lắng nàng lại ở chỗ này cảm lạnh. Ý bảo nàng ở trên sofa nằm xuống, Dung Yến cho nàng cái hảo thảm, ngươi trước nghỉ ngơi trong chốc lát, chờ hạ ta đưa ngươi đi khách sạn. Nơi này đã không có dư thừa phòng không ra tới cho nàng. Dung Nhụy theo bản năng cắn cắn môi, nhìn hắn nhỏ giọng hỏi, ca ca, ta có thể hay không ở chỗ này ngủ một đêm? Nàng chưa bao giờ như vậy tiếp cận quá hắn. Trước kia hắn hồi Dung ra, lại rất cực nhỏ sẽ ở nhà qua đêm, thậm chí còn mỗi lần hắn trở về thời điểm, người trong nhà đều không muốn chính mình cùng hắn giao tiếp. Lại sau lại, hắn đi N thị, hai người càng là rất ít gặp mặt. Phần 674. Cùng ở dưới một mái hiên, này vẫn là lần đầu tiên. Ngẫm lại liền cảm thấy thực kích động. Thật giống như, chính mình sở hữu nỗ lực rốt cuộc có thể thấy được phía trước kết quả giống nhau. Lúc này Dung Yến không có đáp ứng, lắc đầu nói, hoặc là ta đưa ngươi hồi Dung ra. Nàng hiện tại nhất yêu cầu chính là nghỉ ngơi, ở phòng khách trên sofa nằm một đêm, nàng chỉ biết càng thêm khó chịu. Mảnh mai thiên kim tiểu thư, nơi nào đã chịu quá như vậy đãi ngộ. Dung Nhụy cả kinh, lại muốn dây rùa đứng dậy, động tác biên độ quá lớn, không cẩn thận xả tới rồi chính mình chân, nhịn không được tê đau ra tiếng. Dung Yến mày nhăn đến càng sâu. Đang lúc hai người rằng co thời điểm, Cố Tư Mẫn lại mặc chỉnh tề xuất hiện ở phòng khách, cũng không thèm nhìn tới trên sofa Dung Nhụy, chỉ là đối với Dung Yến nói, ta đi ra ngoài một chuyến, đêm nay thượng không trở lại. Dung Yến ngẩn ra. Cắt lốt tìm ta có việc. Cố Tư Mẫn lại nhàn nhạt giải thích một câu, thấy Dung Yến kia rối rắm bộ dáng, cười lên tiếng, yên tâm đi, nếu muốn chiếm ngươi muội muội tiện nghi, người bình thường nhưng làm không được. Nói xong, nàng cầm chìa khóa xe liền ra cửa. Dung Yến yên lặng nhìn chằm chằm môn sau một lúc lâu, sau đó một lần nữa bế lên Dung Nhụy vào Cố Tư Mẫn trụ phòng, ngày mai ta đưa người trở về. Nàng chỉ có thể ở một đêm thượng. Bọn họ vốn không nên có liên quan, hiện tại làm nàng ở nơi này, đã là phá lệ. Dung Nhụy cũng biết đây là hắn có khả năng lui lớn nhất nhượng bộ, không có lại vô cớ gây rối, mà là gật gật đầu. Quan hảo cửa phòng, Dung Yến nghĩ nghĩ, nâng bước đi vào Kỷ Tinh Ca nơi phòng. Nàng còn chưa ngủ. Lúc này thấy hắn tiến vào, ngước mắt nhẹ giọng hỏi, dàn xếp hảo. Nàng đương nhiên đã biết Dung Nhụy liền ở tại chính mình cách vách. Ân. Dung Yến gật gật đầu, dừng một chút nói, nàng hôm nay. Hắn kỳ thật là tưởng giải thích chính mình vì cái gì sẽ đi tìm Dung Nhụy, lời nói mới vừa khai cái đầu lại cảm thấy không cần phải nói. Trên thế giới này, không còn có ai có thể đủ so trước mắt người càng hiểu chính mình. Quả nhiên, Kỷ Tinh Ca ôn hòa cười cười, đôi mắt sáng lấp lánh, thật giống như bầu trời ngôi sao, chật lóe, làm Dung Yến chứ mê, tiểu sư thúc, nàng là ngươi muội muội, cái này không có gì hảo giải thích. Ta hiểu, Tư Mẫn cũng hiểu. Hơn nữa, nàng thích, chính là như vậy một cái hắn A. Thoạt nhìn cao ngạo lạnh nhạt, kỳ thật lại là nặng nhất cảm tình một người. Dung Yến không tự chủ được ôm nàng, túi người tìm kiếm chính mình nhất tưởng niệm môi đỏ. Lúc này Kỷ Tinh Ca lại không có như ngày xưa tùy ý hắn đòi lấy, mà là chủ động đón ý nói hùa, hai người lại là thiếu chút nữa lao súng cất cỏ. Bình phục một hồi lâu, Dung Yến vừa muốn nói chuyện, Lôi Đình điện thoại liền đánh tiến vào. Lời nói liền đánh tiến vào. Lão đại, cái kia, ngươi. Nàng điện thoại kia đầu Lôi Đình tựa hồ rất là rồi dám, cũng không biết nên như thế nào mở miệng, sau một lúc lâu vẫn là cắn răng nói, nàng không có sự tình đi. Xong việc hồi tưởng lên, hắn cũng cảm thấy chính mình rất là hỗn đản. Vốn dĩ đi, mặc kệ dung nhụy thế nào, chính mình đều là cái người ngoài, căn bản không có lập trường đi quản nàng muốn như thế nào làm, càng miễn bản mặt sau còn đem nàng một cái đại tiểu thư ném ở vùng ngoại ô mặc kệ. Nàng tính tình xú, lại có tính tình, rốt cuộc vẫn là cái 18 tuổi thiếu nữ, lại chưa bao giờ bị người như vậy đối đãi quá, trong lòng tự nhiên là vừa kinh vừa giận. Sau lại còn chính mình một người đi rồi lâu như vậy, nghĩ đến tâm tình sẽ không thực vui sướng. Nàng không phải chính mình thuộc hạ binh, không có như vậy tốt thể lực đi chống đỡ. Lại sau lại, ở bên trong xe làm sự tình, càng là làm hắn cảm thấy chính mình chính là cái hỗn đản, nàng tức giận cũng là đương nhiên. Không có việc gì, hiện tại hẳn là ngủ hạ. Dung Yến đại khái cũng có thể đoán được ra tới hai người chi gian đã xảy ra điểm không thoải mái sự tình. Bất quá nhưng thật ra không có Lôi Đình tưởng nhiều như vậy, chỉ cho rằng hai người đối chọi gay gắt lại là xảo một trận, không cần lo lắng. Tuy là Lôi Đình như vậy ra mặt dày, vẫn là nhịn không được đỏ hồng, chỉ cảm thấy một cổ năng người nhiệt ý từ gương mặt chỗ truyền đến, làm hắn cả người đều ngây ngẩn cả người. Vì cái gì? Cắt đứt điện thoại, hắn trong đầu còn ở xoay quanh cái kia vấn đề. Hắn biết chính mình đem nàng ném xuống là chính mình không đúng. Lại chưa từng hối hận ở bên trong xe hôn nàng. Lúc ấy, hắn mãn đầu óc tưởng đều chỉ là như thế nào chiếm hữu nàng. Nghĩ đến ngay lúc đó tình hình, Lôi Đình sắc mặt nháy mắt từ hồng biến thành đen. Hắn tại sao lại như vậy tưởng đâu? Chính mình không có khả năng sẽ thích thượng cái kia tính tình đặc biệt kém, tật xấu lại đặc biệt nhiều, còn đặc biệt ỷ lại chính mình ca ca nữ nhân. Tâm loạn. Mà bên này Dung Yến xoay người lên giường, ở Kỷ Tinh ca bên người tranh xuống dưới. Nhìn nàng đang nhìn chính mình, không tự chủ được ở nàng trên trán lưu lại nhợt nhạt một hôn. Kỷ Tinh ca khụ một tiếng, hỏi, Lôi Đình điện thoại. Dung Yến gật đầu. Phần 675. Nghĩ đến chính mình chỗ đã thấy đồ vật, Kỷ Tinh ca nghiêng đi thân mình xem hắn. Tiểu sư thúc, ngươi cảm thấy Lôi Đình cùng Dung Nhụy như thế nào? Không thích hợp. Dung Yến cũng minh bạch nàng đang nói cái gì, nghiêm túc nghĩ nghĩ, tính tình không thích hợp. Còn nữa nói. Lôi Đình chính là không thiếu ở bên thai mình nhắc mãi, về sau muốn tìm ôn nhu khả nhân nữ sinh, hắn sở thích, tuyệt đối không phải là dung nhụy như vậy cố chấp lại kiêu ngạo nữ sinh. Nàng chưa bao giờ sẽ nhân nhượng cùng túi đầu. Hai người thật sự ở bên nhau, chỉ sợ chỉ biết thương tổn lẫn nhau. Kỷ Tinh ca nghĩ nghĩ, cảm thấy hắn nói cũng có chút đạo lý, ngay sau đó không bỏ trong lòng. Bọn họ hai người đều có chính mình tạo hóa, có thể hay không tu thành chính quả. Toàn xem chính bọn họ. Ngủ đi. Ngồi đã lâu phi cơ, nàng vốn dĩ nên sớm một chút nghỉ ngơi. Hơn nữa hôm nay ở nhà ăn thời điểm, còn gặp gỡ Luật Ngưng như vậy sự tình. Mới vừa trở lại kinh thành liền nên đón như vậy tính kế, có thể nghĩ kế tiếp còn có bao nhiêu sự tình đang chờ nàng. Dung Yến chỉ là dùng tưởng, liền cảm thấy vô cùng đau lòng. Kỷ Tinh ca cũng vươn tay ôm hắn eo. Chỉ cần hắn ở chính mình bên người, mặc kệ bao lớn khó khăn, mặc kệ phía trước có bao lớn nguy hiểm, nàng đều có thể kiên định đi xuống đi. Hai người nhắm hai mắt lại. Một đêm ngủ ngon. Ngày hôm sau, hai người sớm rời khỏi giường, rửa mặt xong lúc sau, Dung Yến đi phòng bếp làm bữa sáng, Kỷ Tinh ca nghĩ nghĩ, vẫn là gõ khai Dung Nhụy môn. Có lẽ là bởi vì hiện tại là ở Dung Yến chỗ ở, Dung Nhụy cũng không có ngày xưa kiêu ngạo, hai người chạm mặt, tuy rằng không thấy được có cái gì thân thiết địa phương. Lại cũng là không có ngày thường đối chọi gay gắt. Trải qua một đêm nghỉ ngơi, Dung Nhụy chân đã hảo rất nhiều, có thể miễn cưỡng chính mình xuống giường rửa mặt. Có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ sao? Dung Nhụy nhìn nàng một cái, lắc đầu. Kỷ Tinh ca cũng không miễn cưỡng, đối với nàng nói, ngươi ca ở nấu bữa sáng, thu thập hảo liền có thể ra tới ăn. Nói xong, nàng lập tức đi ra phòng. Dung Nhụy cắn cắn môi, ánh mắt tối tăm không rõ. Chờ đến nàng ra cửa thời điểm, Kỷ Tinh ca đã cùng Dung Yến đang chờ nàng. Ba người trầm mặc ăn xong rồi bữa sáng, sau đó Dung Yến cùng Kỷ Tinh Ca trước đem nàng đưa về Dung gia. Xuống xe thời điểm, Dung Nhụy hiển nhiên là tưởng nói điểm cái gì, há mồm nửa ngày, cuối cùng chỉ hóa thành một câu, ca ca, cảm ơn ngươi. Dung Yến như cũng là mặt vô biểu tình gật đầu, sau đó khai xe. Dung gia quản gia thực mau phải tin tức chạy tới, thấy Dung Nhụy thần sắc tiểu tụy, có điểm lo lắng nói, tiểu thư, ngươi tối hôm qua rốt cuộc đi đâu vậy? Lao gia tử tìm ngươi cả đêm. Thiếu chút nữa không đem chỉnh cái Dung gia lật qua tới. Thật giống như là mười mấy năm trước Dung Mẫn mất tích thời điểm, Dung gia cũng là náo loạn cá nhân ngưỡng mã phiền. Dung Nhụy lại khôi phục trước kia cao quý bộ dáng, liếc liếc mắt một cái lao quang ra, không nói chuyện, ở hắn nâng hạ vào phòng khách. Dung An Thuận, Dung Ngọc Vũ cùng với Tông Thính Nhạn đều ở trong phòng khách ngồi, trước hai cái tức giận đến đầu đứa ra yên, người sau lại là khoanh tay trước ngực, cười đến rất là vui vẻ. Tông Thính Nhạn nơi nào có thể không vui. Nghe nói Dung Nhụy cái kia tiện nha đầu mất tích một buổi tối, gọi điện thoại phát tin nhắn tìm không thấy người, lại là cơ hồ hỏi biến sở hữu cùng nàng có quan hệ người, đều nói không có gặp qua nàng. Thật là muốn cấp người chết. Hai người nhìn nhìn mặt mày đều che giấu không được ý cười Tông Thính Nhạn, chỉ cảm thấy chán ghét vô cùng. Để cho bọn họ tức giận là, liền ở cái này mấu chốt thượng, Tông Thính Nhạn còn muốn ở nhà làm ầm ĩ, làm đến bọn họ phiền lòng không thôi, quả thực là tưởng trực tiếp hoanh nàng đi ra ngoài. Chính là không có cách nào, nàng đã biết Dung Mẫn trở về sự tình, nếu là đem nàng hoanh đi ra ngoài, chỉ biết đem sự tình nháo đến lớn hơn nữa. Hiện tại Dung gia đã chịu không nổi bất luận cái gì một chút biến cố. Ngày hôm qua ngươi đi đâu nhi? Nhìn thấy nàng vào cửa, hơn nữa hành động còn có điểm không có phương tiện bộ dáng. Dung. Bộ dáng, Dung An Thuận tức giận đến hai mắt đăm đăm, sử quải trượng đứng lên, ta còn tưởng rằng ngươi quên mất về nhà lộ đâu. Thật là, cũng không biết từ khi nào bắt đầu, sự tình cũng đã thoát ly hắn khống chế, ngay cả trong nhà này mỗi người đều bắt đầu cùng hắn đối nghịch. Hắn còn cũng không tin hắn quản không được bọn họ. Dung Nhụy thần sắc nhàn nhạt, ta chính là đi ra ngoài một chút, làm sao vậy? Nàng hiện tại lại không phải tiểu hải tử, đi nơi nào còn phải cùng người trong nhà thông báo. Mặc dù nàng về sau thật sự phải gả cho Vũ Duệ, cũng không đại biểu nàng hiện tại liền ít nhất tự do đều không có. Như vậy nói, nàng cùng một cái phạm nhân có cái gì khác nhau? Nha, lão gia tử, ngươi nhìn xem nàng cùng ngươi nói chuyện thái độ. Quả thực chính là không đem ngươi để vào mắt sao. Muốn ta nói a, vẫn là nhà của chúng ta nhiên nhiên hảo, lại hiểu chuyện lại ngoan ngoãn. Câm miệng. Dung An Thuận hung tợn trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ta nói chuyện thời điểm ngươi đừng tới xen mồm. Cũng không nhìn xem hiện tại là khi nào, nàng tịnh nghĩ vui sướng khi người gặp họa. Bị Dung An Thuận không lưu tình chút nào mặt răn dậy một đốn, Tông Thính Nhạn sắc mặt rất là khó coi. Lại thấy Dung Ngọc Vũ như cũ ngồi ở trên sofa không có động, nửa điểm giúp chính mình nói chuyện ý tứ đều không có, chỉ phải nổi giận đùng đùng nhắm lại miệng. Phần 676. Hừ, tiểu tiện nhân, nàng đảo muốn nhìn nàng còn có thể kiêu ngạo bao lâu. Dung Nhụy hiện tại sở có được đồ vật đều là nhiên nhiên, nàng nhất định sẽ một lần nữa đem nguyên bản thuộc về các nàng mẹ con đồ vật đều đoạt lại. Dung Nhụy, người rốt cuộc còn có hay không đem ta cái này ra ra để vào mắt. Thấy Tông Thính Nhạn câm miệng, Dung An Thuận lệ quang chợt lóe, nhìn chằm chằm Dung Nhụy, cả ngày liền biết ở bên ngoài hạt hồ nháo, nếu là Vũ gia người đã biết, nên thấy thế nào ngươi? Tuy rằng nói Vũ gia còn không đáng bọn họ như thế kiêng kỵ, nhưng là ở cái này mấu chốt thượng có thể thiếu một chuyện là một chuyện. Còn nữa nói, tương lai nàng là muốn tới nhân gia làm nhân gia con dâu, hiện tại liền chọc đến nhân gia bất mãn, tương lai chuẩn không có nàng ngày lành quá. Cho đến lúc này, nàng muốn như thế nào chặt chẽ đem Vũ Duệ chộp vào chính mình trong tay. Muốn như thế nào khống chế Vũ gia, ngồi ổn chủ mẫu vị trí. Càng quan trọng là, nàng nếu là ngồi không được nói, liên quan chỉnh cái Dung gia đều phải đã chịu liên lụy. Hắn không thể làm tình huống như vậy phát sinh. Bọn họ nguyện ý thấy thế nào liền thấy thế nào, chẳng lẽ ta còn phải xem bọn họ sắc mặt không thành. Dung Nhụy lại là nửa điểm đều không thèm để ý, cười lạnh nói, nếu là bọn họ không muốn nói, đại có thể đi tìm nữ nhân khác. Liền xem bọn họ có hay không cái kia lá gan. Dung An Thuận nghe nàng lời nói, chỉ cảm thấy một cái đầu hai cái đại. Nghe một chút nàng nói cái gì. Tuy rằng Vũ người nhà thật là không dám cấp Vũ Duệ tìm nữ nhân khác, nhưng là này cũng không đại biểu không có nữ nhân muốn bỏ lên trên hắn giường. Hắn nếu như bị người mê hoặc, Dung gia không nhất định có thể lấy hắn thế nào. Xưa đâu bằng nay a. Hiện tại Dung gia đã sớm không thể cùng mấy trăm năm trước Dung gia so sánh. Ngươi tốt nhất cho ta thu liễm điểm. Về sau đêm không về ngủ sự tình, ta không hy vọng lại đã xảy ra. Dung An Thuận nhìn nàng sắc mặt thật không tốt, cũng không nghĩ nói thêm nữa, trực tiếp làm quản gia đỡ nàng lên lầu. Rốt cuộc là chính mình phụng nhiều năm cháu gái, hắn vẫn là có điểm không bỏ được đối nàng nói quá nhiều lời nói nặng. Tông Thính Nhạn lại không làm. Này tính sự tình gì? Nàng một nữ hài tử, mất tích một ngày, hơn nữa vẫn là quần áo bất chỉnh bị thương trở về, lao ra tử liền hỏi đều không hỏi nhiều, khiến cho nàng lên lầu nghỉ ngơi. Căn bản chính là ở bao che nàng. Ai biết nàng đêm qua rốt cuộc đã xảy ra cái gì, có phải hay không đi tìm nam nhân. Tư cập này, nàng cũng không màng Dung An Thuận sẽ sinh khí, lại là đứng lên nói, lao gia tử, chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ hỏi một chút, nàng ngày hôm qua rốt cuộc đi nơi nào sao? Dung Ngọc Vũ tức giận trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, rốt cuộc mở miệng, ngươi liền không thể ngừng nghỉ trong chốc lát sao? Chẳng lẽ thế nào cũng phải đem cái này ra làm cho người ngã ngựa đổ nàng mới cam tâm sao? Lần trước bị Âu Dĩ Hà thất thủ đâm trúng ngực, tuy rằng không có đâm trúng trái tim, lại là ước chừng ở bệnh viện đãi đã lâu. Chờ đến xuất viện lúc sau, vốn tưởng rằng có thể ở nhà tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, lại không nghĩ ăn tết thời điểm Tông Thính Nhạn liền không chút khách khí tới cửa, hơn nữa lấy Dung Mẫn sự tình tới làm uy hiếp, bọn họ chỉ phải nhượng bộ. Nàng ở lại, bọn họ lại từ đây không được an tâm. Chỉnh cái Dung gia hiện tại là trướng khí mù mịt, bị nàng rào đến long trời lở đất, không một ngày là hảo quá. Hắn hiện tại là hối hận vô cùng. Sớm biết rằng còn không bằng Lưu Âu Dĩ Hà đãi ở Dung gia đâu. Ít nhất nàng không phải là trước mắt cái này người đàn bà đánh đá giống nhau nữ nhân, nửa điểm cũng đều không hiểu phải thông cảm người. Cũng là quái lão gia tử, năm đó như thế nào liền mắt mù cho chính mình tuyển như vậy một nữ nhân. Tông Thính Nhạn lời nói cứng lại. Vì cái gì liền Điện Ngọc đều giúp này tiểu tiện nhân nói chuyện. Dung An Thuận vừa định đem sự tình bóc qua đi, lại bị Tông Thính Nhạn ngăn cản xuống dưới, miễn bản có bao nhiêu phiền lòng, buồn bực nói, ngươi câm miệng cho ta. Nàng một trương miệng liền chuẩn không có chuyện tốt, hắn hiện tại một chữ đều không muốn nghe nàng nói. Tông Thính Nhạn lại không có như hắn mong muốn nhắm lại miệng, mà lại như cũ cười nói, nếu là thật sự có việc đi ra ngoài, cũng nên cùng người trong nhà nói một tiếng. Kết quả đâu? A, cư nhiên chơi nổi lên mất tích tiết mục. Ai biết nàng trong khoảng thời gian này có phải hay không cùng nam nhân lêu lổng, cho nên không biết trở về. Thiện nhân, ngươi câm miệng cho ta. Dung Nhụy lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, Dung gia sự tình khi nào đến phiên ngươi tới quản. Như vậy một cái tiện nhân cư nhiên là ca ca thân sinh mẫu thân, ngẫm lại đều thế ca ca không đáng. Một chút đều không quan tâm chính mình nhi tử liền tính, còn muốn lợi dụng hắn tới ngồi ổn Dung gia vị trí, thật là cái không biết xấu hổ. Tông Thính Nhạn nơi nào chịu đựng được như vậy nhục nhã. Ở Dung gia, Dung An Thuận cùng Dung Ngọc Vũ đối chính mình không sắc mặt tốt còn chưa tính, nàng nhẫn. Nhưng là Dung Nhụy bằng cái gì? Nàng bất quá là Âu Dĩ Hà cái kia kỵ nữ sinh tiện loại, cũng dám khi dễ đến chính mình trên đầu tới. Dung gia sự tình ta như thế nào không thể quản. Ta là Điện Ngọc Thế Tử, ta có cái gì không thể quản, nhưng thật ra ngươi, trước hảo hảo quản hảo chính ngươi. Quản hảo chính ngươi đi. Nhưng đừng học mẹ ngươi. Ngươi lại cho ta nói một chữ. Dung Nhụy ánh mắt tức khắc đã xảy ra biến hóa, bên trong dấu giếm hung quang làm đến Tông Thính Nhạn nhịn không được lui về phía sau một bước, nếu là học không được câm miệng nói, ta không ngại giáo giáo ngươi. Cái này lão bà, ngày thường lắm miệng còn chưa tính, hiện tại còn muốn tới phá hư tâm tình của nàng, quả thực là muốn tìm cái chết. Chính mình mới từ ca ca nơi đó trở về, vốn dĩ tâm tình thực hảo, nhưng là hiện tại. Nàng giết người tâm đều có. Còn không biết xấu hổ nói là ba ba thế tử. À, cũng không nghĩ xem, bọn họ đều ly hôn mười mấy năm, hiện tại còn đem chính mình trở thành dung phu nhân tới đối đãi, cũng thật là không biết nàng nơi nào tới ra mặt dày. Như vậy nữ nhân, dứt khoát đã chết tính. Tông Thính Nhạn là thật sự bị dọa tới rồi. Từ nàng trở lại Dung gia bắt đầu, Dung Nhụy liền vẫn luôn không phản ứng nàng, đôi khi nàng nói điểm khó nghe nói. Nàng cũng sẽ không để ý tới. Nguyên bản cho rằng đối phương là bởi vì Âu Dĩ Hà sự tình biết không có lập trường mở miệng mới không phản bác, hiện tại nàng biết chính mình tưởng sai rồi. Phần 677. Nàng căn bản là chỉ là lười đi để ý mà thôi. Bất đồng với Dung An Thuận cùng Dung Ngọc Vũ có điều cố kỵ, đối với Dung Nhụy mà nói, nàng căn bản không để bụng Dung ra có thể hay không tiếp tục đi xuống, nàng cũng không để bụng giết nàng lúc sau chờ đợi nàng là cái gì. Chỉ cần chạm được nàng điểm mấu chốt người, nàng đều sẽ ra tay. Mà hiện tại, chính mình hiển nhiên là chạm vào nàng điểm mấu chốt. Có điểm nan kham rời đi tầm mắt, Tông Thính Nhạn không dám lại cùng nàng đối diện, lại vẫn là không chịu rơi xuống mặt mũi, quật cường trở về một câu, ta bất quá là suy đoán mà thôi, ngươi phản ứng lớn như vậy làm cái gì? Thật là một chút giáo dưỡng đều không có. Hù ở Tông Thính Nhạn, Dung Nhụy lúc này mới hừ một tiếng xoay người, ở quản gia nâng hạ lên lầu. Chờ đến nhìn không thấy thân ảnh của nàng, Tông Thính Nhạn lập tức quay đầu đối với Dung An Thuận nói, lão gia tử, ngươi nhìn xem nàng đó là cái gì thái độ a? Đối ta liền ít nhất tôn kính đều không có. Tốt xấu ta cũng là. Ngươi là cái gì là? Dung An Thuận tức giận mắng nàng một câu, ngươi hiện tại còn không có cùng Điện Ngọc phục hôn, nếu là thật sự tưởng một lần nữa trở lại Dung ra, liền cho ta an phận điểm. Tông Thính Nhạn ủy khuất nhìn hắn. Nàng như thế nào liền không an phận? Nàng hiện tại làm sự tình đều là vì Dung ra hảo a. Lão gia tử, rõ ràng Nhiên Nhiên cũng đã trở lại, ngươi vì cái gì không đem nàng tiếp trở về trụ? Nghĩ nghĩ, nàng vẫn là chuyện xưa nhắc lại nói, Nhiên Nhiên chính là danh chính ngôn thuận Dung gia đại tiểu thư, vốn dĩ cái kia vị trí chính là thuộc về nàng, các ngươi hiện tại tính toán làm Dung Nhụy tiếp nhận chúng ta cũng không nói gì thêm. Chúng ta Nhiên Nhiên đều như vậy nhượng bộ, ngươi còn có cái gì bất mãn? Vừa nghe nàng nhắc tới cô Tư Mẫn, Dung An Thuận tức giận càng sâu. Nếu không phải nàng trong miệng hảo nữ nhi, bọn họ Dung ra như thế nào sẽ đi đến hiện tại tình trạng này? Chỉ cảm thấy bệnh cũ lại tội phạm quan trọng, Dung An Thuận không nghĩ lại cùng nàng nói chuyện. Đối với Dung Ngọc Vũ nói, chính ngươi nữ nhân chính ngươi xử lý tốt, ta trở về phòng nghỉ ngơi. Nếu không lại không đi, hắn sớm hay muộn sẽ bị Tông Thính Nhạn cấp tức chết. Dung Ngọc Vũ sắc mặt cũng là có điểm khó coi. Nhìn trở về phòng lao gia tử, lại nhìn xem chính vẻ mặt tha thiết nhìn chính mình Tông Thính Nhạn, không kiên nhẫn nói, lao gia tử nói cái gì chính là cái gì, hắn làm việc đều có chính mình suy tính, ngươi không có việc gì liền không cần đi phiền hắn. Hắn chỉ cảm thấy vô lực. Hiện tại Tông Thính Nhạn so với mười mấy năm trước nàng càng muốn cho người phát điên. Lúc trước hai người là phu thê thời điểm, nàng tốt xấu còn cố kỵ một chút thể diện, không có như bây giờ. Động bất động liền bày ra người đàn bà đánh đá chửi đồng tư thái. Hắn thật là tưởng không rõ, vì cái gì mười mấy năm đi qua, nàng ngược lại là làm trầm trọng thêm. Kỳ thật nếu là hắn nguyện ý đứng ở Tông Thính Nhạn góc độ ngẫm lại nói, cũng liền sẽ không có ý nghĩ như vậy. Chính mình nữ nhi bị người đoạt đi, vốn dĩ chính là cái tin dữ. Không nghĩ nàng còn không có từ kia chuyện bóng ma chung đi ra, chính mình trượng phu liền gấp không chờ nổi muốn cùng chính mình ly hôn, còn nghĩ đem tiểu tam cưới vào cửa. Này đối với từ trước đến nay cao ngạo không đem bất luận kẻ nào để vào mắt Tông Thính Nhạn tới nói, không thể nghi ngờ là cái sét đánh giữa trời quang. Trước không nói ly hôn nàng cái gì đều không có, chỉ là Dung Ngọc Vũ bị người đoạt, điểm này nàng liền chịu đựng không được. Nàng đối hắn là một mảnh thiệt tình, nguyên bản nghĩ hai vợ chồng có thể tốt tốt đẹp đẹp sinh hoạt, không nghĩ biến cố lại tới như vậy mau. Nàng cầu xin quá, thậm chí còn liền chính mình nhi tử đều vứt bỏ, lại vẫn là đổi không trở về hắn hồi tâm chuyển ý sau lại mười mấy năm, nàng vẫn luôn đều ở oán hận chung vượt qua, nhìn hắn một lần nữa tổ kiến gia đình, nhìn hắn đem tiểu tam nữ nhi phủng lên trời. Chính mình sở hữu đồ vật đều bị người đoạt đi rồi, nàng sao có thể không hận. Dần dà, nàng cũng liền trở thành hôm nay oán phụ. Thể diện là cái gì? Một chút tác dụng đều không có. Nếu không biết xấu hổ liền có thể đem nam nhân đoạt lấy tới, liền có thể quá thượng vô ưu phu nhân sinh hoạt, như vậy nàng hoàn toàn có thể vứt bỏ gương mặt kia. Còn nữa nói, này mười mấy năm, Tông gia người đối nàng chính là không thiếu oán trách, đều đang trách nàng xem không hảo tự mình nam nhân. Lúc này nói cái gì cũng không thể làm sự tình trước kia lại lần nữa phát sinh. Nàng mới là Dung gia chân chính chủ mẫu, cũng là hắn Dung Ngọc Vũ kiếp này duy nhất thế tử. Nghĩ đến đây, Tông Thính Nhạn cũng liền nhịn tức giận, đối với Dung Ngọc Vũ nói, ta còn không phải là vì cái này ra. Điện Ngọc, chẳng lẽ liền ngươi cũng không hiểu ta một mảnh khổ tâm sao? Nàng cũng là vì hắn hảo a. Dung Nhụy hiện tại mỗi tiếng nói cử động đều đại biểu Dung ra, nếu là ở bên ngoài làm ra cái gì đổi phong bại tục sự tình tới, sẽ chỉ làm Dung gia hổ thẹn, liên quan bọn họ đều không có mặt gặp người. Phải biết rằng, trước đó không lâu Âu gia sự tình khiến cho người xem đủ rồi chê cười. Còn nữa nói, nàng Nhiên Nhiên có cái gì không tốt, chi thư đặt lý, lại thực hiểu chuyện. Ngẫm lại a, nàng khi còn nhỏ là như vậy ngoan ngoãn, trưởng thành khẳng định cũng so Dung nhụy hảo. Phía trước nàng sở dĩ đối chính mình lạnh nhạt, đều chỉ là vì biểu đạt chính mình bất mãn mà thôi. Bị người ôm đi mười mấy năm, trở về lúc sau phát hiện chính mình vị trí bị người thế thân. Đổi làm là nàng, nàng cũng sẽ tức giận a. Cho nên, nàng không nhận chính mình không phải nàng sai. Chỉ cần chính mình có thể giúp nàng tranh thủ hồi Dung ra cơ hội, nàng nhất định sẽ nhận chính mình cái này mẫu thân. Quyết định chủ ý, Tông Thính Nhạn miễn cưỡng lộ ra một chút ý cười, đối với còn ở giận dỗi Dung Ngọc Vũ nói, Điện Ngọc, nếu thật sự không phải để ý ngươi để ý Dung ra, ngươi cho rằng ta vì cái gì muốn chấp mê bất ngộ đợi ngươi nhiều năm như vậy đâu. Dung Ngọc Vũ chỉ cảm thấy đau đầu. Cung nàng hoàn toàn câu thông không được. Dung Mẫn trở về sự tình ngươi đừng nghĩ, chứ không nói không phải chúng ta không nghĩ làm nàng trở về, chính là nàng chính mình cũng không nghĩ trở về. Hừ, cho rằng chính mình cánh trường ngạnh liền có thể đối phó cùng áp chế bọn họ. Chờ đến nhụy nhụy ngồi trên cái kia vị trí, Dung ra địa vị cũng liền ổn định. Chuyện này không có khả năng. Không chút nghĩ ngợi phủ định nói, Tông Thính Nhạn gắt gao nhìn chằm chằm Dung Ngọc Vũ, nàng không có khả năng không nghĩ trở về. Dung ra là cái gì? Mỗi người xua như xua vịt. Phần 678. Nhiên Nhiên chính là Dung gia tiểu thư A, nàng vì cái gì không nghĩ trở về. Hắn nhất định là đang lừa nàng. Nếu là ngươi không tin nói, có thể tự mình đi hỏi nàng. Dung Ngọc Vũ không kiên nhẫn đứng lên, liền phải về phòng, nói cho nàng, có một số việc không cần làm quá mức hỏa, nói cách khác Dung gia cũng không phải ăn chay. Thật đem hắn bức nóng nảy, hắn cũng chỉ có thể đương nàng cái này nữ nhi là thật sự đã chết. Thoáng nhìn hắn đấy mắt xoay người lướt qua hung quang, Tông Thính Nhạn ngẩn người, chợt tiến lên túm chặt hắn cánh tay, sốt ruột hỏi, ngươi lời này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ hắn tưởng đối phó Nhiên Nhiên? Này sao lại có thể? Ngươi buông tay. Dung Ngọc Vũ cúi đầu nhìn bị nàng bắt lấy cánh tay, chỉ cảm thấy vô tận chán ghét nảy lên trong lòng, không ngọn nguồn bực bội, ngươi nếu là thật muốn biết, liền đi hỏi ngươi cái kia hảo nữ nhi. Ở chỗ này nhiều làm dây dưa lại có ích lợi gì? Tông Thính Nhạn lại là không có tính toán cứ như vậy buông tha hắn, ta không. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Em đẹp, bọn họ cha con như thế nào liền biến thành hiện tại cái dạng này? Ta vô pháp cùng ngươi giải thích. Cái này làm cho hắn như thế nào mở miệng? Chẳng lẽ nói cho nàng, bởi vì Dung Mẫn đã biết Âu Dĩ Hà kỳ thật là tư đồ hưu thân sinh nữ nhi, trên người chảy hắc băng máu. Chẳng lẽ muốn hắn nói, hắn không thể làm Âu Dĩ Hà hại Dung ra, cho nên muốn cũng không nghĩ liền cùng nàng ly hôn. Những lời này căn bản nói không nên lời. Còn nữa nói, mặc dù nói lại có thể như thế nào. Chẳng phải là thân thủ đem Dung ra nhược điểm đưa đến Tông Thính Nhạn trên tay. Cho đến lúc này, chỉ sợ nàng nháo đến càng thêm hung. Tuy rằng hiện tại nàng ở tại Dung ra, lại là cùng chính mình tách ra trụ, hắn cũng liền làm bộ chẳng qua là nhiều cái ăn cơm người. Nếu làm nàng đã biết Âu Dĩ Hà sự tình, còn không được cả ngày bức bách chính mình lập tức cùng nàng phục hôn. Hắn là không có khả năng lại cùng Âu Dĩ Hà hòa hảo, lại không đại biểu liền phải cùng nàng phục hôn. Hắn là một chút đều không nghĩ thấy nàng như vậy tiểu tụy nửa điểm phong tình đều không có mặt già. Bị Dung Ngọc Vũ mạnh mẽ ném ra, Tông Thính Nhạn đứng ở tại chỗ đã phát nửa ngày ngốc, đông dưng xoay người xông ra ngoài. Không được. Nàng cần thiết muốn tìm được Nhiên Nhiên hỏi rõ ràng này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Đưa Dung Nhụy trở về Dung ra, hai người không có trở về, mà là trực tiếp lái xe tới rồi kinh thành đại học. Hôm nay là khai giảng đăng ký nhật tử. Kỳ thật cái này học kỳ cũng không cần làm cái gì, chẳng qua là muốn bắt học sinh chứng đi cái chương đăng ký mà thôi. Nếu là nàng tưởng, hoàn toàn có thể chờ đến chính thức đi học thời điểm lại đi tìm học sinh hội người. Hai người sóng vai đi ở giáo trên đường, lui tới đều là sinh viên, nhìn thấy như thế khí chất xuất chúng hai người, đều nhịn không được quay đầu lại nhìn nhiều vài lần. Vân Hoàng cũng không nghĩ tới chính mình sẽ như vậy xảo gặp được Kỷ Tinh Ca cùng Dung Yến. Cao hứng tiến lên, nàng cho Kỷ Tinh Ca một cái đại đại ôm, Tinh Ca, đã lâu không thấy, muốn chết ta. Kỷ Tinh Ca cũng có chút không tưởng được, nhìn hình như là béo một vòng Vân Hoàng, nhấp môi cười nói, ngươi thoạt nhìn giống như béo không ít, xem ra nhật tử quá không tồi. Vân Hoàng mặt lập tức liền suy sụp xuống dưới, như vậy cao hứng thời điểm, ngươi có thể hay không không chọc nhân ra đau xót. Đều nói mỗi phùng ngày hội béo tam cân, nàng này cũng không phải là chỉ béo tam cân đơn giản như vậy. Ha ha! Kỷ Tinh Ca nhịn không được cười lên tiếng, chợt lại che lại miệng mình, ta không phải cố ý. Hừ! Ngạo Kiêu quay đầu đi, Vân Hoàng lúc này mới có điểm ngượng ngùng cùng Dung Yến chào hỏi một cái. Trong ký túc xá còn không có người, xem ra cái này học kỳ lại là chỉ có ta một người trọ ở trường. Chế nhạo tầm mắt ở hai người trên người qua lại quét lượng, Vân Hoàng tặc hề hề ở nàng bên thai nhẹ giọng nói, kia gì, ngươi muốn kiên trì chính mình điểm mấu chốt. Hai người nói không chừng đều ở chung. Ai, Tinh Ca hiện tại còn quá tiểu, hiện tại nếu là kia gì nói, đối thân thể không tốt. Kỷ Tinh Ca xấu hổ đến một khuôn mặt đều hồng xong, giả ý chụp nàng một chút, ngươi liền nói bậy đi. Chúng ta chi gian sự tình gì đều không có. Vân Hoàng kinh ngạc trừng lớn hai mắt, không phải đâu. Chẳng lẽ là huấn luyện viên hắn? Nhịn không được hiểu sai đi. Kỷ Tinh Ca dở khóc dở cười nhìn nàng, ngươi liền không thể hướng tốt phương diện tưởng sao. Là ngươi nói quá mịt mờ sao. Vân Hoàng nhíu môi, hảo, ta liền không lo các ngươi bóng đèn, có việc đi trước. Nàng đã đăng ký xong, đang muốn ra cổng trường. Kỷ Tinh Ca ân một câu, cũng không giữ lại nàng, lại tiếp tục cùng Dung Yến chiều chính mình học viện đi đến. Đăng ký xong, vừa lúc gặp phải tiến đến xem kỹ tình huống thẩm thần. Hai người tự nhiên lại là hàn huyên một hồi lâu. Có rảnh nói đi trong nhà ăn cơm. Phút cuối cùng, thẩm thần lại là nhiệt tình mời nói, các ngươi hai người nhưng đừng cùng ta khách khí. Đi ngang qua học sinh đều có điểm kinh ngạc nhìn mấy người. Kia chính là bọn họ học viện viện trường A, cư nhiên như vậy nhiệt tình mời một người đệ tử đi nhà hắn làm khách. Kỷ Tinh Ca không có để ý những người khác ánh mắt, đối với thẩm thần gật đầu nói, tốt, hiệu trưởng. Hiệu trưởng. Phần 679. Nàng vẫn là thay đổi không được xưng hô. Thẩm thần cũng không thèm để ý, bàn tay vung lên, vung tha bọn họ. Hai người ở vườn trường lại là đi dạo đã lâu, mắt thấy liền phải đến cơm trưa thời gian, vừa định tìm một chỗ ăn cơm, rồi lại nhận được Ninh Thành Quý điện thoại. Nàng tới kinh thành tin tức hắn đã từ cây cảnh thiên nơi đó đã biết. Hai người đành phải chạy tới hắn theo như lời tiệm cơm. Hiện tại Ninh Thành Quý khí sắc so với trước muốn hảo rất nhiều. Có lẽ là bởi vì có chuyện nhưng làm hắn không có như vậy nhiều thời gian đi hồi ức chuyện cũ, cả người đều có vẻ tinh thần. Tinh Ca, Dung Yến. Ninh Thành Quý hướng về phía hai người chào hỏi. Sắp tới quá đến như thế nào? Kỷ Tinh Ca cười cười, vươn tay, ta có phải hay không còn có thể thảo cái bao lì xì? Ninh Thành Quý vô ngữ mắt trợn trắng, Tinh Ca à, ngươi chính là ta lão bản, ta còn không có tìm ngươi muốn bao lì xì đâu. Nghe vậy, nàng lại là cổ linh tinh quái cười, chúng ta hiện tại chỉ là trưởng bối cùng vãn bối quan hệ, nhưng chẳng phân biệt cái gì lão bản bất lão bản. Ta nói bất quá ngươi. Ninh Thành Quý chạy nhanh nhấc tay đầu hàng, móc ra đã sớm chuẩn bị tốt bao lì xì đưa cho nàng, liền biết ngươi sẽ đến này nhất chiêu. Hắn bao lì xì bên trong không có trang bao nhiêu tiền, bất quá lại ngụ ý tốt đẹp. Mà Kỷ Tinh Ca nên cho hắn bao lì xì, đã sớm thêm ở cuối năm chia làm nơi đó. Hơn nữa mức còn đại đến dọa người. Tới rồi hắn tuổi này, lại trải qua như vậy sự tình, hắn đối tiền nhưng thật ra không có gì chấp niệm. Hơn nữa hắn hiện tại lẻ loi một mình, đòi tiền cũng không biết đến nơi nào hoa, nhưng vẫn là bị Kỷ Tinh Ca danh tắc cấp khiếp sợ. Thật đúng là chưa thấy qua như vậy rộng rãi lão bản. Không đều nói càng là kẻ có tiền càng là moi sao. Đơn giản ăn cơm xong, Ninh Thành Quý mới bắt đầu nói chuyện chính sự, có trước hạng mục danh tiếng. Hiện tại công ty đã là đi lên quỹ đạo, tuy rằng trong lúc nhất thời so ra kém mặt khác công ty lớn, nhưng là cũng chậm rãi chiếm cứ nhất định số định mức thị trường. Hắn cái này công ty sau lưng đứng chính là Hoa Thịnh, có quần quận không ngừng tài chính, chỉ là dựa tạp đều có thể tạp ra một cái công ty niêm yết tới. Huống chi, hắn sau lưng chân chính lao bản vẫn là Kỷ Tinh Ca. Dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, hai năm liền trở thành thương giới tân quý Kỷ Tinh Ca. Chỉ là gần nhất giống như bị người theo dõi. Đều nói cây to đón gió, chính là thực rõ ràng bọn họ hiện tại còn chưa tới bị nhân đấu kỵ phân thượng, như vậy ra tay người rốt cuộc là ai, đã làm cho bọn họ suy nghĩ sâu xa, đối phương giống như biết sau lưng người là ngươi, ra tay không chút khách khí. Nếu không phải chính mình tại đây kinh thành còn tính có điểm nhân mạch, ở bị đối phương đánh cái trở tay không kịp dưới tình huống, rất có khả năng liền bởi vậy đóng cửa. Ta chính là muốn hỏi một chút ngươi, về chuyện này ngươi có hay không cái gì manh mối? Lại nói tiếp, đối phương muốn thật là hướng về phía Kỷ Tinh Ca tới nói, cũng biết nàng mới nhất hiểu biết rốt cuộc là ai đối bọn họ ra tay. Kỷ Tinh Ca nghĩ nghĩ, hỏi, công ty gần nhất có chuyện gì sao? Ninh Thành Quý cũng không sững sờ, nói đơn giản một lần, lại nói, Hoa Di hiện tại hết thể cũng khỏe, chỉ là chính phủ bên kia thường thường. Như vậy vừa nói, hắn ngây ngẩn cả người. Chính phủ, chẳng lẽ chính mình công ty gần nhất luôn là ra chẳng huống, là bởi vì chính phủ bên kia nhúng tay duyên cớ. Kỷ Tinh Ca tựa hồ là đã biết ai ra tay, lại hoặc là chỉ là trong lòng có người được chọn, nhìn Ninh Thành Quý có điểm dáng điệu bất an, an ủi hắn nói, ngươi cũng không cần quá lo lắng, Hoa Di sẽ không có việc gì. Chứ bỏ Cảnh Thị tập đoàn không tính, đây là nàng mở ra phương Bắc thị trường đệ nhất pháo. Đương nhiên sẽ không cứ như vậy ở người khác tạo áp lực hạ hành quân lặng lẽ. Nếu đối phương tính toán đối chính mình xuống tay, nàng cũng nên làm điểm cái gì hồi báo một chút, không phải sao? Ta bên này sẽ mau chóng giải quyết. Gia nhập tinh anh xã chỗ tốt, lúc này là có thể thể hiện ra tới. Ninh Thành Quý tự nhiên là tin tưởng nàng, đối với nàng bản lĩnh cũng ôm có cực đại tin tưởng, nghe được nàng nói như vậy, trong lòng liền yên ổn xuống dưới. Như vậy ta bên này liền chờ ngươi tin tức tốt. Đối phương nếu là không tính toán buông tha Hoa Di nói, hắn hiện tại làm chuyện gì đều là tốn công vô ích, không bằng chậm đợi Kỷ Tinh Ca tin lành. Hai người lại là nói một ít công ty sự tình, hắn mới dẫn đầu rời đi. Chờ đến hắn đi rồi, Kỷ Tinh Ca quay đầu nhìn về phía Dung Yến, tiểu sư thúc, ngươi cảm thấy lúc này sẽ là ai hạ tay. Xả đến lòng dạ mặt thượng, lại còn có cùng chính mình không đối phó người. Cũng không ngoài chính là như vậy vài người. Dung Yến hiển nhiên là cùng nàng nghĩ đến một khối đi, nghiêm túc tự hỏi trong chốc lát, nhàn nhạt nói, Mân Văn Tinh. Cũng chỉ có hắn hiện tại cụ bị có lớn như vậy năng lực. Lúc trước hắn tìm Tinh Ca hợp tác, lại là bị nàng cự tuyệt. Hắn không có khả năng trơ mắt nhìn nàng đứng ở Vũ Duệ bên kia, cho nên chỉ có thể cho nàng cảnh cáo. Hắn chỉ là lợi dụng Hoa Di sự tình cảnh cáo nàng, nếu là nàng dám đứng ở Vũ Duệ trận doanh. Hắn liền sẽ hủy hoại nàng ở kinh thành thật vất vả đánh hạ cơ sở. Sở dĩ nói là cảnh cáo, là bởi vì hiện tại Mân Văn Tinh cũng không muốn cùng nàng trực tiếp đối thượng. Bởi vì một khi làm quá mức, Tinh Ca liền rất có khả năng không quan tâm đứng ở Vũ Duệ bên người, đây là hắn vô luận như thế nào đều không nghĩ nhìn thấy. Cho nên, hắn chỉ là lợi dụng một ít thủ đoạn tới chen ép, mà không có trực tiếp ra tay. Kỷ Tinh Ca ý cười càng sâu. Vậy ngươi vì cái gì không cho rằng là Vũ Duệ đâu? Nhìn thấy nàng dáng vẻ này, Dung Yến cũng không tức giận, tiếp tục nói, bởi vì Vũ Duệ còn trẻ. Cứ việc hắn hiện tại tiếng hô rất cao, thậm chí còn ở chính phủ duy trì suất đều vượt qua Mân Văn Tinh, nhưng chính như hắn theo như lời, Vũ Duệ vẫn là quá tuổi trẻ. Bởi vì tuổi trẻ, cho nên cánh chim còn chưa đủ đầy đạn, đối mặt cáo giả giống nhau giảo hoạt Mân Văn Tinh, hắn còn chưa đủ tự tin. Bởi vì tuổi trẻ, cho nên hắn ở làm người xử thế thượng, còn chưa đủ Mân Văn Tinh khéo đưa đẩy, không biết đưa ra cái dạng gì điều kiện là nhất hấp dẫn người. Phần 680. Bởi vì tuổi trẻ, cho nên hắn không có biện pháp cùng Mân Văn Tinh tượng so. Đối phương ở chính giới lăn lộn như vậy nhiều năm, nhân mạch rắc rối khó gỡ, hắn không dám bảo đảm, nhưng cái đó nhìn như duy trì người của hắn. Cầm người của hắn, rốt cuộc có phải hay không thật sự duy trì hắn? Còn chỉ là đối phương bày ra thủ thuật che mắt, liền vì làm hắn đắc ý, do đó lộ ra sơ hở. Hắn ngược lại đi tìm các ngành các nghề tân quý. Nhưng những cái đó tân quý đồng dạng tồn tại cùng hắn giống nhau vấn đề, nội tình không đủ. Ở nội bộ vấn đề đều còn không có giải quyết thời điểm, hắn sẽ không lại đến chọc giận nàng. Chẳng sợ không thể được đến nàng duy trì, lại cũng sẽ không đem nàng đẩy đến Mân Văn Tinh bên người. Kỷ Tinh Ca cười thò qua tới hôn hạ hắn khỏe miệng. Sau đó tán dương, tiểu sư thúc, ngươi cũng thật lợi hại. Ai nói hắn là cái lăng đầu thành, đối với chính giới sự tình cái gì cũng đều không hiểu. Có thể ở trong quân hôn đến hô mưa gọi gió, chưa bao giờ sẽ là đơn giản người. Nàng tiểu sư thúc cũng là giống nhau. Trước kia hắn không để ý tới chính giới sự tình, là bởi vì hắn không nghĩ trộn lẫn tiến những cái đó sự tình. Dung ra từ bỏ hắn, mới là vứt bỏ lớn nhất bảo bối. Bọn họ đều nhìn lầm hắn. Dung Yến mắt thấy nàng liền phải lui về, nơi nào chịu, trực tiếp chế trụ nàng, sau đó gia tăng cái kia hôn. Nô! Kỷ Tinh Ca bị hôn nói không ra lời, chỉ có thể dùng ánh mắt chừng hắn. Đây là ở bên ngoài đâu? Dung Yến đồng dạng hồi lấy ánh mắt, lại không có những người khác. Cũng không biết hôn bao lâu, liền ở nàng cảm giác chính mình muốn hít thở không thông thời điểm, hắn rốt cuộc chưa đã thèm buông ra nàng. Kỷ Tinh Ca theo bản năng liếm liếm môi, mắt thấy Dung Yến hai tròng mắt sâu thẳm, tựa hồ lại có tiếp tục ý tứ, sợ tới mức nàng chạy nhanh mở miệng nói, thời gian không còn sớm, chúng ta trở về đi. Dung Yến lại không nhúc nhích, nhìn nàng. Kỷ Tinh Ca có điểm chột dạ liếc hắn liếc mắt một cái, tiểu sư thúc. Vì cái gì không nói câu ra? Dung Yến trầm giọng nói, hoặc là phải nói, câu lôi lâm. Kỷ Tinh Ca ngẩn ra, chợt ý thức được, chính mình căn bản giấu không được hắn. Nghĩ đến cũng là, sao có thể giấu được có một viên thất khiếu linh lung tâm hắn? Vì cái gì không nói câu lôi lâm, bất quá là bởi vì không nghĩ làm hắn suy nghĩ những cái đó tính kế sự tình mà thôi. Phải biết rằng, câu lôi lâm coi như là hắn bằng hữu A. Kỳ thật trong lòng ta nhất hoài nghi người, vẫn là câu lôi lâm. Việc đã đến nước này, nàng cũng không tính toán giấu giếm nữa đi xuống, hiện tại mới cũ hai phái đấu đến đúng là lửa nóng, căn bản chịu không ra thân tới đối phó ta. Chỉ cần ta không tham dự bọn họ sự tình, bọn họ liền còn sẽ không đem ánh mắt phóng tới ta trên người. Bọn họ đều cực lực tưởng tranh thủ nàng duy trì, không có khả năng sẽ làm ra chèn ép sự tình tới. Liên tính phải làm, kia cũng đến chờ đến vận ngã đối phương lúc sau mới có thể làm. Duy nhất có khả năng nhất người, ngược lại là nhất sẽ không nghĩ đến nhất không có khả năng người. Câu lôi lâm. Trước mắt bọn họ hai bên thật là đạt thành hợp tác, lại không vững chắc. Nàng lúc trước nói qua, chỉ cần hắn không làm bất luận cái gì đối nàng bất lợi sự tình, nàng liền vĩnh viễn đứng ở hắn bên này. Nhưng là này đối câu lôi lâm tới nói, còn xa xa không đủ. Huống chi, nàng còn không tính toán vì hắn quần quận không ngừng cung cấp tài chính, cũng không tính toán hỗ trợ mượn sức chính ra. Hắn dã tâm không ngừng tại đây. Mắt thấy chính mình không nghe lời, đương nhiên sẽ có khả năng làm ra điểm sự tình gì tới làm chính mình hiểu lầm, sau đó càng thêm tín nhiệm cùng ỷ lại hắn. Chen ép chính là trong đó một loại. Hoa Di là sản nghiệp của chính mình, điểm này hắn là biết đến, mượn chính phủ người xuống tay, làm cho chính mình cho rằng đây là Mân Văn Tinh hoặc là Vũ Duệ ra tay. Mặc kệ cuối cùng chính mình sẽ hoài nghi đến ai trên đầu, đều không thể hoài nghi hắn. Một khi nàng bởi vì chuyện này mà tức giận, như vậy mặc kệ là Mân Văn Tinh vẫn là Vũ Duệ, nàng đều sẽ không lại có cùng bọn họ hợp tác khả năng, thậm chí ngược lại sẽ càng thêm kiên định chính mình trận doanh. Này đối câu lôi lâm tới nói, thật là hắn nhất vui nhìn thấy sự tình. Còn nữa, hắn cũng đối nàng có điều bất mãn. Với hắn mà nói, chính mình có thể lựa chọn cùng nàng hợp tác, còn cho phép nàng phong phú điều kiện, theo lý thuyết tới nàng hẳn là tâm tồn cảm kích, chính là nàng lại không như vậy tưởng, cũng cho rằng lẫn nhau hai bên là trên dưới cấp quan hệ. Phần 681. Đối nàng tới nói, chính mình bất quá là nàng trong đó một cái hợp tác đồng bọn, thậm chí còn mặt sau còn có rất nhiều bị tuyển. Nếu là không vui, nàng đại có thể đổi một người. Đây đúng là hắn nhất bất an địa phương. Nếu là sự tình tới rồi thời khắc mấu chốt, nàng lại bỗng nhiên thay đổi, này đối hắn mà nói là không có khả năng tiếp thu, cho nên hắn muốn chém đoạn nàng đường lui, làm nàng không đường có thể lựa chọn. Đương nhiên, nàng hiện tại suy nghĩ đều chỉ là suy đoán, câu lôi sắp đến đế có phải hay không như vậy tưởng, còn phải tiếp tục điều tra. Mặc kệ như thế nào, hiện tại hắn đích xác có ngang nhau hiểm nghi, ta sẽ không đối bọn họ có thành kiến, cũng sẽ không bởi vì ngươi hoặc là lôi đỉnh quan hệ đối hắn xem trọng một tầng. Kỷ Tinh Ca uống một ngụm thủy, nhìn thẳng Dung Yến, tiểu sư thúc, nếu có thể, ta cũng hy vọng hắn thật sự đem ngươi trở thành bằng hữu, mà không phải vì lợi dụng ngươi. Nghĩ đến đây, nàng tâm lại là tê dần. Nếu chân tướng thật sự như vậy tàn khốc, đến lúc đó tiểu sư thúc cùng lôi đình muốn như thế nào đối mặt như vậy hiện thực. Dung Yến lại là cười lắc đầu, ở lòng ta, ngươi mới là quan trọng nhất. Kỳ thật nhiều năm như vậy, câu lôi lâm về điểm này tiểu tâm tư hắn đều xem rõ ràng, chỉ là đôi khi hắn không nghĩ vạch trần mà thôi. Đối hắn thưởng thức là thật, lại không đại biểu hắn sẽ vô điều kiện vì hắn làm bất cứ chuyện gì, có thể tiếp thu hắn vô hạn chế lợi dụng. Kỷ Tinh Ca trong lòng ấm áp. Kế tiếp, ngươi tính toán như thế nào làm? Như thế nào làm? Kỷ Tinh Ca sờ sờ cằm. Tự nhiên là chứng thực một chút chính mình suy nghĩ có phải hay không thật sự. Dung Yến nhìn thấy nàng kia bộ dáng, liền biết nàng trong lòng đã có ý tưởng, cũng không hề hỏi, mà là dắt tay nàng, ra tiệm cơm. Ngày hôm sau, Kỷ Tinh Ca đi sân bay tiếp Mục Âm. Lần này nàng là một mình một người tiến đến, cây cảnh thiên còn muốn vội vàng hoa thịnh sự tình, tự nhiên là không có khả năng bồi nàng tới. Như thế nào không ở N thị nhiều đãi mấy ngày? Kỷ Tinh Ca biết nàng tới kinh thành mục đích, cười nói, liền tính cây cảnh thiên yên tâm làm ngươi lại đây, bá mẫu cũng yên tâm. Biết nàng là ở dễ cận chính mình, Mục Âm tức giận trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ngươi liền khoe khoang đi, ngươi sớm hay muộn cũng sẽ có như vậy một ngày. Cho đến lúc này, không chừng nàng so với chính mình quá còn nếu không tự do. Nói xuất khẩu, nàng mới ý thức được, giống như Dung Yến bên kia không có nhiều ít trường bối, lại là hầm hừ xoay nàng một phen. Kỷ Tinh Ca nhe răng trợn mắt hắc nàng một câu, ở Dung Yến nhíu mày nhìn qua thời điểm, Mục Âm chạy nhanh rút ra bản thân tay. Đối với hắn, Mục Âm vẫn là có khó có thể miêu tả kính ý. Ba người đầu tiên là đi ăn cơm, Dung Yến hiện hành rời đi, chỉ còn lại có Kỷ Tinh Ca bồi Mục Âm chờ tới Bá Đặc. Hiển nhiên đã là nhận được về Mục Âm đi N thị tin tức, Bá Đặc Âm trầm một khuôn mặt ở hai người đối diện ngồi xuống, Tiểu Âm, ngươi không phải đáp ứng ta hảo hảo đãi ở M quốc, chờ ta trở về sao? Hắn ngậm miệng không đề cập tới cây cảnh thiên. Mục Âm nhấp một miệng trà, nhìn ngồi ở chính mình đối diện nam nhân, Bá Đặc, ta hôm nay tìm ngươi tới, là vì giải quyết chúng ta hai hôn sự. Hôn sự? Bá Đặc mặt càng thêm hắc, hôn kỳ đều đã định hảo, còn có cái gì cần nói? Ngươi hiện tại ngoan ngoãn trở về, nói cách khác. Hắn ý vị thâm trường nhìn nàng một cái. Mục Âm đương nhiên biết hắn là có ý tứ gì, chỉ là chính mình trước kia lo lắng đều không có, tự nhiên sẽ không lại có điều cố kỵ, chúng ta hôn sự hủy bỏ. Hủy bỏ? Thấy nàng nói nhẹ nhàng như vậy, Bá Đặc chỉ cảm thấy trong lòng nói không nên lời nghẹn quất. Nàng thật sự một chút đều không thèm để ý bọn họ hai người hôn sự sao. Còn nữa nói, ai cho nàng hủy bỏ quyền lực? Mục Âm, ngươi cần phải nghĩ kỹ rồi. Chẳng lẽ ngươi vì cái nam nhân, liền ra đều từ bỏ sao? Hiện tại hậu hưng tập đoàn tài chính sinh tử chính là nắm giữ ở chính mình trong tay. Chết chính là nắm giữ ở chính mình trong tay. Chẳng lẽ nàng sẽ không sợ chọc giận chính mình, sau đó liên lụy Mục ra mọi người sao? Ta có thể nói ra nói như vậy tới, tự nhiên là làm tốt chuẩn bị. Mục Âm cũng không có như trước kia như vậy thay đổi sắc mặt, ngược lại lao thần khắp nơi ngồi. Bá Đặc, người ta đều rõ ràng, kia cọc hôn nhân là không có khả năng. Cho nên, phiền thoái thỉnh ngươi về sau không cần lại đến dây dưa ta. Bị như vậy nam nhân coi trọng, nàng một chút đều không cảm thấy vui vẻ. Còn nữa, ai biết hắn coi trọng chính là thuần túy chính mình vẫn là chỉ là bởi vì chính mình là duy nhất một cái cự tuyệt hắn nữ nhân. Bá Đặc cái trán gân xanh nổi lên, ngoài cười nhưng trong không cười nói, Tiểu Âm, ngươi thật là quá ngây thơ rồi, ngươi cho rằng có Kỷ Tinh Ca đứng ở ngươi sau lưng, liền có thể đối ta như thế nào. Hắn ánh mắt chuyển qua ở bên cạnh mỉm cười lại không nói lời nào Kỷ Tinh Ca trên người. Nàng thật là có không nhỏ bản lĩnh, hắn cũng biết nàng khó đối phó. Nhưng là này hết thảy đều là thành lập ở bọn họ đứng ở Z quốc thượng rằng có điều kiện thượng. Nếu là phóng tới nước ngoài, nàng căn bản không đủ chính mình xem. Kỷ tiểu thư, ta nói chúng ta còn sẽ tái kiến, lại không nghĩ cư nhiên là dưới tình huống như thế. Cười nhìn về phía Kỷ Tinh Ca, Bá Đặc đáy mắt lại không có nửa điểm ý cười, xem đủ rồi cho hay, chẳng lẽ Kỷ tiểu thư liền không lo lắng cho mình ngày mai sao? Không phải tất cả mọi người có thể xem chính mình chê cười, cũng không phải tất cả mọi người có tư cách cùng chính mình đối nghịch. Kỷ Tinh Ca là phong thủy sư lại như thế nào? Lúc trước Kỷ Tinh Ca ở nước ngoài sự tình hắn cũng nghe nói, lợi dụng phong thủy sư thân phận một chọn mấy người sau đó thắng được. Hơn nữa, hắn hoài nghi nọ mạn chết cũng cùng nàng thoát ly không được quan hệ. Nhưng là, hắn bên này cũng không phải không ai. Ai thua ai thắng, còn không nhất định đâu. Phần 682. Ta ngày mai ta đương nhiên không lo lắng, ta nhưng thật ra có điểm lo lắng Bá Đặc tiên sinh ngày mai. Kỷ Tinh Ca cười đáp lại nói, Bá Đặc tiên sinh cùng Diệt Thiên phái người hợp tác, cũng không sợ chính mình chọc phải sát tinh sao. Tư Đồ Hưu chết thời điểm, hắn liền mất đi tung tích. Mặt ngoài, hắn là bởi vì cùng Tư Đồ Hưu tiến hành giao dịch mới có thể ở nơi đó, nhưng là nàng lại biết, hắn cùng Diệt Thiên phái ở ngầm khẳng định có giao dịch, nói cách khác Diệt Thiên phái người cũng sẽ không ở phía sau che chở bọn họ chạy trốn. Bá Đặc mí mắt nhảy dựng, Kỷ tiểu thư biết đến sự tình nhưng thật ra không ít. Liền chuyện như vậy đều đoán được. Đối mặt hắn cười như không cười khen, Kỷ Tinh Ca không chút nào khiêm tốn ứng hạ, cảm ơn bá đặc tiên sinh khích lệ, ngươi điểm này nhưng thật ra không có khen sai. Bá đặc mặt lại đen vài phần, đặt lên bàn tay bỗng dưng nắm chặt. Mục âm đấy mắt lại nhiều vài phần ý cười. Cùng Tinh Ca đấu võ mồm ra, này không phải tự tìm phiền phải sao. Kỷ tiểu thư, hôm nay ta không muốn cùng ngươi nói những cái đó sự tình, ngươi cũng không cần phải châm ngòi ly gián. Bá đặc đánh gãy nàng tiếp tục nói chuyện, hôm nay ta chỉ nghĩ giải quyết ta cùng tiểu âm sự tình. Muốn hủy bỏ hôn ước? Không có khả năng. Kỷ Tinh Ca nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, bá đặc tiên sinh, này cũng không phải là ta ở nói chuyện giật gần, ta chỉ là đem ta biết đến nói cho ngươi mà thôi. Phải biết rằng, Diệt Thiên phái người chính là cùng Tư Đồ Hữu có hợp tác quan hệ, kết quả là bọn họ lại là tàng đến sâu nhất người kia, trực tiếp giết hắn. Ngươi cảm thấy ngươi tiếp tục cùng bọn họ hợp tác đi xuống, sẽ không bị bọn họ tính kế sao? Ngẫm lại liền cảm thấy đáng sợ. Tuy rằng nói hai bên chỉ là hợp tác quan hệ, không thấy được ai tin mặc cho ai, nhưng là nghĩ đến chính mình bên người nằm một cái như hổ rình mồi gián độc, mặc cho ai đều sẽ tâm sinh bất an đi. Hung ác nham hiểm hai mắt nhìn chằm chằm Kỷ Tinh Ca, sau một lúc lâu, bá đặc mới nghiến răng nghiến lợi nói, Kỷ tiểu thư, nếu là không nghĩ Hoa Thịnh biến mất nói, ngươi tốt nhất cho ta học được câm miệng. Hắn một chút đều không muốn nghe nàng nói này đó. Kỷ Tinh Ca vô vị nhún nhún vai. Đề tài lại xả về tới hai người hôn sự thượng. Hủy bỏ hôn ước là không có khả năng. Ngươi đem ta bá đặc trở thành người nào? Bá đặc mắt lạnh nhìn chằm chằm mục âm, trong mắt tất cả đều là nhất định phải được. Liền tính ngươi không nghĩ mục người nhà, cũng nên cô kỵ ngươi kia tiểu bạch kiểm đi. Nói cho ngươi, ta nếu là tưởng đối hắn động thủ, liền tính Kỷ Tinh Ca hơn nữa các ngươi mục ra, cũng không giữ được hắn. Mục âm nhướng mày, xảo tiếu xinh đẹp, đúng không? Chúng ta đây không ngại rửa mắt mong chờ. Chê cười, nàng nam nhân sao có thể sẽ như vậy vô dụng? Bá đặc bị nàng tức giận đến trước mắt một trận biến thành màu đen. Chúng ta vẫn là một lần nữa trở lại nguyên bản quỹ đạo thượng, ta tưởng ta đường tỷ sẽ rất vui lòng ngươi cưới nàng. Mục âm khoanh tay trước ngực, đối mặt hắn hùng hổ dọa người một chút đều không hoảng loạn, đến nỗi hậu hưng tập đoàn tài chính, cũng đến xem bản lĩnh của ngươi. Ngươi, vốn dĩ liên hôn nên là nàng cùng chính mình a, nếu không phải mục người nhà lật lọng, còn dùng mặt khác nữ nhân tới có lệ chính mình sao có thể sẽ lựa chọn đối hậu hưng tập đoàn tài chính xuống tay. Chúng ta đây liền chờ xem, sớm hay muộn có một ngày ngươi sẽ một lần nữa trở lại ta bên người. Cho đến lúc này, hắn muốn bẻ gãy nàng hai cánh, làm nàng rốt cuộc trốn không thoát chính mình lòng bàn tay. Hai người mặt vô biểu tình nhìn hắn nổi giận đùng đùng đi ra ngoài. Sau một lúc lâu, mục âm suy sụp hạ mặt, thảm hề hề nói, má ơi thiếu chút nữa không có hủ chết ta. Kỷ Tinh Ca lập tức không nhịn xuống, cười lên tiếng, ta còn tưởng rằng ngươi thật sự một chút đều không sợ đâu. Mục âm mắt trợn trắng. Nàng sao có thể không sợ? Vừa mới bắt đầu nhận thức chính mình thời điểm, hắn liền ở chính mình trước mặt giết người. Đơn giản là cái kia bạt kẹn đở không cẩn thận đem một giọt rượu giải tới rồi hắn trên quần áo. Mặc dù là xuất thân mục gia, cũng gặp qua không ít dơ bẩn sự tình, nhưng là ngày đó hắn cho nàng ấn tượng thật sự là quá khắc sâu, thậm chí còn kia bạt kẹn đở nhiệt huyết còn phun ở nàng trên váy. Lúc ấy, nàng cũng là giống hôm nay như vậy, mặt vô biểu tình nhìn hắn. Có lẽ, chính là lúc ấy lưu lại bóng ma đi. Hiện giờ chúng ta đã là đem lời nói ra, kế tiếp hắn thế tất sẽ chuyên tâm đối phó hậu hưng. Mục âm nhíu mày, kế tiếp sự tình liền xem ngươi. Các nàng cũng không phải là vô duyên vô cớ tìm tới bá đặc. Đặc. Kỷ Tinh Ca nghiêm túc gật đầu. Ngày thứ ba, bọn họ liền nhận được bá đặc rời đi tin tức. Được đến tin tức này thời điểm, Kỷ Tinh Ca đang ngồi ở trong phòng học đi học. Nhìn ở mặt trên giảng bài giáo thụ, nghĩ nghĩ, nàng đã phát điều tin nhắn cấp Dung Yến. Đối phương thực mau trở về tin tức. Thu hồi di động, Vân Hoàng thò qua tới, ngươi rốt cuộc ở vội cái gì? Kỷ Tinh Ca liếc nàng liếc mắt một cái, cười nói, không có gì. Vân Hoàng hừ một tiếng, tính, biết ngươi là người bận rộn. Kỷ Tinh Ca thấy nàng dường như sinh khí, chỉ phải nói, bất quá là ta công ty xuất hiện một chút vấn đề, ta đang ở tìm người giải quyết. Phần 683. Nói đến cái này, Vân Hoàng tựa hồ là chần chờ một chút, lại hỏi, nghiêm trọng sao? Có cần hay không ta hỗ trợ? Kỳ Tinh Ca biết lai lịch của nàng không đơn giản, có thể nói ra nói như vậy tới, chứng minh nàng gia tộc là có nhất định năng lực cùng địa vị. Bất quá nàng nhưng thật ra không có làm Vân Hoàng ra tay tính toán, không cần, ta có thể giải quyết hảo. Vân Hoàng nghĩ nghĩ, đảo cũng là, toại không hề để cái này đề tài. Hạ khóa, Hàn Thiếu Viễn đã ở phòng học bên ngoài chờ Kỳ Tinh Ca, nhìn thấy nàng ra tới, cũng chút nào không tránh ngại, Tinh Ca, ngươi cùng ta tới một chút. Trước đó đã nhận được hắn tin nhắn, nói là hôm nay xã đoàn thành viên muốn gặp mặt. Kỳ Tinh Ca cũng không kinh ngạc, lại đợi chờ, cùng Hình Hạo Diễm cùng đi trường học phụ cận khách sạn. Tuy rằng cùng Hàn Thiếu Viễn giống nhau là phó xã trưởng, nhưng nàng cũng không quản sự, thông chi đều là Hàn Thiếu Viễn cùng mặt khác một người phó xã trưởng Tư Mã Tuấn phụ trách. Vào trong phòng hội nghị, Phan Tử đứng im tức tiến lên đây cùng ba người chào hỏi. So với hắn thuộc lạc, ba người thần sắc nhàn nhạt, không khí khó tránh khỏi có điểm xấu hổ. Nhưng là Phan Tử mặc giống như không có phát hiện dường như, cùng bọn họ đánh xong tiếp đón sau, lại là tiếp tục cùng mặt khác thành viên chào hỏi. Hắn là bộ trưởng, ở xã đoàn có nhất định địa vị, thái độ cũng không tồi, dần ra mọi người đối hắn thành kiến nhưng thật ra không có như vậy thâm.